Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nói những cái này nhà thiết kế, bất hội đều là cùng ngoại quốc đứng đầu kỹ sư học qua, năng lực rất giỏi, nhưng là đãi ngộ nhưng thủy chung đều sách không đi lên cái kia một chút a. Không biết a, Ngưu Lị lắc lắc đầu. Ha ha, thật sự là cảm giác thật kỳ quái a. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta địa sản rõ ràng làm thật tốt, lại thoải mái lại khoái trá, đột nhiên liền muốn hướng đến loại này phương hướng truyền hình rồi, là cha tự mình muốn làm chiến lược sao? Hắn là như thế nào nghĩ đó a? Ngưu Lị nâng cầm lên nhìn Ngưu Dịch Thần, cười nói kỳ thật ta phía trước cũng đã bị ngươi nói cùng loại lời nói, đến chúng ta bây giờ cái địa vị này, gặp phải toàn bộ vấn đề, nói đến đều là cuối cùng vấn đề chính trị. Ngừng, đừng nói nữa, ta là chính trị ngu ngốc. Ngưu Dịch Thần vừa nghe nàng xả đến nơi này, liền có chút đau đầu, liền vội vàng nói tránh đi tỷ, bởi vì ngươi tự tiện quyết định không để ý đến, cho nên công ty rất nhiều kịch bản ta đều cần một lần nữa sửa sang một chút, sau đó giao cho chúng ta tân tổng giám đốc Vương Kinh Hoa, cho nên ta muốn đi trước phòng làm việc của ta. Đi, đã biết, Ngưu Lị buồn cười nói toàn bộ Ngô Đồng Ảnh thị xử lý công bộ, cũng chỉ có phòng làm việc của ngươi không nhúc nhích, chính mình đi vào nhìn bảo bối của ngươi a. Hắc hắc, tỷ, ta đây có thể đi nữa à? Đi thôi, ta còn có nhiều như vậy văn kiện muốn nhìn đâu. Đi ra Ngưu Lị văn phòng, Ngưu Dịch Thần có chút buồn bã mất mát, ta cái này tỷ cái gì cũng tốt, liền chính là yêu thích cho ta nói kia một chút nghiêm túc sự tình, nói thêm gì đi nữa, khẳng định lại muốn khuyên ta trở về làm việc. Nghĩ vậy một chút, Ngưu Dịch Thần lại thở dài, nhân đều có một chút thói quen, hắn tại giới văn nghệ đã ngây người đã nhiều năm như vậy, sớm liền thói quen kịch tổ cuộc sống, giống như hiện tại cho dù là không có hệ thống, cũng không nghĩ hướng đến những phương diện khác đi. Giới giải trí, đều đã thành hắn thoải mái khu. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần trở lại phòng làm việc của mình, đem quỹ bảo hiểm chung chính mình giữ lại cái kia một chút kịch bản tất cả đều cấp cầm ra đến, hơi chút quen thuộc một chút. Không đợi hắn bận rộn càng lâu, cửa liền vang lên gõ cửa âm thanh. Mở ra vừa nhìn, đến dĩ nhiên là Phạm Cường. Ô, ta còn cho rằng ngươi bây giờ thủ hạ nghệ nhiều người, càng bận rộn, như thế nào còn có không tại công ty. Ta là nghe nói ngươi muốn trở về đến, cố ý đợi ngươi. Phạm Cường nói tốt xấu ngươi cũng là công ty lão đại, như thế nào liền một điểm tràng diện đều không có. Ngưu Dịch Thần cười nói đừng nói nữa, tính cách như thế, ngươi nhìn rất nhiều ưu tú diễn viên không phải là như vậy nha. Ngươi ngược lại học tự khen. Phạm Cường ngồi vào Ngưu Dịch Thần trước mặt, hướng hắn hỏi ta cũng không cho ngươi vòng quanh từ rồi, chính là muốn hỏi một chút, Vương Kinh Hoa đảm nhiệm tổng giám đốc lời nói, có khả năng hay không mang nàng lớp của mình để. Đương nhiên sẽ không, Ngưu Dịch Thần nói lời nói không khách khí, nhân ra là để làm tổng giám đốc, ngươi cho rằng là cùng phía trước giống nhau, làm người đại diện a. Phạm Cường nói ta là sợ nàng vừa đến đem nghiệp nội đồng hành đắc tội hết, vốn là chúng ta nghệ nhân liền khó tìm công tác. Đừng làm nở nụ cười, nhân ra là người đại diện xuất thân, đối với phương diện này hiểu rõ so với chúng ta nhiều, ngươi hẳn là nhiều cùng nàng học một chút mới đúng. Ngưu Dịch Thần nói đợi cho ngươi học xong, ngươi ít nhất cũng là chúng ta Ngô Đồng Ảnh thị Vương Kinh Hoa a. Chớ, ta cũng không có như vậy đại dã tâm. Phạm Cường thở dài, nói chúng ta Ngô Đồng bị chia tách thành tam bộ phận, người bên kia biết không? Chia tách, Ngưu Dịch Thần tò mò nói ta đây còn thật chưa từng nghe nói, người chính mình nói cho ta một chút. Chính là chia làm ba cái công ty, một là Vương Kinh Hoa lập tức muốn lên nhâm tổng tài cái này, Ngô Đồng Ảnh thị, chủ yếu chính là minh tinh chủ tính cùng tác phẩm chế tác. Một là vừa xây xong viện tuyến, còn có một cái, chính là Tống Điền Trần Bình bên kia phụ trách phẩm đọc liên hợp. Tiểu tử kia hiện tại cũng thành một cái phân công ty một tay. Nói đến đây, Phạm Cường biểu cảm có chút kỳ quái, nói cứ như vậy một cái khởi điểm A chạm, một mình phân đi ra còn chưa tính, cố tình đem biên kịch tổ người cơ hồ đều lấy hết, chúng ta bây giờ chính mình nguyên sang kịch bản năng lực nhưng là yếu bất không chỉ một bậc. Không có việc gì, biên kịch tổ người đi, chúng ta sẽ tìm hoặc là lại bồi dưỡng đều có thể A, về phần ngươi nói nguyên sang vấn đề. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ chính mình kịch bản. Nói ít nhất 3 năm bên trong chúng ta là không cần lo lắng không có cái gì có thể chụp, cho nên còn có thời gian. Ân, cũng thế, cho nên nói, Phạm Cường hỏi chúng ta trước mắt chức vị, là không có bất kỳ biến hóa nào đúng không? Ha ha, ta biết ngươi lo lắng cái gì, Ngưu Dịch Thần cười nói hiện tại không có gì thay đổi, cụ thể như thế nào điều chỉnh có thể đợi Vương Tổng Tài vào chỗ sau nói sau, bất quá ta có thể cho ngươi cam đoan, tệ nhất tình huống, chính là không thăng chức của ngươi. Nói hạ chi ý. Tuyệt đối không có khả năng xuống chức. Vậy là tốt rồi, Phạm Cường nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, cười nói ta này thật vất vả thích ứng công việc bây giờ, còn thật sợ các ngươi lại cho ta đến cái điều chỉnh cái gì. Không chỉ là ngươi, ta cam đoan, tất cả mọi người là giống nhau, ngươi có thể đi trấn an một chút bọn hắn, liền nói là ta nói, chỉ cần không có phạm sai lầm, tuyệt đối bất hội xuống chức. Công ty mỗi một lần nhân sự điều chỉnh, phía dưới công nhân viên đều lo lắng đề phòng nửa thiên. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần cũng không có tâm tình nhìn cái gì kịch bản rồi, mang theo Phạm Cường cùng một chỗ đến trong công ty mặt dò xét một vòng, tùy tiện hàn huyên hai câu, vỗ về lòng người. Nếu như không có đi này một vòng, Ngưu Dịch Thần thật không biết, chính mình cái này một năm xuống ở công ty không đến một tháng người, tại những nhân viên kia tâm lý lại có như vậy nặng địa vị. Cứ như vậy ở công ty an tĩnh ngây người mấy ngày, Ngưu Dịch Thần trừ bỏ nhàm chán nhìn kịch bản thời điểm ở ngoài, khác thời gian đều hướng đến Ngưu Lệ phòng làm việc chạy, thật tốt đền bù một phen phía trước không có ở cùng một chỗ thời gian. Cứ như vậy, tại tháng 8 ngày 8 hôm nay, Vương Tinh Hoa rất bề bộn trở lại công ty, tại sở hữu công nhân viên chứng kiến một chút, hoàn thành ký hợp đồng, chính thức nhận lấy Ngô Đồng Ảnh thị trọng trách. So sánh với nguyên thế giới này Trung Vương Kinh Hoa rời đi Hoa Nghị, gia nhập liên minh tranh thiên cái kia nhiệt độ, lần này gia nhập liên minh Ngô Đồng quả thực điệu thấp kỳ cục, thậm chí cho dù là diễn viên, cũng chỉ là mang đến Trần Đạo Minh cùng Hồ Quân hai cái mà thôi, hơn nữa còn là bản thân hiệp ước cũng sắp đến kỳ, cái khác kia một chút một cái cũng chưa. Chỉ có thể nói, Vương Kinh Hoa tại gia nhập Ngô Đồng Ảnh thị phía trước đã làm nhiều lần điều tra nghiên cứu, hơn nữa cũng đem chính mình thật đặt ở tổng giám đốc độ cao. Ngô Đồng Ảnh thị khuyết thiếu nữ nghệ nhân sao? Làm sao có khả năng? Lấy Vương Kinh Hoa nhìn nhân ánh mắt, đem Ngô Đồng Ảnh thị dưới cờ kia một chút nữ diễn viên ảnh chụp nhìn một lần, tác phẩm xem qua một chút, liền dễ dàng có thể nhìn ra tiềm lực của các nàng đến tột cùng như thế nào. Dương Mịch, Vạn Thiến, Đồng Lệ Á đều là nàng yêu thích loại hình, Hoắc Tư Yến vẫn là hiện tại đương hùng tiểu bạch hoa, đều là đáng giá xâm nhập bồi dưỡng. Những cái này diễn viên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đang xác định muốn phùng dưới tình huống. Đối với Ngô Đồng Ảnh thì cái này mới thành lập không lâu công ty tới nói kỳ thật đã đầy đủ dùng. Về phần Trần Đạo Minh cùng Hồ Quân, hai người bọn họ theo tới Ngô Đồng Ảnh thị, tại đồng dạng tài nguyên phía dưới, nguyên bản chỉ dùng cùng Ngưu Dịch Thần cạnh tranh, hiện tại nhiều nhất lại thêm cái văn chương, so sánh với Hoa Nghị tới nói chính xác là muốn cường không biết bao nhiêu lần. Chương 292 lại gặp Đại Mỹ Viên, Cao Viên Viên Đồ. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần tại Vương Tinh Hoa an bài phía dưới, bắt đầu chính mình lần thứ nhất tống nghệ hành trình. Nếu như nói lúc trước, hắn còn không biết Vương Kinh Hoa gia nhập cấp công ty mang đến cái gì, vậy bây giờ, Ngưu Dịch Thần liền rõ ràng cảm nhận được điểm này. Căn bản không cần Ngưu Dịch Thần phân phó, Vương Tử Văn đã cho hắn đã đặt xong hành trình, hắn nghĩ đến, không nghĩ tới, Vương Kinh Hoa thế nhưng tất cả đều cấp suy nghĩ đến, hơn nữa nhất nhất phân phó cho hắn trợ lý. Kết quả dòng dã một ngày thời gian, Vương Tử Văn đều giống như là một cần cù tiểu ong mật giống nhau, bước lấy hai đầu tiểu chân ngắn chạy trước chạy về sau. Liền một điểm thanh nhàn rỗi thời gian cũng không có. Lúc này mới giống một cái bình thường minh tinh trợ lý phải có bộ dạng, phía trước nàng kia một chút biểu hiện cũng không phải là phụ tá, quả thực chính là theo lấy cùng một chỗ ăn uống ngoạn nhi nhạc tiểu tình nhân nhi mới đúng. Buổi trưa, Ngưu Dịch Thần mang người đi đường mạo ngồi ở hậu cơ thất trung nhàm chán lật nhìn Vương Tử Văn cho hắn tìm đến tư liệu, phía trên viết chính là Khang Hy đến đây cái này tống nghệ biểu hiện hình thức, cùng với chú ý sự hạng. Mới nhìn trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đã cảm thấy nhức đầu. Cần phải hắn chú ý địa phương nhiều lắm, nói thí dụ như không thể đàm luận cảm tình, không thể đánh giá khác nghệ nhân, không thể rõ ràng biểu đạt lập trường của mình, có thể ba phải liền ba phải, còn có quan trọng nhất, không thể đàm luận chính trị, nhất là hai bờ sông quan hệ phương diện. Nhiều vô số đến đây một đống lớn, lấy Ngưu Dịch Thần ký ức bên trong, lật nhìn hai lần sau đó, liền thoải mái đem bên trong sở hữu nội dung đều cấp ký đến tâm bên trong, nhưng là sau khi xem xong, trừ bỏ tiết mục biểu hiện hình thức ở ngoài, cái khác này nọ tất cả đều cấp ném tới ngoài chín tầng mây. Vương Kinh Hoa cho hắn cái khác nội dung, nói trắng ra rồi, hãy cùng về sau kia một chút tiểu thịt tươi giống nhau, lập nhân thiết. Muốn trở thành một cái hoàn mỹ nghệ nhân, cần phải thực nhiều phương diện cố gắng, tính cách cùng cảm tình hai điểm, đều là tuyệt đối không thể qua loa. Nhìn ra được, Vương Kinh Hoa hẳn là muốn đem hắn cấp chế tạo thành Lưu Đức Hoa như vậy nghệ nhân, bộ dạng xuất, phẩm cách tốt, không có gì tin tình cảm. Chỉ có làm được như vậy, mới có thể chân chính trở thành giới giải trí thường thanh cây. Vương Kinh Hoa làm như vậy không nhất định là sai. Nhưng là nàng cố tình chính là không để mắt đến Ngưu Dịch Thần bản thân, hắn tiên tiên điều kiện so với Lưu Đức Hoa tốt hơn nhiều, vì sao nhất định phải đi Lưu Đức Hoa đi chiêu số đâu này. Hơn nữa đừng quên, cho dù là Lưu Đức Hoa, cũng có một cái rất lớn đám người cầm lấy kính lúc tại hắn trên người chọn khuyết điểm, nói hắn vẫn luôn là trang đây này. Lưu Đức Hoa có phải hay không trang, Ngưu Dịch Thần không biết, nhưng là hắn biết, nếu như thật dựa theo Vương Kinh Hoa cấp chính mình viết cái kia một chút đi làm lời nói, hắn chính mình tuyệt đối là trang. Lưu Đức Hoa có thể nhất trang chính là vài thập niên, hắn chính mình nhất định là làm không được, nhất là hắn nữ nhiều người như vậy, còn có mấy cái nhân vật lợi hại dưới tình huống. Đến lúc đó vạn nhất bị cái nào truyền thông cấp bại lộ, phải giải quyết nhưng chỉ có đại phiền toái. Cùng với đợi cho đến lúc này khó chịu, không bằng từ vừa mới bắt đầu để lại khí những cái này, không nói làm kia một chút fan biết chính mình không là thứ tốt gì ít nhất đường cấp cao như vậy mong chờ, thường thường phạm vài cái sai lầm nhỏ lầm, làm kia một vài người biết không là cái gì, người hoàn mỹ bằng không lời nói, đến lúc đó trèo càng cao, xuất lại càng thảm. Ngưu Dịch Thần một bên hồn bay lên trời nghĩ chuyện này, một bên tại trong phòng khách qua lại nhìn quét. Hiện tại thời tiết còn rất nóng, hầu cơ thất trung rất nhiều mặc lấy mát lạnh mỹ nữ tại đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn có một đội tiếp viên hàng không, bước lấy chỉnh tề bộ pháp đi qua. 05 năm không khí còn không có như vậy mở ra, nhưng là đi tại sân bay phía trên cái kia một chút mỹ nhân, lại đã có một điểm hậu thế tịnh lệ bộ dáng, đáng tiếc chính là hiện tại vẫn như cũ là lấy váy dài làm chủ, về sau cái loại này ngắn cơ hồ muốn nhìn thấy mông váy ngắn, quần sóc ngắn, đều còn không có lửa lên. Ngay tại Ngưu Dịch Thần hướng đến tiếp viên hàng không nhìn bên kia một vòng, nghĩ có phải hay không tại nơi này cũng tìm cho mình cái mục tiêu thời điểm, một chút trắng bóng sắc đột nhiên xâm nhập mí mắt của hắn, nhìn chăm chú nhìn lên, dĩ nhiên là Cao Viên Viên. Cao Viên Viên trên người mặc một bộ cúi đến trên bắp chân màu trắng đai đeo áo váy, lộ ra hai đầu tuyết trắng cánh tay cùng trước ngực tinh xảo xương quai xanh, nhìn qua tao nhã lại lớn phương, xinh đẹp khuôn mặt phía trên mang một cái thật to ma kính, màu đen kính râm che ở 1/3 khuôn mặt. Ăn mặc như vậy phía dưới, một chút chỉ là thấy qua hình của nàng, chưa từng thấy qua chân nhân, có khả năng không nhận ra nàng là ai, nhưng là đừng nghĩ gạt quá kia một chút dựa vào chụp minh tinh ảnh chụp ăn cơm đám chó chết. Liền cầu tử đều không gạt được, cùng nàng có quản bảo chi giao Ngưu Dịch Thần, tự nhiên càng không có khả năng bị lừa quá. Nàng tại sao sẽ ở nơi này, nhìn thấy Cao Viên Viên sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không kịp che giấu mình, liền vội vàng đem người đi đường mạo khẽ ngắt, bước nhanh hướng Cao Viên Viên đi tới. Cao Viên Viên kéo lấy dương hành lý của mình, nhìn không chớp mắt đi về phía trước, nhìn qua giống như là lại đi điệu bộ đi khi diễn tuồng giống nhau, vừa nhanh lại táp, kia cường đại khí chàng, người bình thường còn thật ngượng ngùng đi qua đến gần. Ngưu Dịch Thần đuổi theo chắn tại Cao Viên Viên trước người, này, đi nhanh như vậy làm sao? Cao Viên Viên vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, trên mặt lập tức nổi lên một cái kinh ngạc vui mừng ý cười, nói ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ngưu Dịch Thần cảm giác có chút kỳ quái, nói những lời này bình thường đều là ta hỏi đi ra. Ha ha, Cao Viên Viên cười to vài tiếng, đem trong tay dương hành lý nhất ném, xinh đẹp mềm mại thân hình liền dẫn nhất làn gió thơm, hướng Ngưu Dịch Thần vọt tới. Ngưu Dịch Thần giang hai tay ra, thân thiết một tay lấy nàng ôm tại trong ngực. Cao Viên Viên trên người áo váy nhìn qua rất hậu, nhưng bây giờ dù sao cũng là mùa hè, bên trong căn bản cũng không có bao nhiêu vải dệt, như vậy ôm một cái, dễ dàng có thể cảm nhận được Cao Viên Viên trước ngực kia một đôi cáp nhũ. Ân, thật là không lớn, nhưng là vậy muốn nhìn sinh trưởng ở ai trên người, Cao Viên Viên xinh đẹp như vậy gương mặt đàn, cho dù là ngực ít một chút cũng một đống người muốn nhìn, một đống người muốn sờ. Ngưu Dịch Thần hai tay tại Cao Viên Viên eo ở giữa sờ sờ, nghĩ đến bây giờ cảnh tượng, thật vất vả mới kềm chế chính mình hai tay, không có phóng tại nàng mông. Cao Viên Viên tại Ngưu Dịch Thần bên tai hà hơi, nói còn rất có thể chịu nha. Thời điểm không đúng, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng trơn bóng bả vai, thượng đế thị giác như vậy đảo qua, liền vội vàng đem nàng theo bên trong ngực thả ra, nói cẩn thận một chút, có cầu tử chụp chúng ta. Theo Ngưu Dịch Thần trong ngực rời đi, Cao Viên Viên đi đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh, kéo cánh tay của hắn, mãn bất tại hồ nói không có khả năng, ta là chính mình vụng trộm, căn bản không có người biết của ta hành trình. Nhưng là khả năng có người biết của ta a. Ngưu Dịch Thần tâm tư động, lặng lẽ nghiêng nghiêng người thể, đem Cao Viên Viên cấp chắn cầu từ một bên khác, không để cho nàng về phần ra kính. Hừ, ngươi liền càng không có thể. Cao Viên Viên bất mãn nói ta mấy ngày nay mỗi ngày đều xem báo, kết quả tại báo chí phía trên một điểm tin tức của ngươi cũng không thấy. Không đúng, đúng hơi chút cụ thể, chân thật một điểm tin tức, một chút cũng không nhìn thấy. Trước kia nhìn không tới, không có nghĩa là hiện tại nhìn không tới a. Ngưu Dịch Thần nói ngươi quên chúng ta công ty tổng giám đốc đổi thành Vương Kinh Hoa sao? Nàng muốn cho ta nhiều cho sáng tỏ một chút, không nói khác, khẳng định vụng trộm để lộ của ta hành trình. Như vậy a, Cao Viên Viên đem chính mình mặt phía trên kính râm khẽ ngắt, cười xấu xa đem mặt quên góp đi ra ngoài, chúc mừng ngươi nga, công ty của ngươi cuối cùng là đem cùng nơi cuối cùng ngắn bản cấp bổ sung đầy đủ. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói tất cả nói, cho ngươi không nên tùy tiện lộ diện. Hắn dám cam đoan, Cao Viên Viên vừa rồi bộ dạng tuyệt đối bị cầu tử cấp vỗ tới rồi, hơn nữa nàng còn là cố ý. Lộ diện lại như thế nào, chẳng lẽ ta còn không xứng với ngươi hay sao? Cao Viên Viên cười mở cười một chút, một lúc sau, lại nghĩ đến nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa bát tuổi kém, nguyên bản hưng phấn đè xuống không ít, nếu như là nam nhân so nữ nhân đại 8 tuổi, kia căn bản cũng không là sự tình, cố tình là nàng so Ngưu Dịch Thần đại 8 tuổi, cái này làm nàng có chút áp lực. Đem cái này không tốt lắm ý tưởng vung ra não bộ, Cao Viên Viên lên tinh thần hướng Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi, còn chưa nói, ngươi tới nơi này làm gì? Không có khả năng là muốn đi những địa phương khác a. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy a, ta muốn đi Đài Loan tham gia một cái tống nghệ, ngươi vậy cũng nghe qua, Khang Hy đến đây. Nghe qua, ta đương nhiên nghe qua. Cao Viên Viên nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói hai ngày trước ta người đại diện còn hỏi ta, muốn hay không đi tham gia, nhưng là ta cấp bách gặp ngươi, liền đem nó cấp đẩy, cố ý theo Hong Kong chạy trở về. Ách, Ngưu Dịch Thần có chút không lời, đời trước hắn miễn cưỡng coi như là Cao Viên Viên fan, tuy rằng rất nhiều chi tiết cũng không biết, cố tình chính là biết Cao Viên Viên rất ít tham gia tiết mục tạp kỹ, đúng là bởi vì nàng rất ít tham gia tiết mục, cho nên nàng đã tham gia cái kia một chút, Ngưu Dịch Thần ngược lại nhớ rõ rõ ràng hơn. Khang Hy đến đây, nàng tuyệt đối chưa từng tham gia. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nhỏ giọng nói ngươi đến Bắc Kinh vì tìm ta sao? Đó là dĩ nhiên, Cao Viên Viên u oán nhìn hắn, ngươi cái không lương tâm, vừa đi sau liền điện thoại cũng không cho ta. Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử, không chỉ là Cao Viên Viên, liền Lưu Diệp Phi điện thoại, hắn đều không có chủ động đánh nhau, đoạn thời gian này liên hệ, cũng đều là Lưu Hiểu Lị trước cho hắn đánh nhau đến nhắc nhở, sau đó hắn mới đánh tới bảo điện thoại cháo, hơn nữa đánh thời gian còn thật không dài. Được rồi, không cần giải thích cái gì, ta còn không biết ngươi. Cao Viên Viên trong lòng vẫn là vô cùng thất vọng, nhưng là đối mặt với cái này dạng Ngưu Dịch Thần, còn thật không tức giận được đến, quay đầu vừa nhìn, nói ai. Ngươi trợ lý lại đổi người rồi. Ngưu Dịch Thần quay đầu lại, nhìn đến Vương Tử Văn trong tay cầm lấy nhất đống đồ vật đi đến. Thân là một minh tinh, đối với loại này trợ lý loại nhân vật có tiên thiên tính mẫn cảm, cho nên Cao Viên Viên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ân, đúng vậy. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận Vương Tử Văn trong tay đồ vật, nói giới thiệu một chút, đây là ta tân trợ lý, kêu Vương Tử Văn. Trợ lý đổi rất nhanh à, Cao Viên Viên ý vị thâm trường đối với Vương Tử Văn cười cười, duỗi tay cùng nàng nắm một chút, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói người thứ nhất trợ lý ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không nghĩ tới, ngược lại trước nhận thức cái thứ hai phụ tá. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nói nhân có chí riêng, Vạn Tiến bên kia có rất tốt phát triển, ta không lý do ngắn lấy nàng. Người tâm lý nắm chắc là tốt rồi, trợ lý nhưng là một minh tinh thân cận nhất người một trong rồi, không nên tùy tiện như vậy đổi mới. Cao Viên Viên nói xong, theo chính mình trong ngực đem chứng minh thư linh tinh đồ vật giao cho Vương Tử Văn, nói đi giúp ta mua tấm vé phi cơ, theo các ngươi cùng một chỗ, ta cũng đi Đài Loan. Người cũng đi, Vương Tử Văn nói, thăm dò nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Đúng vậy à, cùng một chỗ, Cao Viên Viên nói đừng nhìn Dịch Thần rồi, người liền giúp ta chạy cái chân mà thôi, tiền ta ra. Nói. Theo tiền bao lấy ra mấy tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn, hướng Vương Tử Văn đưa tới. Cao Viên Viên như vậy một phen động tác xuống, Vương Tử Văn cũng không nhìn Ngưu Dịch Thần rồi, trực tiếp đem thẻ căn cước của nàng đã bị nhận đến, nói không cần, chút tiền ấy ta vẫn là ra khởi. Nói xong, Vương Tử Văn liền quay đầu hướng đến vé miệng đi đến. Ngưu Dịch Thần hướng Cao Viên Viên hỏi ngươi muốn cùng ta cùng đi Đài Loan. Ta đến Bắc Kinh vì tìm ngươi, ngươi đều không ở, ta còn ở lại Bắc Kinh làm cái gì? Cao Viên Viên nắm Ngưu Dịch Thần tay hoảng hai phía dưới, nói dù sao ta chính là cùng định ngươi, đừng hòng đem ta bỏ rơi. Ha ha, yên tâm, lúc này ngươi muốn chạy đều chạy không được. Một bên khác, mới đi vài bước, Vương Tử Văn khuôn mặt liền hiện ra hối hận chi sắc, ta thật là khờ rồi, như thế nào lúc này nhiệt huyết bên trên nữa nha. Nàng cùng Dịch Thần quan hệ không bình thường lại như thế nào, ta cùng Dịch Thần quan hệ cũng không bình thường a, dựa vào cái gì ta giúp nàng làm việc a? Vương Tử Văn bất mãn quay đầu nhìn sang, liền thấy Cao Viên Viên thản nhiên cười nói đứng ở Ngưu Dịch Thần trước mặt, không biết đang nói cái gì. Ai, thật xinh đẹp, khi nào thì ta cũng có thể tự tin như vậy là tốt rồi. Vương Tử Văn biết liễu biết miệng, bỏ qua vừa rồi ý tưởng, xoay người hướng vé cửa sổ đi đến. Nàng hâm mộ chẳng phải là Cao Viên Viên Mỹ mà là nàng độc lập cùng tự tin. Cùng Cao Viên Viên so với đến, nàng Vương Tử Văn giống như là một cái chỉ có thể leo lên tại đại thụ phía trên mới có thể sống sót dây giống nhau. Một khi ly khai Ngưu Dịch Thần, nên cái gì cũng không phải là. Cho nên như vậy nàng, có tư cách gì đi tranh sủng đâu này. Lúc này, Vương Tử Văn bỗng nhiên hiểu Vạn Thiên ý nghĩ ban đầu. Khả năng nàng cũng là bởi vì nhìn thêm loại này tình huống, cảm thấy quá vô lực mới rời đi cái này như vậy thành thơi cương vị, đi làm một cái vất vả diễn viên a. Trong chốc lát, Vương Tử Văn liền cầm lấy lòng vé máy bay đi đến, tùy tay ném tới Cao Viên Viên tay bên trong, sau đó đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, đã quên nói cho ngươi một việc. Vương Tổng tiết lộ ngươi hành trình, cho nên trên đường có khả năng có cầu tử tới quay hình của ngươi, người tốt nhất cùng người khác bảo trì khoảng cách nhất định. Ta cảm thấy chủ yếu là cùng ngươi giữ một khoảng cách. Cao Viên Viên nói ta cũng diễn viên, hơn nữa còn rất lửa, ta cùng Dịch Thần thật bị vỗ tới rồi, mới trinh dẫn tới một đợt chú ý a. Cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta lại làm sáng tỏ một chút, dù sao còn ngươi nữa ở đây, không phải sao. Tốt lắm, không cần nói, như Dịch Thần đối với Vương Tử Văn nói chuyện này ngươi nói chậm. Vừa rồi ta liền chú ý tới có cầu tử chụp ảnh rồi, nói thêm gì đi nữa, có chút có camera người đi đường chỉ sợ cũng muốn chụp ảnh. Lúc này Ngưu Dịch Thần vô cùng may mắn hiện tại điện thoại thông minh còn không có thông dụng, bằng không lời nói, hắn và Cao Viên Viên tại cùng một chỗ ảnh chụp chỉ sợ sớm liền bay đầy trời. Đã nhìn thấy sao? Vương Tử Văn sừng sốt, theo bản năng từ phía dưới nhìn nhìn, lại hoàn toàn không có phát hiện nhất chút đoan nghi. Bị người cái này người thường nhìn đến, bọn hắn còn làm cái gì cầu tử a? Ngưu Dịch Thần nói quên đi, thời gian nhanh đến rồi, chúng ta cũng nên đi vào. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo các nàng cùng một chỗ thông qua cửa xét vé, đi hướng máy bay. Vương Tử Văn hoàn toàn không biết, liền bởi vì nàng cái này sơ chợt, làm Vương Kinh Hoa điện thoại đem nàng hung hăng mắng một trận, nói muốn làm bọn hắn chụp không giả, nhưng là cũng không có làm bọn hắn vỗ tới cùng nữ nhân ở cùng một chỗ a, cho dù là ngươi chạm quá khứ cùng Dịch Thần chụp, cũng so Cao Viên Viên mạnh hơn nhiều. Vương Tử Văn nguyên lai, ta phải cùng Cao Viên Viên giống nhau, đứng ở Dịch Thần bên cạnh làm phóng viên cùng một chỗ vỗ tới sao? Ai nha, quá thất sách. Đến máy bay phía trên sau đó, ba người tại tiếp viên hàng không dẫn dắt phía dưới, đi đến VIP thương vị bên trong. Cái này thương vị không gian rất lớn, hơn nữa thực ít người, chỉ có số ít vài người phân tán tại các xó xỉnh ngồi xuống, lẫn nhau ai cũng không có đá quấy giày. Tại dưới tọa đến sau đó, vị trí của bọn họ giống như liền trở thành một cái độc lập tiểu không gian, chỉ cần không dậy nổi thân thông qua, ai cũng không có khả năng nhìn được đến ai. Đang bay cơ sắp sửa cất cánh thời điểm vài cái tiếp viên hàng không đi đến, cẩn thận giúp bọn hắn đem dây an toàn cột chắc, cũng nói cho bọn hắn, có việc liền rung chuông, không có việc gì nói cách mỗi nửa giờ đến tuần tra một lần. Đang bay cơ vững vàng phi hành thuật về sau, Cao Viên Viên mọi nơi nhìn nhìn, cẩn thận theo phía trên chỗ ngồi của mình, đi qua tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, tại chỗ ngồi cái nút chỗ ấn, đem rộng thùng thình dựa vào lưng buông xuống. Nguyên bản ghế dựa liền biến thành một tấm giường nhỏ. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng thơm tho mềm mại thân thể, dùng tới đế thị giáp xem xét một phen tình huống chung quanh về sau, yên tâm đưa tay cấp tìm được Cao Viên Viên mông phía trên, tại bên cạnh tai của nàng nói có phải là muốn hay không. Có thể là vì bù đắp bộ ngực chỗ thiếu hụt, Cao Viên Viên mông lại lớn vừa tròn, rõ ràng đều còn rất trẻ, nhưng là nhu đi lên lại có một chút thuộc phụ xúc cảm, chính là càng trượt, có tình co giãn thôi. Đừng làm rộn, Cao Viên Viên đồng dạng tại Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng nói, ta chỉ là mệt nhọc, nghĩ một lát thôi mà thôi. Muốn ngủ thấy còn chuyên môn đến ta nơi này sao? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, đem nàng thật dài váy cấp hướng lên vén. Cái này màu trắng áo váy váy, tại hiện tại cái giường này phía trên, ngược lại có chút vướng bận, không có quần cái loại này sờ thư thái. Dựa vào ngươi ngủ cho ngon nha, Cao Viên Viên nhẹ nhàng cắn chính mình môi hồng, lộ ra một loạt chỉnh tề lại hàm răng trắng noãn. Ngưu Dịch Thần nhìn xem mắt thèm, nhịn không được cúi đầu, hôn lên nàng kia hồng nhuận bờ môi. Ân, Cao Viên Viên phát ra một tiếng ngâm nga, thỏa mãn cùng Ngưu Dịch Thần gắn bó dây dưa trong chốc lát sau đó, mới dừng lại tới nói tốt Dịch Thần, ngươi trước ngừng trong chốc lát nha, ta vừa mới ngồi xong máy bay, liền lại ngồi máy bay, mệt chết, ngươi khiến cho bà mẹ nó nghỉ ngơi một hồi được không? Ngưu Dịch Thần nói, ngươi bây giờ chạy đến nơi này, chẳng lẽ thật đúng là nghĩ một lát thôi sao? Đúng vậy a. Cao Viên Viên như là một cái mèo con bình thường tại Ngưu Dịch Thần trên cổ cà cà, nói ta chính là yêu thích ôm lấy ngươi đi ngủ, chúng ta cái gì cũng không làm, liền nghỉ ngơi một hồi được không? Vậy ngươi phải hỏi một chút nó có đáp ứng hay không a. Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên thân thể hơi chút hoạt động một chút, đem chính mình trong quần mặt cứng rắn côn thịt chống đỡ tại nàng mềm mại bụng phía trên, rất nhỏ hoạt động hai phía dưới. Cho dù là cách hai tầng quần áo, cũng có thể dễ dàng nhận thấy côn thịt phía trên truyền ra nhiệt lượng. Ân, Cao Viên Viên làm nũng rầm gì một tiếng, nói nhưng là ta thật mệt a, chúng ta chờ một lát được không? Đợi tới khi nào? Ngưu Dịch Thần đem váy hoàn toàn xốc lên, hai tay cùng một chỗ bắt được Cao Viên Viên kia hai miếng trần trụi bờ mông, một bên xoa lấy, một bên kiên định nói ta hiện tại liền muốn. Chán ghét chết, Cao Viên Viên hờn dỗi một tiếng, đứng dậy hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện liền Vương Tử Văn đều thành thật thật nằm tại đó bên trong, vẫn không nhúc nhích sau đó, mới buông lỏng xuống. Đem bên cạnh tủ quần áo chung một cái thảm lông cầm lấy, run mở đắp lên hai người trên người. Cách hắn nhóm đến chỗ cần đến, còn có chừng hai canh giờ thời gian, nếu như không ngủ thấy lời nói, liền cũng đủ bọn hắn làm những gì. A, ân, ách, vừa mới bị thảm lông che lấp đến, Cao Viên Viên liền hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên, giống như là hắn vừa rồi bình thường cấp bách. Ngưu Dịch Thần một bên thưởng thức lấy Cao Viên Viên kia ẩm ướt trượt thơm tho mềm mại đầu lưỡi, một bên dụng cả tay chân đem cái kia đồng dạng là màu trắng quần tam giác cởi bỏ phía dưới, trần trụi xoa lấy nàng mượt mà no đủ mông mập, tại kia tuyết trắng mông thịt phía trên để lại vài đầu đỏ tươi tay ấn. Cao Viên Viên cũng không có nhàn rỗi, đang cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi đồng thời, đã đem hắn quần khóa kéo mở ra, đem kia to dài côn thịt cấp móc đi ra, liên tục không ngừng cao thấp tuốt, trắng nõn tay nhỏ cùng kia giữ tợn côn thịt tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ngưu Dịch Thần đem áo váy sau lưng khóa kéo mở ra, nhẹ cởi bỏ nàng áo ngực lưng chụp, tại kia một đống xinh xắn hoạt bát vú phía trên qua lại trêu đùa. Vú của nàng cũng không phải rất lớn, một tay một cái, bóp vừa vặn, cặp kia linh hoạt bàn tay to phía trên giống như là mang theo điện lưu giống như, chỉ chốc lát sau đã đem Cao Viên Viên cấp nhu cả người mềm yếu, chỉ có hai cái đầu vú là thô cứng. Ân, nhẹ chút, Cao Viên Viên tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, a. Lại làm cho, ta kêu, ân, đến lúc đó bị phát hiện làm sao bây giờ, a. Yên tâm, không có người phát hiện, Ngưu Dịch Thần đã mở ra tiêu âm cơ, hai tay thuận thế xuống phía dưới nhất trượt, bừng lấy Cao Viên Viên viên kia nhuận mông liền dịch chuyển đến vị trí thích hợp, xong nhẹ buông tay, tư phốc một tiếng, to dài côn thịt liền nhập vào cơ thể mà vào. À, Cao Viên Viên phát ra một tiếng thật dài thở dài, cắn Ngưu Dịch Thần bả vai, trực tiếp kêu ra tiếng. Ngưu Dịch Thần cũng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị từng tầng một thịt mềm gắt gao bao vây, kia non mịn thịt lồi giống như là sống một chút, liên tục không ngừng nhúc nhích, muốn đem hắn côn thịt hướng thân thể bên trong hút càng sâu, nhưng là càng thâm nhập cái kia một chút, lại còn không có bị khai phá hoàn toàn, lại mang theo một điểm sức đẩy, cũng không phân rõ đến tột cùng là nghĩ nuốt vẫn là muốn ói. Nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần tại Cao Viên Viên mông vỗ một cái, nếu như ngươi bất động, ta liền chính mình động. Ta động, Cao Viên Viên sân kêu một tiếng. Ấn Ngưu Dịch Thần trước ngực chống đỡ khởi thân thể, rất nhỏ trước sau lay động. Nếu như muốn Ngưu Dịch Thần đến lời nói, chỉ sợ nơi này tất cả mọi người có thể nghe được. Đúng, cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần vừa lòng cảm khái một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cao Viên Viên kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác thành tựu. Đi lên, chính mình động, Hoàng Văn Trung bá đạo tổng giám đốc tiêu chuẩn lên tiếng, Ngưu Dịch Thần hôm nay tại trên người của nàng hoàn toàn thực hiện. Tình cảnh này phía dưới. Trên tâm lý cảm giác sảng khoái ép qua thân thể phía trên, làm hắn cảm thấy như bây giờ tình cảnh cũng tương đối khá. Chương 293 nhiệm vụ tích ép. Tiếp viên hàng không lưu phẩm oánh đồ. Ân, ân, hừ. Cao Viên Viên phát ra từng tiếng trầm trọng hô hấp, mượt mà mông quy luật trước sau lay động, làm Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn vừa tròn nhuận quy đầu, tại chính mình ngụy hoa bên trên lúc nhẹ lúc nặng qua lại nhìn nát. Loại này tiểu động tác sở mang tới khoái cảm, cũng không như Ngưu Dịch Thần tại phía trên chủ động khi kịch liệt như vậy. Sẽ không để cho nàng thoải mái liền cảnh trí đều nhanh muốn mất đi, muốn kêu to đi ra, nhưng là loại này nhẹ nhàng, giống là có người cầm lấy lông chim tại gan bàn chân cong cử động lấy cảm giác, nhưng cũng có khác một phen mùi vị. Hơn nữa, bây giờ là nàng hoàn toàn chiếm cứ chủ động, có thể làm cho Ngưu Dịch Thần ngoan như vậy ngoan nằm ở phía dưới cơ hội cũng không nhiều. Như vậy nghĩ, Cao Viên Viên với ý Ngưu Dịch Thần ánh mắt không khỏi mang theo một điểm đắc ý, mượt mà mông lớn, lay động càng thêm lợi hại. Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ Cao Viên Viên sở mang đến nhanh kẹp, một bên nắm nàng cặp vú qua lại xoa lấy, lôi kéo. Bất kể là kia non mịn vú thịt, vẫn là thô cứng quy đầu, đều không có một chỗ buông tha, hai cái này trắng trắng mềm mềm đồi núi nhỏ, chỉ chốc lát sau đã bị bóp một mảnh đỏ bừng, nhìn qua rất thê thảm. Ngay tại hai người an tính hưởng thụ tình yêu sung sướng thời điểm, tuần tra tiếp viên hàng không bưng lấy một cái mâm đi vào cabin. Cái này tiếp viên hàng không tuổi thọ cũng không lớn, nhiều nhất là năm nay vừa tốt nghiệp đệ tử. Thân cao cũng chính là chừng 1m65, là một cái rất tự nhiên mặt trái xoan, mỉm cười thời điểm má phải gò má thượng có một cái má lúm đồng tiền, nhìn qua thực đáng yêu, nàng ngũ quan thực tinh xảo, so với bình thường nữ diễn viên cũng không kém bao nhiêu, mắt hạnh vi tránh, nhìn qua có một chút con gái một khí chất. Cái này tiếp viên hàng không rất là an tĩnh, tại đi vào sau cũng không có chủ động dò hỏi cái gì, mà là dẫm lấy cao gót qua lại tuần tra một vòng, nhìn có hay không nhân cần phải vài thứ, bởi vì trên mặt đất trải thảm lông. Cho nên cho dù là giày cao gót cũng không có bao nhiêu âm thanh. Bất quá, Ngưu Dịch Thần cũng không là thông qua âm thanh đến biết là không là có người tiến đến. Nhẹ một chút, có rảnh thì tiến vào. Cao Viên Viên nghe được câu này, liền vội vàng hạ thấp thân đi, đem thảm lông hướng lên vén lên, đắp lại đầu của mình tàng, đáng tiếc lần này hành động cũng chính là làm cái đà điều mà thôi, lớn như vậy một đống tại phía trên, ai cũng có thể nhìn ra là một người. T, Cao Viên Viên như vậy vừa động. Khiến cho Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, hai tay xuống phía dưới nhất trượt, nắm Cao Viên Viên bờ mông dùng sức nắm một cái. Này căng thẳng trương, Cao Viên Viên kia nguyên bản cũng rất nhanh âm đạo càng thêm chặt chẽ một chút, đem côn thịt cấp kẹp quá chặt chẽ, lúc này chính tùy theo nàng hô hấp dồn dập một chút kẹp lấy hắn, cái này khoái cảm, thế nhưng so Ngưu Dịch Thần làm chủ đạo thời điểm đều còn mạnh hơn nhiều. Cái này khoái cảm làm Ngưu Dịch Thần vô cùng si mê. Vì thế tại tiếp viên hàng không đi mau đến mình bên người thời điểm liền lặng lẽ tại chỗ ngồi cái nút thượng ấn, đem chỗ ngồi của mình cấp nâng, giơ tay lên nói tiếp viên hàng không ngươi mạnh khỏe. Tiếp viên hàng không lập tức đi đến, dùng mang theo một chút ánh mắt hưng phấn nhìn Ngưu Dịch Thần, chính muốn nói gì đó, bỗng nhiên chú ý tới hắn trong ngực bị thảm lông bao lấy Cao Viên Viên, lại hướng xuống vừa nhìn, Cao Viên Viên màu trắng quần lót chính hỗn độn quang ở trên mặt đất, bọn hắn hiện tại đang làm cái gì, căn bản không cần nhiều nghĩ. Tiếp viên hàng không trên mặt biểu cảm một chút suy sụp xuống dưới, ngừng trong chốc lát, mới dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói: người mạnh khỏe tiên sinh, xin hỏi cần gì phục vụ sao? Ân, Ngưu Dịch Thần chú ý tới nàng hình như có chút khác thường, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tình, nói: phiền toái cho ta cầm lấy một điểm thuốc cảm mạo, bằng hữu ta hình như có chút nóng dần lên. Bằng hữu ngươi? Tiếp viên hàng không cúi đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần trong ngực. Bởi vì trên ghế dựa thăng quan hệ, nguyên bản đắp lên cao viên viên trên mặt thảm lông rơi đi xuống một chút, lộ ra nàng kia trương xinh đẹp nghiêm nhan. Cao viên viên lúc này chính nhắm mắt, liền nhìn cũng không dám nhìn liếc nhìn một cái, xinh đẹp khuôn mặt phía trên một mảnh đỏ bừng, tinh xảo cánh mũi kịch liệt khép mở, đã gọi ra nóng rực thổ tức, nhìn qua thật liền giống như nóng dần lên. Tình huống như vậy, tốt nhất vẫn là nhanh chút đánh nhất châm. Tiếp viên hàng không bĩu môi, ý vị thâm trường nhìn Ngưu Dịch Thần nói: bất quá trên máy bay không có cái điều kiện kia, cho nên chịu chút thuốc cảm mạo cũng tốt, xin chờ một chút. Tiêm cái này ngạnh, nguyên tới sớm như thế liền có a. Nói xong, tiếp viên hàng không liền theo phía trên khay lấy ra nghiêm thuốc cảm mạo, đặt ở Ngưu Dịch Thần bên cạnh cái bàn phía trên, đồng thời còn buông xuống một lọ nước khoáng, một cái nhiệt kế, nói: nếu như không xác định đến tột cùng là không phải là nóng dần lên, trước tiên có thể chắc một chút nhiệt độ cơ thể. Tốt, đa tạ. Tại tiếp viên hàng không cầm lấy này nọ thời điểm, Ngưu Dịch Thần một bên hướng lên đỉnh hông, một bên nắm cao viên viên mông xuống phía dưới ấn, cứng rắn quy đầu gắt gao đẩy nhụy hoa, làm cao viên viên thân thể toàn bộ đều cương cứng lên. Tâm tình khẩn trương phía dưới, trong âm đạo khoái cảm càng thêm mãnh liệt, cơ hồ chỗ sung yếu phá nàng não bộ bắn ra phát ra. Ân, đợi tiếp viên hàng không sau khi rời khỏi, cao viên viên cũng không nhịn được nữa, đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần cổ ở giữa, phát ra một tiếng kéo dài, như khóc bình thường nức nở âm thanh. Tại mẫn cảm nhụy hoa chỗ sâu, từng cổ ấm áp dâm thủy phun ra ngoài, kịch liệt tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Cao trào mới có thoải mái cảm giác, làm cao viên viên cả người đều rung rung, đem Ngưu Dịch Thần cũng cấp biến thành rất sảng khoái. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, ba một cái tát đánh vào cao viên viên mông, duỗi tay đem nhiệt kế cấp cầm lấy, phóng tại trong thảm lông nhẹ nhàng tại cao viên viên kia trơn bóng lưng phía trên vuốt phẳng, nói: thật tròn viên, ta nghe nói đo lường độ ấm thời điểm kiểm tra giang ôn mới là chuẩn xác nhất. Bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta thật tốt chắc một chút như thế nào đây? Chán ghét chết, cao viên viên phát ra bất đắc dĩ âm thanh, gian nan đem nhiệt kế đoạt lấy, ném tới cái bàn phía trên inox mâm bên trong, nhỏ giọng nói: ta chỉ muốn ngươi, nhưng là ta không còn khí lực rồi, ngươi tự để đi. Đây chính là ngươi nói. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người đem cao viên viên cấp đè ở dưới người, đem nàng hai chân thon dài tách ra đến hai bên, biến thành nhất chữ to hình, tại nàng trong quần tận tình kéo ra đút vào lên. Ân, cao viên viên dùng sức che lấy miệng mình, phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ. Thật to thảm lông phía dưới, hai đầu đều đặn, trắng nõn bắp chân bại lộ tai bên ngoài, như chân châu ngón chân bất an hoạt động, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, toàn bộ cái ghế đều lay động, kia mãnh liệt lực độ, thậm chí làm cao viên viên thăng lên một loại liền máy bay đều tại cao thấp lay động ảo giác. Tại côn thịt rất nhanh ra vào phía dưới, chỉ chốc lát sau đã đem cao viên viên kia chặt chẽ môi mật cấp ma sát sưng đỏ. Khe thịt cùng côn thịt ở giữa nổi lên một tầng tinh tế bọt biển, cao viên viên bên trong thân thể kia dư thừa hơi nước, đem Ngưu Dịch Thần quần cùng cao viên viên váy vạt áo đều cấp thấm ướt rất nhiều. Ba ba ba kịch liệt rút ra đút vào âm thanh, một mực vang lên tứ, 5 phút thời gian, mới cuối cùng dừng lại. Tích lũy cũng đủ khoái cảm, Ngưu Dịch Thần, đem chính mình côn thịt gắt gao cắm ở cao viên viên thân thể chỗ sâu, tận tình phun vẩy ra tính mạng của mình tinh hoa. Cao viên viên cả người đều mềm xuống. Thon dài song trường nhẹ ôm Ngưu Dịch Thần rộng lớn sau lưng, thật lâu không có nói một câu. Cùng với Ngưu Dịch Thần bắn vào nàng bên trong thân thể tinh dịch, hình như có một cổ ấm áp khí lưu, cùng với này kinh người khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, làm nàng lâng lâng, tựa như là thành tiên. Thật lâu sau, hai người cuối cùng là an yên tĩnh xuống. Ngưu Dịch Thần nhìn cao viên viên, chỉ mình bị thấm ướt quần cười nói: nhìn ngươi biến thành, như thế này không biết người còn cho rằng ta tè ra quần đâu. Xứng đáng, ai cho ngươi không muốn. Cao viên viên đem quần của mình cấp nhấc lên, nhìn phía dưới vết bẩn, đồng dạng nói: váy của ta cũng bị làm ướt, như thế này còn phải đi vệ sinh ở giữa thay quần áo, thật sự là. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi đổi à? Miễn đi, làm ngươi theo ta đi vào chung, còn không biết phải đổi nhiều thời gian dài đâu. Cao viên viên theo Ngưu Dịch Thần trong ngực bò lên, đem dương hành lý của mình lấy ra, theo bên trong lấy ra vài món quần áo, một lần nữa đeo lên kính dâm, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Một phen hoan ái sau đó. Tuy rằng vẫn còn là nương tay chân nhũn ra, nhưng là bình thường đi đường đã không bị ảnh hưởng. Tại đi toilet lộ phía trên, cao viên viên nhìn thấy cái kia một lần nữa trở về tuần tra tiếp viên hàng không, trên mặt lập tức lại là đỏ lên, không rên một tiếng đi vào toilet bên trong. Tại đứng dậy cầm lấy quần áo thời điểm nàng liền phát hiện, quần lót của mình bị Ngưu Dịch Thần cấp đọng đến phía trên, cho nên vừa rồi cái kia tiếp viên hàng không nhất định là biết nàng và Ngưu Dịch Thần đang làm cái gì. Làm được đi ra, chẳng lẽ còn sợ hãi bị nhìn đến sao? Cái kia tiếp viên hàng không bất mãn lầu bầu một câu, tâm lý đối với Cao Viên Viên tràn đầy hâm mộ, ghen tị, hận cảm xúc. Ngưu Dịch Thần bản thân độ hào cảm liền cao dọa người, hiện tại danh khí lại, đối với hiện tại còn quá yêu thích nhìn nhan chị trẻ tuổi con gái lực sát thương quả thực bạo biểu hiện. Này người trẻ tuổi tiếp viên hàng không vừa vặn đã ở thụ chúng đàn bên trong, nàng đối với Ngưu Dịch Thần nhưng là tương đương có ý tưởng, theo phía trên Ngưu Dịch Thần máy bay thời điểm liền nhìn chằm chằm, chính là không nghĩ tới, còn chưa kịp cùng Ngưu Dịch Thần nói hơn hai câu nói, liền thấy hắn và Cao Viên Viên như vậy, có thể nói là tan nát cõi lòng đầy đất. Bất quá, tan nát cõi lòng có thể không có nghĩa là hoàn toàn bỏ qua. Tiếp viên hàng không nhìn Cao Viên Viên phương hướng ly khai, mắt sáng lên, dẫm lấy tao nhã tiếp viên hàng không bước, cẩn thận vừa nhanh tốc hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng đi tới. Cao Viên Viên không ở, nàng không phải là trước tiên có thể đi nhận thức một chút sao? Chậc, loại này cõng nhân ra bạn gái thông đồng nam thần cảm giác, còn thật có chút hơi kích thích đâu. Cao Viên Viên sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần chỉ có thể cầm lấy khăn tay trước đem quần thượng vết ướt cấp lau một chút. Hành lý của hắn dương giao cho Vương Tử Văn rồi, nhưng là Vương Tử Văn có khả năng là hai ngày này bị Vương Kinh Hoa dạy dỗ có chút ngoan, vừa rồi còn nằm tại đó bên trong nhìn tư liệu, hiện tại liền đem báo chí đắp lên trên mặt đang ngủ. Ngưu Dịch Thần cũng không có tại gấp không gian bên trong phóng quần áo loại này vật phẩm bình thường, cho nên tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Đối mặt Cao Viên Viên, Vương Tử Văn là thật không có dũng khí khởi tranh sủng cái gì, cho nên cho dù là nhất lúc mới đầu nhìn đến bọn hắn ngủ tại cùng một chỗ, cũng không có cách nào, dứt khoát liền mắt không thấy tâm không phiền, nằm nơi nào đi ngủ. Làm Ngưu Dịch Thần cuộc sống trợ lý, trước kia rất đơn giản, nhưng là tại Vương Kinh Hoa nhúng tay sau đó, liền không có đơn giản như vậy. Ngay tại Ngưu Dịch Thần lúng túng khó xử thời điểm cái kia tiếp viên hàng không đi đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, cho hắn đưa một cái khăn mặt, đỏ mặt nói tiên sinh, cần phải trợ giúp sao? Chúng ta trên máy bay có chuyên môn thay quần áo thất. Không, không cần, Ngưu Dịch Thần ngượng nghịu cười một tiếng, hỏi ngươi đều biết rồi hả? Ân, tiếp viên hàng không gật gật đầu. Bỗng nhiên cúi người xuống đối với Ngưu Dịch Thần nói ta là của ngươi fan, có thể cho ta ký cái tên sao? Đương nhiên có thể, dưới loại tình huống này, Ngưu Dịch Thần không có khả năng cự tuyệt. Vì thế cái kia tiếp viên hàng không liền theo bên trong túi lấy ra một cái mã khắc bút đưa cho hắn, lại đem cổ mình khăn lụa dài xuống dưới, nhỏ giọng nói cứ ký ở đây phía trên A. Tốt, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đem khăn lụa tiếp nhận, nhưng là ánh mắt về phía trước thoáng nhìn, ánh mắt lập tức có chút thẳng. Tiếp viên hàng không đồng phục là không có cổ áo, cho nên trên cổ mang khăn lụa cũng có che chắn phòng tẩu quang tác dụng. Hiện tại cái này xinh đẹp khăn lụa bị đặt ở Ngưu Dịch Thần trước mặt sau đó. Này tiếp viên hàng không khẽ cong eo, kia nhìn phía trên đi thực đoan trang cổ áo hình chữ V liền tự nhiên hướng hai bên tách ra. Đồng phục nữ tiếp viên hàng không bên trong, cái kia no đủ bán cầu cứ như vậy hiền ở tại Ngưu Dịch Thần trước mặt. Này xinh đẹp độ cong, tại màu đen viền gen hoa nhi áo ngực phụ trợ phía dưới, nhìn phá lệ trắng nõn mê người. Cặp vú quy mô cho dù là nhìn ra, cũng có thể nhìn ra so Cao Viên Viên lớn không ít, hẳn là có C. Dịch Thần, tiếp viên hàng không chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, hơi chút che chắn một chút, nhưng là cái này che chắn chẳng những không có đem quần áo hợp nhau đến, ngược lại là hướng ở giữa thác một chút, làm hai cái kia no đủ bạch hò tử chen ép tại cùng một chỗ, tạo thành một đầu xinh đẹp khe rãnh. Ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, đem tên của mình viết ở tại tiếp viên hàng không khăn lụa phía trên. Ngưu Dịch Thần là không có luyện qua ký tên, cho nên chữ của hắn chính là bình thường tự, viết công toàn bộ vừa đẹp, rất chữ nhỏ phong cách. Viết thật tốt, tiếp viên hàng không khen một tiếng, duỗi tay đem khăn lụa thu hồi đến đồng thời, tay đưa tay đem một trang giấy đầu đặt ở Ngưu Dịch Thần tay phía trên, tiếp lấy liền đem khăn lụa thượng ký tên bộ phận gấp đến bên trong, một lần nữa hệ đến trên cổ mình. Tiếp viên hàng không sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần đem tờ giấy bày ra, phía trên viết tiếp viên hàng không tên cùng phương thức liên lạc, lưu trong suốt. QQ Group hào 1,036,597,765. Lưu trong suốt, tên này không sai. Ngưu Dịch Thần nhớ kỹ lưu trong suốt phương thức liên lạc, đem tờ giấy cấp ném tới thùng rác bên trong. Mặc dù là cái làm người, nhưng là tướng mạo còn không có trở ngại, hơn nữa phù hợp đồ đồng phục hấp dẫn chung nghề nghiệp tăng thêm, có thời gian nói vẫn là đáng giá ước đi ra ngoạn nhi một chút. Tiếp viên hàng không mới vừa đi trong chốc lát, Cao Viên Viên liền đổi một cái quần bò, nữ sĩ áo thun t-shirt trang điểm. Từ bên ngoài đi trở về, nhìn qua thế nhưng so với vừa rồi rõ ràng vừa tốt nghiệp tiếp viên hàng không càng giống như là một cái sinh viên. Thật không sai, Ngưu Dịch Thần tán dương một tiếng, đối với nàng đưa ra hai tay, ôm ôm. Cao Viên Viên đáng yêu nhíu nhăn mũi, hừ, người không dậy nổi ý đồ xấu khiến cho người ôm. Ngưu Dịch Thần cười nói ý đồ xấu vừa rồi đã dùng xong. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên ôm tại trong ngực, một lần nữa dùng thảm lông khỏa nằm xuống. Vừa lúc mới đầu, Cao Viên Viên còn có chút khẩn trương, sợ Ngưu Dịch Thần lại làm những gì, nhưng là Ngưu Dịch Thần biết hiện tại cảnh tượng không quá đúng, cho nên cũng không có lại kích thích nàng. Cứ như vậy ngừng trong chốc lát, Cao Viên Viên liền gối Ngưu Dịch Thần rộng lớn lồng ngực, nặng nề đã ngủ. Chạy đi thời gian dài như vậy, lại bị Ngưu Dịch Thần giằng co hơn nửa canh giờ, nàng là mệt mỏi thật sự. Tại Cao Viên Viên ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần liền chứng nào tật nấy, tay trái cầm lấy nhất tờ báo tùy tiện nhìn, tay phải đầu tiên là đặt ở Cao Viên Viên mông phía trên nhu hai phía dưới, sau lại cảm thấy cách quần áo khó chịu mau, liền nhấc lên Cao Viên Viên áo thun t-shirt một góc, đưa đến nàng quần áo bên trong, tại nàng trơn bóng sống lưng lên xuống vỗ về chơi đùa. Máy bay còn muốn phi thật lâu, cho nên Ngưu Dịch Thần liền dứt khoát nhìn một chút chính mình còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, từ đầu tới đuôi sửa sang một chút, không biết có phải hay không bởi vì nhiệm vụ chen ép nhiều lắm quan hệ, hắn đã thật lâu không có gây ra hệ thống nhiệm vụ. Còn lại những nhiệm vụ này, hoàn thành độ khó kỳ thật thật cao, chỉ cần liền đồ đồng phục hấp dẫn điểm này, tuy rằng muốn tìm được kia một chút nghề nghiệp, lại ngủ các nàng rất đơn giản, nhưng là muốn có chính mình vừa lòng cũng rất ít, cho nên thà thiếu không ổ, tạm thời gác lại. Minh tinh trợ lý đoàn liền càng không cần phải nói, bản thân chính là cái trường kỳ nhiệm vụ, cho dù là một năm một cái, cũng phải 5 năm mới có thể hoàn thành, từ gây ra đến hiện tại, cũng bất quá là 2 năm mà thôi, liền Vương Tử Văn đều còn kém điểm thời gian. Khưu Thục Trinh, lấy hắn hiện tại plug-in năng lực tới nói, muốn có được cũng không khó, chính là Khưu Thục Trinh từ gả vào hào môn sau đó, cùng nguyên bản cái kia một chút diễn viên khuê mật cái gì đều chặt đứt liên hệ, cho dù là Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền cũng không liên lạc được. Chỉ có thể đợi cho các nàng đầy sao Mỹ dung chạy đến nhất định quy mô, hoàn toàn đánh ra danh khí sau đó, hấp dẫn nàng chính mình, cho nên thời gian đồng dạng không chừng. Tôn Lệ, tuy rằng đã từng tiếp xúc thân mật một lần rồi, nhưng là thật muốn ngủ cùng một chỗ, vẫn phải là chờ một chút, lần trước nàng và Đặng Siêu quan hệ còn không có tốt như vậy thời điểm đều không có thực hiện được. Hiện tại hai người ngươi là ta là ngươi, thực hiện được xác suất liền thấp hơn, cái này thậm chí phải đợi Đặng Siêu bên kia phạm sai lầm mới được. Nữ đánh tinh. Cái này tại đương kim thời đại càng là khan hiếm giống loài, lần trước lên Thái Trắc Nghiên, đều đang không tính là việc, rõ ràng nàng cũng diễn qua phim hành động đấy, làm sao lại không thể xem như đánh tinh đâu này. Chủ động bạn gái, ân, cái này có thể phóng ở phía trước hoàn thành, dù sao lập tức liền muốn đi Đài Loan rồi, hắn đương nhiệm hầu bội sầm lúc này hẳn là ngay tại Đài Loan, nếu như gặp phải lời nói, không được bỏ qua. Đạo diễn lão bà, lần trước gặp được Chu Vận liền rất tốt, đáng tiếc hắn lúc ấy nhớ thương tỷ tỷ mình. Sẽ ở một bên ở một thiên liền về công ty, không có thể ngủ được đến. Hắn tiếp theo cái tiến tổ chính là cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp, không biết quốc sư lão bà như thế nào đây, chưa ký phía trên, sai. Cha nam nhiệm vụ, cái này càng khó, muốn diễn làm người ta phỉ nhổ cha nam mới có thể, trừ bỏ Vương An Húc ở ngoài, cái khác liền kịch bản bóng dáng cũng không có chứ. Này bảy nhiệm vụ, không có một là đơn giản, cho nên. Ngưu Dịch Thần đưa mắt đặt ở một cái nhiệm vụ cuối cùng phía trên. Tối yếu nhiệm vụ, thai phụ. Cùng năm khác biệt thai phụ ân ái, trước mắt cũng chỉ là Tôn Lệ chiếm một cái mà thôi. Nhiệm vụ khen thưởng cũng không có gì dùng, thai phụ chi hữu huy chương, vừa nhìn cũng không sao dùng. Bất quá, hiện tại đi tham gia Khang Hy đến đây cái này tiết mục, giống như vừa vặn chính là có thể đụng tới một cái thai phụ Nga, người nói xảo bất xảo. Chính là Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu S ở giữa không có giao tình gì, lẫn nhau hoàn toàn không hiểu, cùng một chỗ tham gia tiết mục thời gian cũng ngắn. Không biết có phải hay không thật có thể bắt đầu. Nghĩ vậy, cũng thực sự có một cái thực hiện tượng kỳ quái, Tiểu S rõ ràng làm người khác cảm giác chính là một bộ đói khát nữ sắc lang bộ dáng, nhưng là không biết vì sao, ngược lại lúc nào cũng là làm người ta cảm thấy nàng và rất nhiều nam tài tử ở giữa trong sạch, cũng không truyền ra bao nhiêu chuyện xấu đến, đây cũng là sai. Bất quá Tiểu S có phải hay không thật thành thật, cũng thật nói không chính xác, dù sao Lý Tiểu Lộ cùng Pergol tại cho sáng tỏ phía trước, ai sẽ cảm thấy các nàng quan hệ không bình thường. Dù sao hai người bọn họ cũng là một mực thoải mái phơi nắng đi ra, xã giao phần mềm thượng tương tác cũng tương đương thường xuyên, chính là lợi dụng dưới đèn hắc nguyên lý. Cho nên, mặc kệ như thế nào, thử xem nói sau, Ngưu Dịch Thần không chút do dự làm quyết định này. Đến nơi này, Ngưu Dịch Thần không khỏi lại nhớ tới lúc trước cùng Tôn Lệ tại Bắc Kinh thời điểm. Khi đó nàng nâng lấy bụng lớn cùng mình làm yêu, tuy rằng gian nan, nhưng là lại cũng có một phong vị khác. Nghĩ đến cái kia bị chính mình khai phá vô cùng nửa nang người vợ thân thể. Ngưu Dịch Thần côn thịt liền kìm lòng không được cứng lên. Cứng rắn côn thịt phát ra cực nhiệt độ ấm, đâm ở tại Cao Viên Viên bụng phía trên. Ân, làm nhân chính là hẳn là luyến cửu, có đoạn thời gian không có cùng Tôn Lệ tụ tập một chút, sau khi trở về nhất định phải thật tốt liên lạc một chút. Máy bay hạ cánh sau đó, Ngưu Dịch Thần theo Vương Tử Văn chỗ đó cầm lấy một đầu tân quần, đến trong toilet mặt thay cho bỏ ra đi, liền nhìn thấy Khang Hy đến đây Tiết Mục Tổ nâng lấy bài từ tại cửa chờ hắn, bên cạnh còn đứng đầy nhiều fan. Dịch Thần, đừng bận bịu trộm đi. Vương Tử Văn biết Ngưu Dịch Thần phong cách làm việc, liền vội vàng đi qua níu lại tay hắn cánh tay, nói Vương Tổng đã phân phó, chúng ta tới đây sau phải nghe theo Tiết Mục Tổ an bài, bọn hắn trước tiên chào hỏi qua, chúng ta cùng với nơi này fan gặp mặt, vì buổi chiều Tiết Mục thu làm dự nhiệt. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi những thứ này đều là buổi chiều tiết mục khách quý. Vương Tử Văn gật gật đầu, giống như, hơn nữa nghe nói đều là người fan. Của ta fan đã nhiều đến tự phát cho ta đón máy bay tình cảnh sao? Thực sự không nghĩ đến. Ngưu Dịch Thần thật đúng là xem thường hắn ảnh hưởng của mình lực, hiện tại fan hiệu ứng còn không có về sau tin tức thời đại biểu hiện cái kia trực quan, nhưng là lại càng thêm chân thật, bởi vì làm bộ phí tổn rất cao, mang đến hiệu quả và lợi ích lại cơ hồ không có. Cho nên hiện tại những cái này, khả năng thật có cửu thành đô là Ngưu Dịch Thần fan. Cho nên, Dịch Thần đi ra. Dịch Thần, Trầm Hương, Dịch Thần ta yêu ngươi. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần nữ phân chiếm cứ cửu thành, một đám nữ sinh thét chói tai tiếng cắt qua phía chân trời, nguyên bản liền có một chút ồn ào sân bay trở nên càng thêm náo nhiệt lên đến, một đám nữ fan trực tiếp từ bên ngoài xông vào, chạy nhanh nhất một cái, thậm chí đều trực tiếp đập đến Ngưu Dịch Thần trong lòng, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần khí lực thực chân lời nói, chỉ sợ đều phải bị hướng ngã. Dừng một cái, đều an tĩnh xuống đến, mắt thấy người phụ trách không có ngăn trở ý của các nàng, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng hô to, chúng ta tại phủ cận tổ chức có một chàng fan gặp mặt, xin theo chúng ta, không muốn tại nơi này trở ngại giao thông. Ngưu Dịch Thần nói chuyện âm thanh rất lớn, rõ ràng truyền đến mỗi một người tai bên trong, nhưng là còn có một chút fan không muốn nghe, như cũ đi phía trước chen. Cũng may hắn nói không thôi kia một chút fan nghe được, nguyên bản đưa ra đón máy bay Tiết Mục Tổ người cũng nghe được, bắt đầu giúp đỡ Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ giống to, cuối cùng là đem những cái này các tiểu cô nương cấp đơn giản tổ chức, cùng một chỗ hướng an tĩnh đất trống đi tới. Ngưu Dịch Thần tại nơi này lượng tương, cũng không có thông chi nhiều lắm người, mới chỉ là một chút thường xuyên thu nhìn Khang Hy đến đây làm fan mới biết được, nhưng là đến người như cũng không ít, Ngưu Dịch Thần một mực bị chặn tại đó bên trong hơn 2 giờ, thời kỳ một mực liên tục không ngừng ký tên, trả lời vấn đề, gặp được một chút gan lớn fan, còn cấp đến thật to ôm, vô cùng vất vả em mờ. Đừng không tin, là thật vất vả dù sao trên thế giới mỹ nữ vẫn là thiếu, bị những cái này fan ôm lấy, đó là đang bị sỗ sàng, cùng bị mỹ nữ ôm là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cứ như vậy một mực tiếp tục, thẳng đến luôn luôn kiên nhẫn 10 chân Ngưu Dịch Thần đều có chút không nhịn được, mới cuối cùng kết thúc. Chương 294 mang thai tiểu S. Tiểu S đồ. Theo lấy duy trì trật tự nhân viên công tác bên trong, có một cái tuổi hơi lớn hơn một chút nữ tính, giống như là nhìn ra Ngưu Dịch Thần có chút không cao hứng, đi tới nói không nên cảm thấy không kiên nhẫn, người khác muốn nhiều người như vậy theo lấy còn không có cái kia mặt mũi đâu. Ngưu Dịch Thần sửa sang xong tâm tình, nói ta chỉ là không nghĩ tới có nhiều như vậy nhân. Kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ tới. Nàng cười nói chúng ta tổ chức mình chỉ có 50 người, nhưng là ta nhìn vừa rồi đến, 300 cái cũng không dừng lại. Ta cảm thấy chính là ngươi quá suất. Vương Tử Văn cũng cười nói liền xe chạm nơi này, lượng người lớn như vậy, cho dù là không biết ngươi, cũng khẳng định có nghĩ đến chiếm cái tiện nghi đó Ngưu Dịch Thần cũng cười cười, trong chốc lát, bởi vì Tiết Mục Tổ tồn tại mà một mình rời đi Cao Viên Viên cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại tới, xác định hắn chép xong tiết mục thời gian sau đó, liền cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn cùng một chỗ, đi đến Khang Hy đến đây tiết mục thu địa điểm. Khang Hy đến đây cái này tống nghệ, hiện tại đúng là nóng bỏng nhất thời điểm thậm chí đều có thể lấy ra cùng về sau vương bài đối với vương bài, sung sướng đại bản doanh, running man linh tinh đại nhiệt tống nghệ làm đỏ góc. Liền nhìn hắn nhóm năm nay tiết mục khách quý sẽ biết, Lưu Đức Hoa, Từ Khắc, Châu Kiệt Luân, Vương Lực Hồng, Thái Y Lâm, Trần Đức Dung, Ngô Bội Từ, Trương Bách Chi, Hoàng Lỗi, tất cả đều là lúc ấy nổi tiếng nhất lửa minh tinh, hoặc là rất có địa vị nghiệp nội nhân sĩ. Hơi chút khoa trương một điểm, thậm chí đều có thể nói, nếu như không phải là có Vương Kinh Hoa tại nơi này, Ngưu Dịch Thần cho dù là nghĩ thượng cái này tiết mục, phòng trường cũng không nhất định có thể lấy được đến vé vào cửa, cho dù là có thể cầm đến, cũng không nhất định là hắn một mình một người đồng thời. Đãi ngộ này tính là cùng Lưu Đức Hoa sau cũng không kém. Bất quá, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút tiết mục tổ hoàn cảnh chung quanh, đây cũng quá kém Này khả năng chính là lúc này giới giải trí đặc sắc cùng về sau phong phú đa dạng tống nghệ hoàn toàn khác biệt, hiện tại lưu hành chính là loại này trong phòng thăm hỏi tiết mục, đối với thiết bị linh tinh phần cứng yêu cầu không hề cao, chủ yếu điểm bán hàng selling point chính là người chủ trì cùng khách quý, cho nên hoàn cảnh đều phi thường đơn sơ, giống như là lỗ dự ước hẹn như vậy. Cũng chính là một cái người chủ trì một cái khách quý một cái ghế, đơn giản thật. Tạo thành loại kết quả này nguyên nhân có rất nhiều, nhưng là tối trực quan, vẫn là lợi ích. giống như là lúc trước Hong Kong giá thành nhỏ điện ảnh giống nhau, loại này tống nghệ phí tổn thấp, chế tác đài truyền hình cần phải phiêu lưu tự nhiên cũng liền thấp, cho dù là thất bại cũng không sao cả, trái phải chính là ít tiền, nhưng là một khi thành công, thu hoạch được lợi ích chính là trở nên gấp mấy lần thượng lật. Thấp phiêu lưu cao tiền lời, chính là loại mô thức này đại hành kỳ đạo căn bản nguyên nhân. Nhưng là vì sao Khang Hy đến đây ngưng phát hình cuối cùng nữa nha? Đồng dạng cùng Hong Kong giá thành nhỏ điện ảnh thất bại có hiệu quả như nhau đạo lý. Hong Kong giá thành nhỏ điện ảnh là đăng tải Hollywood đại chế tác xung kích phía dưới Chi Linh thoát phá, mà Khang Hy đến đây là đăng tải Running Man, cực chọn, thậm chí là sung sướng đại bản doanh linh tinh cao đầu nhập, đại trang diện, mau tiết tấu tân tống nghệ quật khởi sau đó, bị nhanh chóng nắm giữ sinh tồn không gian, thế cho nên thời gian ngắn liền hoàn toàn sụp đổ đi xuống. Nghĩ vậy một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không tự chủ được thăng lên một cái ý nghĩ, nếu như lúc này hắn đã đem Running Man, cực hạn khiêu chiến linh tinh tiết mục tạp kỹ cầm lấy, có phải hay không có thể ăn được thứ nhất miệng con cua, dẫn dắt một phen tống nghệ cách mạng chiều dâng đâu này. Ngưu Dịch Thần thời khắc thực hiện thực người, có ý tưởng sau đó, lập tức liền tính toán lên. Nhưng là mới không mấy phút nữa đi qua, hắn liền thất vọng bỏ qua cái ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại vô luận là phần cứng vẫn là phần mềm, đều còn kém xa lắm. Hiện tại công ty, liền lấy được ra tay nhiếp ảnh ra đều tìm không ra đến vài cái, chụp TV đều còn ngại không đủ sử dụng đây, chớ nói chi là làm loại này chiếm dụng chụp ảnh tài nguyên rất nhiều tống nghệ. Ngưu Dịch Thần nghĩ mấy vấn đề này thời điểm tiết mục tổ thợ trang điểm đang tại hắn khuôn mặt liên tục không ngừng hoạt động, đây là một cái thực tuổi trẻ con gái, phải là một thực tập sinh linh tinh, kỹ thuật chẳng phải là đặc biệt tốt, bởi vì nàng hóa trang thời điểm không có gì tự tin, mỗi vẽ xong một chỗ, đều phải cầm lấy gương tại Ngưu Dịch Thần trước mặt lay một cái, dò hỏi cái nhìn của hắn như thế nào, sợ hắn không hài lòng. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng muốn cùng Ngưu Dịch Thần nói nhiều khả năng, tiểu cô nương nói chuyện giọng điệu mang theo Đài Loan nữ tử đặc hữu nũng nịu khí, làm Ngưu Dịch Thần cái này người đứng đắn nghe xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Cũng chính là nàng tướng mạo không tính là đứng đầu, bằng không lời nói, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối nghĩ ước nhất ước. Đợi cho Ngưu Dịch Thần trên mặt trang vẽ xong sau đó, Khang Hy đến đây người chủ trì Thái Khang Vĩnh lại đi, cùng Ngưu Dịch Thần đơn giản hàn huyên hai câu, tuân hỏi một chút ranh giới cuối cùng của hắn, nhìn có vài thứ kia là không thể nói. Tại cái này tống nghệ bên trong, Tiểu S là thua trách sinh động không khí, mà Thái Khang Vĩnh chính là phụ trách cấp không khí hạ nhiệt độ, làm sự kiện bảo trì tại khả khống phạm vi bên trong. Cái này phân công chức trách, ngược lại cùng sung sướng đại bản doanh trung Tạ Na cùng nào cảnh có chút cùng loại, chẳng qua Tiểu S chủ trì bản lĩnh so với Tạ Na lớp 10 một chút. Rất rõ ràng một điểm, đang chủ trì thời điểm Tiểu S cho dù là ngẫu nhiên nói gì đó không nên lời nói, một lúc sau có thể nghênh đến xoay ngược, hướng đến tự hắc phương hướng mang, sẽ không để cho khách quý cảm thấy lúng túng khó xử. Mà Tạ Na lại nhiều lần lỗi thời đâm chung người khác đau đớn điểm, thậm chí liền nào cảnh cứu chàng sau đều còn không cho là đúng, không phản ứng. Điểm này điểm nhìn như khác biệt không lớn, trên thực tế lại đại biểu, hai người tình thương căn bản cũng không là một cái lượng cấp. Đơn giản trao đổi qua về sau, Ngưu Dịch Thần liền theo lấy Thái Khang Vĩnh cùng đi đến diễn bá thính, ngồi ở sofa phía trên. Một trận phục cổ ngọn đèn qua đi, Thái Khang Vĩnh cùng Tiểu S đứng chung một chỗ xuất hiện ở đèn chiếu xuống. Thái Khang Vĩnh vi cười nói hôm nay, Khang Hy đến đây mời tới một cái phi thường đòi nhân yêu thích tiểu xuất ca, lúc trước hắn lúc nhỏ, cơ hồ sở có nữ nhân đều tại chờ đợi hắn lớn lên, hắn chính là Dịch Thần. Đèn chiếu chớp mắt đánh vào Ngưu Dịch Thần trên người, Ngưu Dịch Thần đứng lên, hướng về thính phòng bộ phận phất phất tay, lại lần nữa ngồi xuống lại. Hắn mặc trên người tiết mục tổ cung cấp tây trang, bên trong chính là nguyên bản mặc lấy áo thun t-shirt, giả dạng phi thường bình thường, nhưng bản thân hắn chính là quần áo cái giá, cho dù là bình thường xuyên qua, cũng một chút cũng bất hội che giấu bản thân mị lực, tại xuất hiện ở trước mặt mọi người một chớp mắt, liền chặt chẽ bắt được mắt của bọn hắn cầu. Oa, Tiểu S nhìn Ngưu Dịch Thần, che miệng nửa ngày không có lên tiếng. Người oa cái gì, nói chuyện a? Thái Khang Vĩnh nói ta mới vừa nói sở có nữ nhân đều tại chờ đợi hắn lớn lên ngươi không biết là khích lệ có chút qua sao. Không biết là a, Tiểu S quyết đoán hướng Ngưu Dịch Thần đi hai bước, nói tiểu đệ đệ, ngươi là thật trưởng thành đúng không? 18 tuổi, hẳn là trưởng thành a. Ngưu Dịch Thần cười nói Tiểu S tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe. Ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe có lễ phép nha. Tiểu S trực tiếp đi qua đến, cùng Ngưu Dịch Thần nắm tay, nói ra của ngươi phu rất tuyệt a, chỉ dùng để cái gì mỹ phẩm dưỡng da, có thể cho ta đề cử một chút không? Ngượng ngùng, ta chưa dùng qua. Chưa dùng qua, Tiểu S tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nhéo nhéo, nói khoa trương nói không có khả năng a, rõ ràng như vậy trơn bóng, ngươi nói chưa từng bảo dưỡng ta như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Tốt lắm, người có thể hay không không nếu chiếm tiện nghi. Thái Khang Vĩnh trực tiếp đánh gãy nàng, ngày hôm qua Lưu Đức Hoa tại thời điểm cũng không gặp ngươi như vậy a. Tiểu S lui ra phía sau một chút, cười nói đó là bởi vì Lưu Đức Hoa đại, Dịch Thần tiểu A. Nghe được Tiểu S những lời này, Ngưu Dịch Thần sừng sốt, theo bản năng nói ta không nhỏ. Câu nói này ra miệng, Tiểu S cùng Thái Khang Vĩnh hai vị lão tài xế chớp mắt phản ứng, cùng một chỗ cười, một lát sau, hiện trường người xem cũng phản ánh, phát ra một trận vang dội tiếng cười. Tốt lắm, không nên cười, đợi đám người cười quá, Thái Khang Vĩnh mới nói Dịch Thần ngươi những lời này cũng rất tính trẻ con, chỉ có Tiểu Hài Nhi mới sẽ cố gắng chứng minh chính mình đã lớn lên. Loại này sắc phê ở giữa lời nói, người quen nói một chút còn không có gì, hiện tại mạnh mẽ nói ra còn thực sự có điểm lúng túng khó xử, mắt thấy Thái Khang Vĩnh đưa qua một cái cây thang, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng gật gật đầu, nói khả năng cũng có phương diện này nguyên nhân a. Mọi người đều biết ta là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, hơn nữa còn tương đối thành công, cho nên đang diễn trò thời điểm rất sợ người khác cầm lấy ta cùng phía trước so. Như thế nào biết sợ cùng phía trước so đâu này? Tiểu S nói là sợ bị người khác nói không bằng trước đây sao? Có phương diện này, bởi vì rất nhiều ngôi sao nhỏ tuổi kỳ thật đều là trước đây đáng yêu, nhưng là trường sau khi lớn lên, liền có khả năng mất đi cái loại này ý vị. Ta không nghĩ như vậy. Không có việc gì, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Tiểu S trịnh trọng đối với Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật kia một chút ngôi sao nhỏ tuổi sau khi lớn lên, sở dĩ diễn nghệ đường không có khởi sắc, có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, chính là lớn ra đối với hắn ấn tượng vẫn là trước đây, đều cảm thấy hắn vẫn là cái tiểu hài nhi, không nên cùng đại nhân giống nhau. Nhưng là ta nơi này có một cái phương pháp, có thể cho ngươi thời gian ngắn xe toang cái này nhãn, một chút liền làm người khác biết ngươi đã lớn lên, ngươi muốn biết sao? Ngưu Dịch Thần tò mò nói đương nhiên muốn, là biện pháp gì? Đàm một hồi luyến ái là được rồi. Tiểu S nghiêm trang nói ra đáp án của mình, đồng thời còn đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, rất tự nhiên ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, hơn nữa tốt nhất là cùng một cái đã thành danh, tuổi tác lớn hơn ngươi tiểu tỷ tỷ yêu đương. Tin tức này một khi tuôn ra, tuyệt đối có thể chớp mắt kinh bạo nhân ánh mắt, làm sở hữu người xem đều biết, ngươi bây giờ cùng trước kia đã khác biệt. Tiểu S trên người mặc một bộ rất rộng tùng màu tím quần lụa mỏng, eo hông cấu tạo đem nàng bụng bầu cấp che lấp, trải qua sau khi hóa trang, thế nhưng nhìn không ra bao nhiêu mang thai dấu vết. Nhưng là hướng đến Ngưu Dịch Thần trên chân ngồi xuống, bờ mông cái loại này thuộc nữ đặc hữu mềm mại cùng co giãn liền truyền đến đùi phía trên, làm nguyên bản liền đối với nàng có chút ý nghĩ Ngưu Dịch Thần chớp mắt cứng lên. Cái này độ cứng cùng nhỏ, thông qua da rẻ tiếp xúc dễ dàng khiến cho Tiểu S cảm nhận được, lập tức liền có chút lúng túng khó xử, tại một chút xuất minh tinh trên người chiếm chút tiện nghi là nàng thông thường thao tác, nhưng là vẫn là lần thứ nhất gặp được Ngưu Dịch Thần tình huống như vậy, lấy hắn nhỏ tới nói, nếu như nàng hiện tại đứng lên lời nói, khẳng định liền muốn bị phát hiện a. Tuổi trẻ chính là tốt, Tiểu S một bên cảm khái ở Ngưu Dịch Thần trẻ tuổi sinh lực, một bên vì mị lực của mình âm thầm đắc ý. Ngay tại Tiểu S tâm lý thỏa mãn thời điểm Thái Khang Vĩnh âm thanh truyền qua, bình tĩnh một điểm, người đã mang thai, lập tức đều phải là một đứa trẻ mẹ, làm như vậy lương tâm không có trở ngại sao? Không có trở ngại a, làm sao sống không đi? Tiểu S lấy lại tinh thần, không nhúc nhích nhìn Ngưu Dịch Thần, nói thẳng nói đến, Dịch Thần, tỷ tỷ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời thành thật ta được không? Tốt, ta cùng Lâm Chí Linh ai xinh đẹp à? Oa, hôm nay sớm như vậy liền tiến hành đến bước này sao? Thái Khang Vĩnh cười nói cái này cũng sớm đã có công luận vấn đề ngươi đến tột cùng muốn hỏi bao nhiêu người à? Tiểu S quay đầu lại nhìn Thái Khang Vĩnh, no đủ mông ép lấy côn thịt nhẹ nhàng hoạt động một chút, trong lúc vô tình đã đem nó kẹp ở thâm thúy rãnh mông bên trong, ngươi quản ta chính là muốn cho Dịch Thần đệ trả lời, ngươi không cho phép ảnh hưởng đến hắn. Thái Khang Vĩnh nhất buông tay, tốt, Dịch Thần nói chuyện à? Dịch Thần ngươi nói mau, Tiểu S nói, quay người lại, hơi hơi kẹp kẹp mông, hai luồng mềm mại mông thịt giống như là làm massage giống nhau, tại côn thịt phía trên co rút lại một chút, thật không thoải mái. Ngưu Dịch Thần không chút do dự nói là ngươi đẹp hơn một chút. Nha, Tiểu S lại là một cái xoay người, hướng về màn ảnh bị hoa nhất thủ thế, hưng phấn cao thấp giật giật, khen thưởng bình thường đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ma sát hai cái. Nhưng là cũng gần như thế, làm tiếp sư thừa động tác, nói không chừng liền bị người phát hiện manh mối. Đến lúc đó nhìn cái này tiết mục, cũng không chỉ là dưới đài mấy cái người xem, còn có chiếc máy truyền hình vô số người. Thật giả, Thái Khang Vĩnh không thể tin hỏi Dịch Thần, ngươi cần phải biết. Ngưu Dịch Thần gật đầu một cái, nói ta đã hiểu rõ, quả thật như thế. Thái Khang Vĩnh quay đầu nhìn về phía người xem, ngươi câu trả lời này trước nay chưa từng có, quả thực chính là đang khiêu chiến mọi người thưởng thức, không sợ bị Lâm Chí Linh fan vây công sao. Không sợ, ta chạy nhanh. Thái Khang Vĩnh giờ khóc giờ cười. Fan vây công, cùng chạy trốn mau có cái gì quan hệ? Ngưu Dịch Thần cười nói chỉ cần ta chạy rất nhanh, bọn hắn mắng ta âm thanh ta liền nghe không được. A, thật là cảm động a. Tiểu S một chút đầu nhập Ngưu Dịch Thần trong ngực, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, phi quân không lấy chồng. Người đã lấy chồng, cẩn thận một điểm, Thái Khang Vĩnh cười kéo Tiểu S. Nếu như là mọi khi lời nói, Tiểu S khẳng định đã theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đi ra, bắt đầu tiếp theo đề tài rồi. Nhưng là hôm nay mặc cho Thái Khang Vĩnh như thế nào túm, Tiểu S chính là không tới, ôm lấy Ngưu Dịch Thần liền không buông tay. Chẳng phải là nàng háo sắc vẫn là như thế nào, mà là bởi vì tại nàng cố ý khiêu khích phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt trở nên cứng hơn rồi. Một khi nàng rời đi, Ngưu Dịch Thần trò hề chắc chắn sẽ bị camera hoàn chỉnh ghi chép đến, mà Khang Hy đến đây tiết mục tổ, cũng tuyệt đối không vứt bỏ cái này lăng xê cơ hội. Đến lúc đó nàng đã thói quen, có lẽ không có chuyện gì, nhưng là Ngưu Dịch Thần tuyệt đối sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhìn thấy Tiểu S như vậy, Thái Khang vĩnh viễn không nại, đành phải chính mình dẫn đề tài, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói như vậy đi, Dịch Thần, ta hỏi ngươi một vấn đề. Tốt, ngươi hỏi. Thái Khang Vĩnh trịnh trọng hỏi, nếu như nói ngươi muốn tổ kiến một cái rất lớn kịch tổ, nữ nhân vật chính nhất định phải theo Lâm Chí Linh cùng Tiểu S ở giữa tuyển ra một cái đến, ngươi sẽ chọn ai để làm nữ chủ đâu này? Ngưu Dịch Thần liền không hề suy nghĩ, nói thẳng nói tại chính thức tuyên bố phía trước, ta tại truyền thông phía trên làm chân công phu, làm tất cả mọi người cho rằng ta muốn chọn chính là Lâm Chí Linh, làm cả nước cao thấp đều chú ý đến chuyện này, tại tuyên bố sẽ lên cũng đem Lâm Chí Linh mời được hiện trường, tốt nhất thỉnh nàng hát một bài ca, biểu diễn cái tiết mục. Nhưng là tuyên bố cuối cùng kết quả thời điểm liền nói cho đại gia, nữ nhân vật chính là Tiểu S. Lời kia vừa thốt ra, Thái Khang Vĩnh sắc mặt lập tức thay đổi, Ngưu Dịch Thần đây là nói sao hắn tại Đài Loan 40 giới kim mã thường thượng cầm lấy Lưu Đức Hoa trêu đùa sự tình, nhắm thẳng vào tâm kết của hắn. Nhưng là tại màn ảnh mặt sau tiết mục tổ cùng xem náo nhiệt khách quý nhóm, một đám giống như là đánh máu gà giống nhau, hoàn toàn hưng phấn, xem náo nhiệt không chê sự tình đại, bọn hắn liền yêu thích nhìn loại này mùi thuốc súng nhi mười chân. Dịch Thần, người quá mức, Tiểu S tốc độ phản ứng cực nhanh, mắt thấy không khí có trầm mặc đi xuống dấu hiệu, lập tức nước mắt giàn giụa nói nguyên lai mới vừa nói ta so Lâm Chí Linh xinh đẹp, vì hiện tại. Đương nhiên không phải là, ngươi là so Lâm Chí Linh xinh đẹp à. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại một mặt vô tội hỏi đúng rồi, Lâm Chí Linh là ai à, các ngươi như thế nào lúc nào cũng là sách nàng, chẳng lẽ thực sự là vô cùng xinh đẹp. Thái Khang Vĩnh cũng phản ánh, miễn cưỡng che miệng nở nụ cười, nói ngươi là thật không biết Lâm Chí Linh là ai chăng. Người vấn đề này nhưng là đắc tội một đám người a. Cái này ta quả thật không biết. Những lời này không hoàn toàn xem như nói dối, đương Ngưu Dịch Thần đặc biệt yêu thích chú ý giới giải trí sự tình thời điểm Lâm Chí Linh đã đổi tên kêu Hắc Trạch Chí Linh rồi, danh khí cũng đã biến mất 8 phần, cho nên đối với nàng toàn thịnh thời kỳ còn thật không có nhiều ấn tượng. Ngưu Dịch Thần vô tội biểu cảm, thành công làm Thái Khang Vĩnh cùng Tiểu S tin hắn lời nói, Thái Khang Vĩnh cười to đối với Tiểu S nói lần này xem như ngươi thắng, nhưng là thật thắng không anh hùng. Ta thắng thế là được, bất kể nàng ô không ô a. Tiểu S đối với Thái Khang Vĩnh nói xong, lập tức nâng lên Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, làm hắn nhìn chăm chú chính mình, nói người mới vừa nói qua Nga, nếu có một ngày chính xác là muốn tại ta cùng Lâm Chí Linh ở giữa làm tuyển chọn lời nói, người nhất định sẽ chọn ta đấy, đúng không? Nói xong, còn nhõng nhẽo tựa như cua cua thân thể, no đủ bờ mông đem côn thịt kẹp càng chặt hơn, cách 3 tầng vải dệt, thậm chí đều có thể cảm nhận được một lượng ẩm ướt ý. Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần đỏ mặt gật gật đầu. Loại này tại trước công chúng phía dưới yêu đương vụng trộm cảm giác, ngay cả là không sánh được trực tiếp ân ái, nhưng là cũng đồng dạng làm hắn muốn ngừng mà không được, côn thịt thượng độ ấm thậm chí giống như muốn đem quần áo cấp nướng khét giống nhau. Cuộc đời lần thứ nhất, hắn có chút khét bỏ chính mình hệ thống không đủ cường đại. Nói chuyện công phu, Thái Khang Vĩnh đã hoàn toàn bình phục tâm tình, liền hướng như Dịch Thần nói, Dịch Thần, ta cảm thấy ngươi cũng là tân sinh đại diễn viên trung tối xuất một cái, ngươi cảm thấy đúng không? Đúng, như Dịch Thần không chút do dự gật đầu. Tại xuất phương diện này, ta thực có tự tin. Thái Khang Vĩnh lại hỏi nói, vậy ngươi cảm thấy, ngươi và Lưu Đức Hoa ai tương đối xuất? Giết điên rồi à, ăn dưa quần chúng nhóm càng thêm hưng phấn, này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói là một cái phi thường khó trả lời vấn đề, nhất là hắn vừa mới còn thực tự tin bộ dạng, hơi có không đúng, khả năng chính là một hồi thảm thiết phen đại chiến. Bất quá Ngưu Dịch Thần cho ra trả lời đồng dạng rất nhanh, đương nhiên là Lưu Đức Hoa rồi, này còn dùng so sao? Vì sao trả lời nhanh như vậy đâu này? Tiểu S hỏi, rõ ràng ngươi vừa rồi tự tin như vậy à, hơn nữa ngươi cũng có cạnh tranh tối xuất tư bản à, vì sao khinh địch như vậy liền bỏ đi? Ngưu Dịch Thần cười nói, bởi vì thần tượng của ta cũng là Lưu Đức Hoa. Thần tượng của ngươi là Lưu Đức Hoa, Thái Khang Vĩnh nói, bản thân ngươi cũng là ngẫu yêu ai? Ngưu Dịch Thần hỏi lại, thần tượng lại không thể có thần tượng sao? Không có quy định này à? Tiểu S nói là không có quy định, nhưng là đáp án này để cho chúng ta thật bất ngờ. Không có gì ngoài ý muốn. Kỳ thật quen thuộc bằng hữu của ta hẳn là đều biết. Ngưu Dịch Thần nói, lúc trước chúng ta quay chụp điên cuồng tảng đá thời điểm ta sắm vai cái kia nhân vật, đệ nhất nhân chọn kỳ thật là hắn, chẳng qua là lúc đó hắn tại bận bịu chụp một khác bộ tác phẩm, không có thời gian, cho nên chỉ có thể cuối cùng ta đến. Nga, nguyên lai là như vậy. Thái Khang Vĩnh còn nói về sau điên cuồng tảng đá phòng vé đại bán sau đó, ngươi có hay không đến thần tượng của ngươi trước mặt lấy le một chút, nói ngươi nhìn, ngươi không có tham gia, kết quả phòng vé cao như vậy, có hay không hối hận linh tinh? Không có, Ngưu Dịch Thần nói bởi vì lúc ấy Lưu Đức Hoa tham gia diễn cái kia điện ảnh kêu Thiên Hạ Vô Tặc, chất lượng cũng không phải bình thường cao, hơn nữa phòng vé so điên cuồng tảng đá rất cao. Kia còn thì tốt hơn, đẹp cả đôi đường, Tiểu S nói như vậy đến, thật sự là có chút đáng tiếc. Nếu như ngươi sớm đến một ngày, có thể cùng Lưu Đức Hoa nhổ mốc hai ngày. Ngưu Dịch Thần hỏi Lưu Đức Hoa cũng tham gia Khang Hy đến đây sao? Đó là đương nhiên á, ngay tại ngày hôm qua, Tiểu S một bộ chịu không nổi bộ dạng, cười mắng ngươi đến tột cùng có hay không chú ý chúng ta tiết mục a, ngay cả điều này cũng không biết. Ngưu Dịch Thần vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, kỳ thật không chỉ là các ngươi, đại bộ phận tiết mục ta chú ý đều rất ít. Tiểu S bất đắc dĩ nói ngươi cái này xin lỗi như thế nào để ta nghe lại càng không thích a, hơn nữa còn vô hình chung lại đắc tội thật nhiều người. Ngưu Dịch Thần nhìn Tiểu S miệng, nói nếu như không cẩn thận đắc tội ngươi lời nói, ta trước tiên là nói về tiếng xin lỗi, nhưng là muốn cho ta thay đổi là không có khả năng, không phục lời nói, có thể đến cắn ta. Như thế nào cảm giác, ngươi lúc nào cũng là trong lời nói có hàm ý a. Tiểu S khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ một chút, nói sang chuyện khác nếu như ngươi đối với chúng ta tiết mục không có hứng thú lời nói. Vì sao bỗng nhiên tới tham gia Khang Hy đến đây đâu này? Ta nhớ được trước ngươi thật là chưa từng tham gia tiết mục tạp kỹ. Công ty an bài, không có cách nào cự tuyệt. Tiểu S lại dừng một chút, nói ta còn cho rằng ngươi sẽ nói là yêu thích nhân cách của chúng ta mị lực, ví dụ như yêu thích ta cái gì. Ngưu Dịch Thần nói cũng có phương diện này nguyên nhân á. Thái Khang Vĩnh lập tức hỏi ngươi xác định sao, liền vì như vậy một cái thai phụ. Tiểu S tạc đâm giống như nói tại sao phải xách cái này. Ta không có mang thai á, chính là ăn hơi nhiều. Thái Khang Vĩnh cười xoay người không nói lời nào. Ngươi vừa rồi trả lời ta rất không hài lòng, cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa, vì sao tới tham gia chúng ta Khang Hy đến đây, ngươi nói cho ta nội tâm chỗ sâu nguyên nhân, được không? Tiểu S nói, lại cua cua thân thể, hỏi Dịch Thần, ngươi vì sao tới tham gia chúng ta tiết mục đâu này? Vì, tuyên truyền của ta tân kịch, Thần Điêu Hiệp Lữ. Chương 295 chinh phục mang thai thê sung sướng. Vì sao có thể như vậy? Tiểu S dùng đầu tại Ngưu Dịch Thần bả vai đụng lên một chút, rõ ràng ngươi vừa rồi còn nói yêu ta đấy, vì sao hiện tại lại không thích, chẳng lẽ mới vừa nói cái kia một chút tất cả đều là đang gạt ta sao? Đương nhiên không phải, ta nói đều là lời nói thật, chỉ là không muốn một mực lặp lại một cái lý do mà thôi. Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Tiểu S, nói liền ví dụ như ta ngay từ đầu nói như vậy, ta tới tham gia cái này tiết mục vì ngươi. Tiểu S che lấy buồng tim của mình, trên mặt một mảnh đỏ bừng, nhìn về phía Thái Khang Vĩnh nói thật, ca, không phải là ta không đủ kiên định, thật sự là Dịch Thần hắn quá vậy a, ta cảm giác tâm đều đã không phải là của mình. Cho nên, người có biết hắn hiện đang tại sao đỏ như vậy sao? Thái Khang Vĩnh nói chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, hành động thật sự rất bồng nga, có lương triều vĩ thần vận. Không nên như vậy a, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói rõ ràng tất cả nói, ta là Lưu Đức Hoa fan, ngươi lại nói ta giống lương triều vĩ. Tiểu S nói ngươi giống Lương Triều Vĩ không tốt sao? Đây cũng là khích lệ a. Nhưng là cái này ta không thích nghe, cảm ơn. Tiểu S còn nói ai, Dịch Thần, loại người như ngươi phương thức nói chuyện thực dễ dàng đắc tội nhân. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa thật sâu nhìn Tiểu S, nói vậy ta phải tội nhân sau đó, ngươi còn yêu thích ta sao? A, Tiểu S che lấy buồng tim của mình, hướng về màn ảnh nói hắn thật sự rất liêu nga, ta cảm thấy ta muốn luân hãm. Bình tĩnh một điểm, ngươi đã là đứa bé mẹ. Thái Khang Vĩnh vỗ vỗ Tiểu S bả vai, ngươi đến tột cùng muốn ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần a? Nhanh chút theo trong ngực hắn phía dưới tới rồi, ngươi sẽ làm Dịch Thần rơi phấn. Dịch Thần mới bất hội quản cái này, không được, ngươi không nói cũng may, vừa nói ta là đứa nhỏ mẹ, ta thì càng suy nghĩ, loại này vi phạm đạo đức cảm giác. A, Tiểu S nói Dịch Thần, ngươi chán ghét chủ động nữ hài từ sao? Phần người, giống ngươi như vậy, ta liền không ghét. Ta tin tưởng ngươi. Trên thân thể phản ứng so với trên miệng nói càng có sức thuyết phục, nàng bờ mông ở giữa đầu kia lửa nóng côn thịt có thể sẽ không nói dối, tình trạng ý thiếp, các bằng hữu có hay không hâm mộ chúng ta? Không đợi có người nói chuyện, Ngưu Dịch Thần liền giành nói trước nói hâm mộ cái gì a, ngươi còn không phải là mang thai người khác đứa nhỏ. Ha ha, những lời này sau đó, ở đây người xem cuối cùng lại lần nữa cười vang lên. Tiểu S phát điên nói tất cả nói bao nhiêu lần, ta chỉ là ăn nhiều trở nên béo mà thôi. Thái Khang Vĩnh nói tốt, Tiểu S ngươi nhanh chút xuống đây đi, những lời này ta đã nói với ngươi ba lần rồi, lại không tới, cẩn thận nhĩ lão công giết Diễn Bá Thất. Nhưng là ta không nghĩ hạ a. Tiểu S nói ta cảm giác ngồi ở Dịch Thần trong lòng thật thoải mái a, thực sự là vô cùng có cảm giác an toàn, hơn nữa hắn bắp thịt thật, cứng quá a. Cái từ này, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói nhưng là một lời hai ý nghĩa. Nói đến cơ bắp, Thái Khang Vĩnh Thuận Thế nói Dịch Thần, ngươi cũng diễn qua không ít vai trò, ngươi cảm thấy khán giả thích nhất ngươi cái gì nhân vật đâu này? Thích nhất Ngưu Dịch Thần nói hẳn không có tối cái này tuyển hạng a, ta cảm thấy của ta nhân vật đều rất tốt. Nếu là tối, vậy khẳng định liền muốn chọn ra một cái nhân vật. Kia, Trầm Hương a, Ngưu Dịch Thần nói nhân bình thường đều là có mới nơi cũ, Trầm Hương nhân vật này đắp nặn không sai, hơn nữa hiện tại cũng tải phát lại, cho nên yêu thích người hẳn là rất nhiều. Đúng vậy, Bảo Liên Đăng thật là một cái hiện tượng cấp phim truyền hình, phá thật nhiều ghi lại, cũng để cho ngươi hoàn toàn thành danh, nhưng là người xem thích nhất nhân vật, còn thật không phải là Trầm Hương nha. Thái Khang Vĩnh nói xong liền làm mờ một chút, đem phía sau màn ảnh hiện ra tới nói kỳ thật, người xem yêu thích nhất chính là cái này. Màn ảnh bên trong, xuất hiện Ngưu Dịch Thần nửa thân trần thân thể tại trong phòng tắm múa kiếm một cái đoạn ngắn. Ngưu Dịch Thần lập tức nhận ra, đây là hắn tại thiên hạ đệ nhất khi hóa trang, thậm chí là thế nào một tuồng kịch đều nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới a, Tiểu S cũng nói cái này diễn cũng là ta thích nhất nga, lúc ấy nhìn thời điểm ta thật hâm mộ bên trong cái kia công chúa, có thể có ngươi như vậy một cái đẹp trai, có thể bao dung nàng tiểu tính tình ca ca. Thái Khang Vĩnh buồn cười nói hai người các ngươi là muốn các kêu các sao. Ngươi gọi hắn ca, hắn gọi chị ngươi. Đương nhiên không đúng vậy a, hắn tại ta nơi này chính là đệ đệ a. Tiểu S một điều Ngưu Dịch Thần cầm, ngươi nói là a. Tiểu S, ta đều không muốn nói thêm ngươi. Thái Khang Vĩnh quay đầu đối với Ngưu Dịch Thần nói nàng ta là nói bất động, Dịch Thần, nếu không ngươi mắng nàng một câu làm nàng. Mắng nhân ta có thể không biết, Ngưu Dịch Thần nhìn Tiểu S, có chút không thôi nói nếu không ngươi vẫn là đứng lên đi. Đã nói nhiều lần, cho dù là Tiểu S luôn luôn đều là nữ lưu manh nhân thiết, cũng hơi chút có chút quá, cho nên cho dù là không tha, cũng không có cách nào. Tiểu S khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi nhất định phải. Thái Khang Vĩnh đồng dạng khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu S. Hay là các ngươi còn có cái gì chúng ta không biết tiểu động tác? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói vừa nói như vậy, Tiểu S nếu như không được lời nói, các ngươi còn thật cho là chúng ta phát sinh cái gì đâu. Tiểu S giật giật mông, cảm nhận chính mình dưới mông cái kia vô cùng cứng rắn côn thịt, thăm dò nói ta đây có thể đi lên nha. Ân, đứng lên đi. Ngươi có thể thật gan lớn. Tiểu S nhìn Ngưu Dịch Thần, chậm rãi ngồi dậy từ. Tại Tiểu S đứng dậy sau đó, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần bị nàng ngăn chờ bộ vị, nghĩ nhìn một chút có phải hay không chính mình suy đoán cái kia dạng, kết quả thiếu phát hiện không có một chút dị thường, chính là thực bình thường bộ dạng, không khỏi phát ra thiết một tiếng, cảm giác vô cùng thất vọng. Các ngươi thật giống như thực thất vọng bộ dạng, làm sao vậy? Tiểu S quay đầu vừa nhìn Ngưu Dịch Thần, kinh ngạc nói không có khả năng a, quần lót của ngươi có chặt như vậy sao? Nói, thế nhưng duỗi tay muốn đi sờ Ngưu Dịch Thần trong quần. Bình tĩnh một chút a. Thái Khang Vĩnh hoảng mang tương nàng kéo đến một bên, cho dù là nghĩ chiếm tiện nghi cũng không thể biểu hiện rõ ràng như vậy a. Không có khả năng a. Tiểu S khuôn mặt một chút hồng, nói ta vừa rồi rõ ràng có cảm giác đến, chẳng lẽ là lầm sẽ sao? Người cảm giác được cái gì à? Là được, cái kia a. Không nên nói lung tung, ta tao không được a. Ngưu Dịch Thần theo phía trên ghế dựa đứng lên, quần của hắn tương đối rộng rãi, cho nên càng thêm không thể che lấp cái gì, tại sau khi đứng dậy. Nếu như quần thượng vẫn là không có một điểm khác thường, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, một là Ngưu Dịch Thần đặc biệt nhỏ, cho dù là cứng rắn cũng để cho nhân nhìn không ra, nhưng là nếu như vậy lời nói, Tiểu S cũng không có khả năng cảm giác được, cho nên cái này có thể bài trừ. Cái thứ hai, khẳng định chính là Tiểu S chính mình ở không đi gây sự, muốn chiếm tiện nghi. Ân, lấy Tiểu S phong cách tới nói, làm được ra loại chuyện này. Tại Tiểu S theo Ngưu Dịch Thần trong lòng tránh ra sau đó, tiết mục liền chính thức tiến vào quỹ đạo. Ngưu Dịch Thần cầm lấy một phen một kiếm đang diễn bá thất tái hiện một chút lúc trước múa kiếm cảnh tượng, lại làm một chút trò chơi nhỏ sau đó, liền chính thức cáo biệt lần này thu. Tại thu tiết mục sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần bước nhanh trở lại chính mình tháo trang sức trong phòng. Phòng hóa trang bên trong, Vương Tử Văn mặc trên người một bộ hưu nhàn trang phục hè, đang tại nhàm chán chờ đợi hắn. Dịch Thần, ngươi trở về a? Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trở về, Vương Tử Văn liền vội vàng đứng lên. Đúng vậy a, trở về. Ngưu Dịch Thần đóng cửa phòng lại, một tay lấy Vương Tử Văn đã bị túm đến, đặt tại môn phía trên. A, Vương Tử Văn bị hôn chặn miệng, thơm tho mềm mại đầu lưỡi bị hút ra đi, tận tình thưởng thức lấy, còn không có nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền cảm giác mông chợt lạnh, khinh bạc quần cũng đã bị giải khai, rơi vào trên mặt đất. Này, Dịch Thần, Vương Tử Văn đem mặt xoay đến một bên, khó khăn nói chờ một chút á, chúng ta trở về rồi hãy nói. Trở về có Cao Viên Viên tại a, ngươi còn dám Ngưu Dịch Thần nói, đem chính mình nhảy qua ở giữa khoa kéo nhất dài, phóng xuất ra chính mình cứng rắn côn thịt, đem nàng cấp xoay người sang, toàn bộ đặt ở trên cửa. Ân a, đau, cảm nhận kia nhập vào cơ thể mà vào côn thịt, Vương Tử Văn khó chịu khuôn mặt ngũ quan đều nhăn tại cùng một chỗ. Bởi vì không có gì tiền hí, Vương Tử Văn bên trong âm đạo còn thực khô cạn, căn bản là không cảm giác bao nhiêu khoái cảm. A, cùng Vương Tử Văn hoàn toàn khác biệt, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài một tiếng, thật dài mở miệng khí. Vừa rồi đang diễn bá thính bị tiểu S muốn làm đi ra dục hỏa, cuối cùng là có phát tiết chỗ. Người đây là thủ cái gì kích thích á? Vương Tử Văn ánh mắt bên trong mang theo nước mắt, bất mãn nói ta đã biết, nhất định là cái kia tiểu S muốn làm đi ra. Vương Tử Văn hôm nay mặc dù không có nhìn diễn bá thính nội dung, nhưng là phía trước làm chuẩn bị thời điểm nhưng là nhìn không ít kỳ tiết mục, Ngưu Dịch Thần bộ dạng như vậy xuất, tiểu S không động thủ động cước mới kỳ quái đâu. Ngưu Dịch Thần tính dục mạnh như vậy, hơi chút một điều đậu, không lên lửa mới là lạ chứ. Ân, đừng, nhẹ chút, a, Vương Tử Văn một tay che lấy miệng của mình, một tay chống lấy môn ổn định trọng tâm, không đến mức đụng chạm. Vương Tử Văn chỉ cảm thấy kia lửa nóng côn thịt đem chính mình âm đạo bỏ vào tràn đầy, một điểm khe hở đều không có để lại, trước sau lay động ở giữa, từng cổ nóng bỏng dễ chịu trực bức não bộ, làm nàng thần trí đều có một chút không rõ rồi, lúc này mới bất quá ngắn mùn hai ngày thời gian không có cảm nhận được, nàng liền thăng lên vô hạn khát vọng. Ngưu Dịch Thần tay trái nắm Vương Tử Văn thon gọn vòng eo, tay phải nắm nàng mềm mại mông, trước sau lay động động tác chậm rãi kịch liệt, trong chốc lát thời gian, Vương Tử Văn bên trong âm đạo liền tiết ra cũng đủ dâm thủy, có thể cho hắn vui sướng động tác. Ba, ba, ba, liệp tục không ngừng va chạm tiếng theo hai người thân thể ở giữa truyền ra, liệp tục không ngừng khoái cảm phía dưới, Vương Tử Văn hai chân như nhũn ra, thân thể mềm mại, nếu như không phải là bị Ngưu Dịch Thần chặt chẽ bắt lấy, chỉ sợ đều phải sụi lơ ở trên mặt đất. Ngay tại bọn hắn đắm chìm trong tình yêu sung sướng chung không thể tự kiềm chế thời điểm khóa cửa bỗng nhiên ở giữa động hai phía dưới, đem Vương Tử Văn dọa cho được cả người đều cứng ngắc. Nguyên bản liền gấp vô cùng thấu âm hộ đột nhiên buộc chặt, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần đều không thể động đậy. Ân, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, tại Vương Tử Văn mông vỗ một cái, buông lỏng một chút. Có ta đây. Ngoài cửa truyền đến một cái mang theo Đài Loan ngữ khí giọng nữ, Dịch Thần, Tử Văn, hai người các ngươi có ở bên trong không? Ở đây, ngươi là ai? Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên gian nan qua lại rút ra đút vào, chặt chẽ âm đạo bên trong, không gì sánh kịp lực ma sát làm hắn thích lỗ chân lông đều mở ra. Ta là tiết mục tổ thợ trang điểm, phải bị trách giúp ngươi tháo trang sức. Không cần ngươi hỗ trợ, ta hiện tại đã tại tháo, của ta trợ lý cũng học qua điểm ấy. Cái kia giọng nữ nói tiếp nói có thể là chúng ta dùng đồ trang điểm cùng địa phương khác khác biệt, nếu như loạn tá lời nói, có khả năng tá không xong. Không quan hệ, mấy phút thì tốt, như thế này ta đi ra ngoài cho ngươi nhìn một chút. Vậy được rồi, nếu như tá không xong lời nói, trăm vạn chớ miễn cưỡng, đi ra bảo ta là được rồi. Tốt. Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, bỗng nhiên một chút bưng kín Vương Tử Văn miệng. Ân, Vương Tử Văn phát ra một tiếng tựa như giả oanh bình thường ngâm nga, trơn bóng da rẻ phía trên lên một tầng da gà khúc mắc, nhanh đến âm đạo có quy luật co lại, từng cổ ấm áp dâm thủy theo chỗ sâu nhất nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, kịch liệt xung kích tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Dịch Thần, bên ngoài người kia dường như nghe đến âm thanh, cẩn thận hỏi các ngươi như thế nào, tháo trang sức xong chưa? Sau khi nói xong, liền đem lỗ tai cấp dán tại môn phía trên. Gương mặt bát quái nghe bên trong động tĩnh. Ngưu Dịch Thần lui ra phía sau hai bước, bắt lấy Vương Tử Văn một chân hướng lên vừa nhấc, đem nàng cả người ôm lên, nói chờ chúng ta chừng 10 phút đồng hồ, người trước tiên có thể đi nói cho những người khác. Nga, con gái đáp một tiếng, dán vào môn nghe xong đã lâu, nhưng không nghe thấy một điểm âm thanh, đành phải thất vọng rời đi. Môn bên trong, Ngưu Dịch Thần hai tay ôm lấy Vương Tử Văn đùi, đem nàng cả người ôm tại trong ngực, từng bước hướng hóa trang đài phương hướng đi đến, mỗi bước đi. To dài côn thịt đều hung hăng tại mẫn cảm nhất nhụy hoa thượng đụng một cái, làm Vương Tử Văn cả người đều là tô, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần ôm nhanh, chỉ sợ đều phải té xuống. A, không, không muốn, không được, a. Vương Tử Văn phấn khởi lực khí toàn thân, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, tại cao trào đồng thời, nhụy hoa giống như là một cái tham ăn đứa nhỏ giống như, dùng sức hút mút Ngưu Dịch Thần quy đầu, cái loại này mãnh liệt hút mút cảm giác, cuối cùng làm Ngưu Dịch Thần đến đây cảm giác. Dùng sức đem quy đầu tại nhụy hoa phía trên nghiền nát một trận sau đó, tận tình đem tinh dịch phun đi vào. Hô, hô. Hai người phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, qua thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Thật sự là, bình thường phớt lời ta, nhưng bây giờ tới tìm ta tả lừa. Vương Tử Văn trách cứ một tiếng, bất đắc dĩ quỳ rạp xuống. Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, đêm kia còn dính nhiễm nàng dâm thủy côn thịt cấp chứa tại trong miệng, cẩn thận hút mút, thanh lý lên. Vậy có thể có biện pháp nào đâu này? Ngưu Dịch Thần sờ mái tóc dài của nàng, nói ngươi nhưng là của ta cuộc sống trợ lý, những cái này vốn là ngươi phải giải quyết. Hừ, Vương Tử Văn nhíu nhăn mũi, ta nhìn ngươi chính là phá hư, khi nào thì ta cũng tìm tiểu tỉ muội, xem chúng ta không đồng nhất khởi đem ngươi cấp ép khô. Thôi đi, còn tiểu tỉ muội đâu, ngươi chính mình không ăn dấm thì tốt. Tại Vương Tử Văn võ mồm hầu hạ phía dưới, vừa bắn quá một lần, hơi chút có chút mềm nhũn côn thịt lại lần nữa cứng rắn, đem miệng của hắn cấp đầy lên thật to, nếu như không phải là thời gian có hạn, tuyệt đối cho ngươi một lần nữa. Mấy phút sau, đường Thái Khang Vĩnh mang theo tiểu S cùng vài cái nhiếp chế tổ trưởng cùng một chỗ tìm được Ngưu Dịch Thần. Thời điểm Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn hai cái chính mặc lấy quy toàn bộ mặt đối mặt ngồi ở cùng một chỗ, không có một chút vượt qua chỗ. Ngưu Dịch Thần trên mặt trang đã bị tá đi xuống, bất quá hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn đẹp trai, ngược lại nhìn qua càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, càng thêm tuổi trẻ, càng thêm khiêm tốn gần người. Mà Vương Tử Văn cũng chỉ là vẽ lấy đạm trang, trên hai má mặt như là bôi son giống như, là như hoa đào bình thường màu hồng phấn, hết sức dễ nhìn. Tại thu hoàn tiết mục sau đó, người chủ trì mang theo một bộ phận quen biết nhân viên công tác, cùng khách quý nhóm cùng nhau ăn cơm trao đổi cảm tình là bình thường có sự tình. Tại Thái Khang Vĩnh làm ra mời sau đó, Vương Tử Văn không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, trước hết thay hắn đáp ứng, này đồng dạng là Vương Kinh Hoa bàn giao. Muốn tại giới giải trí bên trong lăn lộn, nhân tế quan hệ cũng là một cái trọng yếu phi thường điểm, cho dù là không thể làm cái như cá gặp nước gái hồng lâu ít nhất cũng không thể tha chính mình chân sau. Cái này vốn phải là người đại diện làm, nhưng là hiện ở công ty người đại diện còn quá ít, cực kỳ có thiên phú Phạm Cường cũng bị Vương Kinh Hoa nhìn trúng, đang tại tỉ mỉ dạy dỗ bên trong, cho nên tạm thời chỉ có thể ủy khuất Vương Tử Văn. Mà Vương Tử Văn đáp ứng xuống, trừ bỏ bởi vì là Vương Kinh Hoa phân phó ở ngoài, cũng có chính mình nhỏ mọn. Vương Kinh Hoa nói một chút cũng không tệ, tại trong giới giải trí lăn lộn, nhân tế quan hệ là trọng yếu phi thường một vòng, nàng hiện tại dứt bỏ là Ngưu Dịch Thần trợ lý cái thân phận này ở ngoài, tại giới giải trí bên trong chính là cái tiểu trong suốt, ai cũng bất hội nhận thức. Nhưng là Ngưu Dịch Thần trợ lý điểm này, hiện tại cũng không lớn không nhỏ xem như nhất tấm da hổ, nàng liền có thể khoác này tấm da hổ đến từ từ tích lũy chính mình người mạch. Dịch Thần, ta thay người đáp ứng cùng bọn hắn tụ tập, người sẽ không tức giận à? Đang cùng Thái Khang Vĩnh bọn hắn cùng đi ra ngoài lộ phía trên, Vương Tử Văn kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay nói ta biết ngươi không thích trường hợp này, nhưng là đây đều là an bài của công ty, ngươi. Không cần nhiều lời, ta biết, Ngưu Dịch Thần cắt đứt Vương Tử Văn lời nói, ánh mắt hướng đến một bên liếc liếc nhìn một cái, nói hôm nay đáp ứng không sai, ta vẫn là rất yêu thích cùng các nàng ở chung một chút. Vương Tử Văn thuận theo Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa nhìn, liền nhìn đến đang cùng những người khác nói chuyện tiểu S, gương mặt bất đắc dĩ nói Dịch Thần, ngươi tại sao như vậy, cũng quá không kén ăn à, nàng đều mang thai. Nhân nhà, lúc nào cũng là có chút kỳ kỳ quái quái tính nghiện, hơn nữa ta cũng không nói nhất định phải phát sinh cái gì à. Hừ, Vương Tử Văn hừ lạnh một tiếng, hơi chút rời đi một chút, không nói lời nào. Tại tâm bên trong, lại đem cấp chính mình sẽ tìm cái tiểu tỉ muội sự tình cấp đặt ở phía trước. Bởi vì tiểu S cùng vài cái nữ tính thợ trang điểm đồng hành quan hệ, nguyên bản mấy nam nhân muốn đi địa phương liền không thể đi, cho nên là một chút sau khi thương nghị, vài người liền quyết định cùng một chỗ đến phụ cận một nhà hàng, đi trước ăn một chút gì. Cuối cùng địa điểm là Thái Khang Vĩnh Định, nhà ăn cũng không lớn, làm người khác cảm giác cũng rất thanh nhã, hắn cũng là khách quen cũ, lão bản rất nhanh liền an bài cho hắn một cái gian phòng. Rời tọa sau đó, vài chén rượu hạ đỗ, mấy người liền thục lạc, bắt đầu cho nhau khoác lác đánh thí, nói rất đúng không thoải mái, liền luôn luôn ổn trọng Thái Khang Vĩnh cũng nhiều lời vài câu. Tiểu S rõ ràng uống chính là nước hoa quả, nhưng là nhìn qua thế nhưng so mấy người bọn hắn uống rượu còn say, trong chốc lát liền kiếm cơ ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người. Thình lình liền một cái tát đặt tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên. Ta đã nói rồi, tiểu S sắc mặt bỗng nhiên thay đổi đến đỏ bừng, cúi đầu liếc mắt nhìn, nói phía trước ta tại tiết mục phía trên thời điểm rõ ràng đều cảm giác được rồi, vì sao chính là nhìn không ra đâu này. Này, tiểu S, tiết mục thượng ta đừng nói ngươi, như thế nào hiện tại còn nháo a? Thái Khang Vĩnh sau khi thấy được, buồn cười nói cẩn thận chúng ta hương nhĩ lão công đâm chọc. Stop, ta là đang nghiên cứu, chỗ có các ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Tiểu S không chút khách khí trả lời một câu, tay phải lại nhịn không được cách quần áo trước sau động hai phía dưới, cái này nhỏ, cùng nàng tại tiết mục phía trên khi cảm nhận được giống nhau như đúc. Ngưu Dịch Thần tiến đến tiểu S bên tai, đủ a, cẩn thận ngươi hôm nay đi ra không được. Hừ, tiểu S khiêu khích đối với hắn nhíu mày, tiếp lấy liền đem tay của mình cơ cầm lấy, vừa nhìn màn hình, nói nhắc tào tháo đến, ta lão công gọi điện thoại tới rồi. Nhanh chóng tiếp một chút, làm hắn đem ngươi mang đi a. nơi này đều thịnh không dưới ngươi. Này, lão công, Tiểu S vừa nói, một bên cách quần áo tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên trước sau vuốt phẳng, nói tốt, ta 20 phút sau thì đến nhà còn không được nha, xem ngươi nói. Nói xong, Tiểu S liền trực tiếp cúp điện thoại, đối với cái khác người ta nói tốt lắm, không nói a, ta bên này thúc giục trở về, muốn đi trước một bước. Thái Khang Vĩnh yêu thương nàng, lập tức nói đi, biết ngươi bên kia lợi hại, đi về trước đi. Tiểu S đối với cái khác nhân đạo lời xin lỗi, ly khai nơi này. Mà ngồi tại nàng bên cạnh Ngưu Dịch Thần thấy rõ ràng, di động của nàng tiếng chuông tuy rằng vang lên, nhưng là lại căn bản không có điện thoại truyền được, gần chính là vang một chút tiếng chuông mà thôi. Cho nên, cái này 20 phút là đối với người nào nói đây này. Thông qua thượng đế thị giác, Ngưu Dịch Thần thoải mái tìm đến Tiểu S sau khi ra ngoài hành động quỹ đạo, nàng không có gặp bất kỳ cái gì một người, sau khi ra ngoài, lập tức liền hướng toilet phương hướng đi tới, tìm được một cái cách vách sau đó, cầm lấy gương, tại chính mình khuôn mặt phía trên tinh tế miêu tả. Toilet thật đúng là cái địa phương tốt, Ngưu Dịch Thần cười, cái này có ít người quấy rầy tư mật không gian, thật là cái yêu đương vụng trộm nơi để đi. Liền uống như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần tại Vương Tử Văn bên tai phân phó một trận, liền nước tiểu chui ly khai nơi này. Sau khi đi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần nhìn thấy nhà vệ sinh nữ trừ bỏ Tiểu S ở ngoài vốn không có những người khác tồn tại, lập tức đi ngay đến nàng cách vách chỗ gõ cửa một cái. Tiểu S dùng quần áo che miệng, âm thanh bị bóp nghẹt nói bên trong có người, người đổi chỗ khác a. Ngưu Dịch Thần nói ta chính là sợ bên trong không có người. Tiểu S lập tức đứng dậy đem cửa vừa mở ra, ngoài ý muốn nói ta còn thực sự không nghĩ đến, người thế nhưng có thể. Vì sao không nghĩ tới? Ngưu Dịch Thần đi đến toilet cách vách bên trong, cũng không quay đầu lại đã đem môn cấp bắt giam, khóa. Tiểu S nhìn Ngưu Dịch Thần tới gần thân ảnh, mang theo một chút lắp bắp nói không nghĩ tới, người thế nhưng thật đối với ta cảm thấy hứng thú, rõ ràng ta đều mang thai, còn luôn là như vậy. Tùy tiện người. Có đôi khi nội tâm khả năng so người bình thường càng thêm yếu ớt, Tiểu S có lẽ chính là như vậy, tại lúc nào cũng là mình chưa cho kiên cường áo khoác phía dưới, nội tâm của nàng có lẽ so mọi người tưởng tượng chung đều phải càng thêm mẫn cảm, chính là bị nàng chính mình cẩn thận tàng, người khác nhìn không tới, liền cho là nàng thật cái gì cũng không quan tâm. Những lời này đã nói vô cùng không đúng, Ngưu Dịch Thần tới gần nàng, đem cằm của nàng nâng lên nói ngươi nhưng là ta bỏ qua Lâm Chí Linh đều phải chọn người, làm sao có khả năng đối với ngươi không có hứng thú đâu này. Ta còn cho rằng ngươi chính là khách khí với ta mà thôi. Tiểu S khuôn mặt một chút hồng, hạ một câu còn không có nói ra, liền bị Ngưu Dịch Thần hôn lên môi hồng. Đầu lưỡi của hai người nhẹ nhàng dây dưa cùng một chỗ, nhẹ nhàng thong thả, nóng ẩm nhuyễn trực trung mang theo một chút ngứa ngứa, làm Tiểu S thân thể đều mềm xuống. Khoảnh khắc này, cái kia tại màn ảnh trước hào phóng vô cùng nữ tài xế, giống như lại biến thành cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng Tiểu S ôm tại trong ngực. Hai tay tại thân thể của nàng phía trên qua lại di chuyển. Chỉ cần không phải là giả linh như vậy đặc hình diễn viên, giới giải trí con gái phần lớn đều là gầy, Tiểu S đồng dạng cũng là như vậy, cho dù là đã mang thai, cũng vẫn như cô có thể lờ mờ cảm giác được vòng eo vị trí. Thật lâu sau, Tiểu S theo Ngưu Dịch Thần hôn nồng nhiệt chung tách ra, đỏ mặt thở gấp nói ngươi tin không, bình thường ta cũng không phải là tùy tiện như vậy người, nhưng là không biết vì sao, nhìn đến ngươi thời điểm chính là nhịn không được nghĩ muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ta đương nhiên tin, lúc này, bất kể là không phải là tin tưởng, nói tin tưởng nhất định là đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói bởi vì ta với ngươi giống nhau, khi nhìn đến ngươi thời điểm cũng là muốn ngươi, phi thường muốn. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tay bắt lấy Tiểu S cặp vú, dùng sức vuốt ve. Mang thai trong Tiểu S tại mặc lấy phương diện càng thêm theo đuổi đơn giản cùng thoải mái, cho nên áo ngực là rất khinh bạc kia một cái, sờ lên có thể dễ dàng cảm nhận được trên ngực độ ấm cùng mềm mại. Tiểu S chỉ cảm thấy hai cái kia nắm chính mình cặp vú bàn tay to vô cùng lửa nóng, thưởng thức nhi trà sát ở giữa, một dòng nước ấm theo lòng bàn tay phát ra, đem thân thể của nàng đều cấp nhu tô rồi, nguyên vốn cũng không nhiều lòng phản kháng biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá một lát, Tiểu S trên người quần áo liền bị Ngưu Dịch Thần toàn bộ cởi xuống dưới, này mang thai tuyệt vời người vợ, cứ như vậy ngồi ở trên cái bô, tách ra hai chân của mình, tại đây nhỏ hẹp không gian bên trong, tùy ý hướng cái này mới quen một ngày nam nhân bày ra tối tư mật bộ vị. Tiểu S hai cái vú không lớn không nhỏ, tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về phía dưới, bởi vì mang thai mà có vẻ có chút tím bầm đầu vú thô cứng đứng thẳng, như là một viên chín mùi đại nho giống nhau, phía trên lỗ nhỏ bên trên, đã có một tia ướt át dấu vết chảy ra. Dưới hai vú phương kia nhô ra bụng, làm nàng nhiều một tia mẫu tính quang hoàn, nhưng là cái này quang hoàn tại giờ này khắc này, lại tràn đầy đều là dâm mỹ khiêu khích. Ngưu Dịch Thần từ nhỏ S bắp chân chỗ một mực hướng lên sờ, tinh tế cảm nhận nàng thân thể đường cong. Đứng thẳng côn thịt thường thường tại nàng nở nang đùi thượng chạm đến một chút. Thật có lớn như vậy, Tiểu S đưa tay nắm chặt lấy Ngưu Dịch Thần kia nhếch lên cao côn thịt, kinh ngạc nói ngươi đến tuột cùng là làm như thế nào đến, tại tiết mục phía trên thời điểm ta rõ ràng cảm giác được nó đều kiều như vậy cao, vì sao chính là nhìn không tới đâu này. Cái này ta về sau sẽ từ từ nói cho ngươi, hiện tại, chúng ta hay là trước thật tốt hưởng thụ một chút đi. Tiểu S là hơn một chất lỏng nữ nhân, đè lại môi mật hướng hai bên một phần, một cỗ sáng trong chất lỏng liền chảy xuống, thuận theo nàng trơn bóng làn da trượt vào thật sâu rãnh mông bên trong. Thủy cũng thật nhiều, Ngưu Dịch Thần tại Tiểu S môi mật phía trên sờ soạng một cái, giơ lên tới nói nhìn đến Tiểu S tỷ tỷ đã tịch mịch rất lâu rồi à. Người chính mình lúc đó chẳng phải cứng rắn không được, Tiểu S không chút nào yếu thế nói ngươi còn không biết à, phía trước tại tiết mục phía trên ta ngồi vào nó thời điểm liền đã ướt rồi. Ân à. Tại Tiểu S lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần dùng sức hướng phía dưới trầm xuống eo, thầm thì một tiếng, liền đem chính mình côn thịt thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. Thật lớn, Tiểu S cắn môi của mình, cảm nhận chính mình bên trong thân thể kia trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, gian nan đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi chậm một chút a, ta hiện tại thân thể như vậy. A, không muốn, quá nặng, a, người cứ yên tâm hưởng thụ a. Ngưu Dịch Thần duỗi tay bám trụ Tiểu S mông, chặt chẽ cố định thân hình của nàng, nói ta tâm lý nắm chắc, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị thương. Không, không được, quá kịch liệt, a, a. Tiểu S một bên thét chói tai, một bên đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, nhưng là lại không có một chút dùng. Ngưu Dịch Thần như vậy thô lại cứng côn thịt vẫn là lấy tần số cực nhanh không lưu tình chút nào tại bên trong qua lại rút ra đút vào. Tiểu S vừa mới bắt đầu còn muốn phản kháng, muốn cho Ngưu Dịch Thần chậm một chút, nhưng là trong chốc lát, liền hoàn toàn thích loại cảm giác này, côn thịt tại nàng kia nhanh đến âm đạo chung qua lại rút ra đút vào, mang đến một trận mạnh hơn một trận khoái cảm, làm nàng có một loại dục tiên dục tử cảm giác, giống như cả người đều bay lên, hơn nữa càng bay càng cao, lại giống như tại trong mưa rền gió dữ nhất thuyền lá nhỏ, tại mãnh liệt gió lốc phía dưới cao thấp tung bay. Nhất định phải gần nắm Ngưu Dịch Thần bả vai mới không còn bị ném bay ra ngoài. Tại đây vô biên bể dục bên trong, Tiểu S nguyên bản nhẹ nhàng rên rỉ dần dần thành lớn, cuối cùng biến thành cuồng loạn la lên, tinh tế ngón tay tại bên cạnh hai tấm ván gỗ phía trên lung tung gãi, phát ra chói tai âm thanh. Này dâm đãng bộ dạng, ngược lại cùng nàng ngay từ đầu làm người khác cảm giác thực tương tự. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên tại nàng mượt mà bụng lớn phía trên sờ, giờ này khắc này, nó cũng trở thành hắn đồ chơi một trong. Không, không muốn, a, Tiểu S rít một tiếng, một cỗ như nước thủy triều khoái cảm theo chỗ sâu nhất nhụy hoa bên trong trào ra, chớp mắt liền truyền khắp toàn thân. Ngưu Dịch Thần cảm giác Tiểu S âm đạo theo tử cung bắt đầu, một trận co lại, nhiều thịt nội bức tường gắt gao bao vây đầu chim của hắn, một lúc sau, một cỗ âm áp thủy triều liền mãnh liệt phun đi ra. Tại đầu vú nàng phía trên, một cỗ màu trắng sữa tươi đồng dạng chảy ra. Tại đây sợi khoái cảm kích thích phía dưới, Ngưu Dịch Thần cũng không chịu nổi. Dùng sức đem côn thịt đâm vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất, kịch liệt phun bắn ra. Hoàn ái sau khi chấm dứt, Tiểu S thân thể toàn bộ than mềm xuống, vô lực thở gấp. Làm người ta cảm thấy vô cùng an tâm mẫu tính, cùng vô cùng bất an dâm mỹ đồng thời xuất hiện ở thân thể của nàng phía trên, hiện ra một loại kỳ lạ mị lực. Ta đã nói rồi cho ngươi tin tưởng ta. Ngừng thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần cười hướng Tiểu S hỏi có phải là không có một điểm không địa phương tốt. Ân, Tiểu S lười biếng gật gật đầu. Đôi mắt một mảnh mê ly nói ta đời này vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác như vậy, thật sự là chuyến đi này không tệ. Ngưu Dịch Thần cười nói vậy nếu không phải nhiều cảm thụ một chút. Tiểu S hỏi ngươi bây giờ có thể hành, nàng rõ ràng đối với Ngưu Dịch Thần sức chiến đấu không hề nhận thức. Ngươi cứ nói đi, Ngưu Dịch Thần cầm lấy tay nàng, đặt ở cái kia lại lần nữa cứng rắn côn thịt phía trên, thân gậy thượng còn dính lấy nàng bên trong thân thể dâm dịch. Đừng, trăm vạn chớ, sờ một cái đến Ngưu Dịch Thần côn thịt. Tiểu S lập tức liền cầu xin, nói về sau có chính là thời gian, ta về nhà là có thời gian, nếu như trễ lời nói, lái xe khẳng định cấp trong nhà người ta nói, vậy thì phiền toái. Thật vậy chăng, Ngưu Dịch Thần không tin nói ngươi không có khả năng là không muốn, kiếm cơ có lệ của ta à? Đương nhiên sẽ không, thư thái như vậy sự tình, ta cao hứng còn không kịp, chính là. Tiểu S nhỏ giọng nói chúng ta phải giữ bí mật à đúng hay không, nếu như bị phát hiện rồi, đối với ngươi ta cũng không tốt. Ngươi nói cũng không sai, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đem Tiểu S hai chân buông xuống đến, làm nàng tại cái bô phía trên ngồi thẳng, nói nhưng là. Chẳng lẽ ngươi liền muốn cho ta liền đi như vậy sao? Tiểu S nhìn khoảng cách kia chính mình khuôn mặt càng ngày càng gần côn thịt, đương nhiên biết hắn tâm lý nghĩ cái gì, âm thầm kêu một tiếng oan ra sau đó, nhu thuận há mồm ra, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Vừa lúc mới đầu, Tiểu S còn có điểm không tình nguyện, nhưng là dần dần. Trong miệng côn thịt hình như phát tán ra một cỗ kỳ dị hương vị, làm nàng muốn ngừng mà không được, cho dù là đã hút mút phi thường sạch sẽ, cũng vẫn có một chút lưu luyến, đầu lưỡi tại quy đầu phía trên qua lại liếm, giống như muốn bên trong đồ vật lại lần nữa hút mút đi ra giống nhau. Thật sự là quá lâu không có ân ái, thế nhưng sẽ có loại này hoang đường ý tưởng, tiểu S tâm lý xấu hổ không được, nhưng là trên miệng động tác nhưng thủy chung không muốn dừng lại. Ngưu Dịch Thần nâng lấy thô cứng côn thịt, nhìn như cũ tại chính mình nhảy qua ở giữa phập phồng tiểu S, bất đắc dĩ nói nói không thể lại đến một vòng lời nói, người tốt nhất nhanh chút thả ra, bằng không nói ta cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Ách, nhưng là ta không nghĩ a. Ách, nhưng là, tiểu S một bên hôn quy đầu, một bên nói lung tung nói ta nguyên lai còn cho rằng loại người như ngươi Nam Hải Nhi, căn vốn không có khả năng thiếu nữ nhân. A, ách, cho nên tương đối nhanh đâu. Chậc chậc, không nghĩ tới, đã vậy còn quá lợi hại. Ách, về sau bạn gái của ngươi có hưởng phúc. Ách, nhìn đến, ngươi vẫn là nghĩ một lần nữa. Như Dịch Thần tại tiểu S đầu vú phía trên sờ, lại lần nữa đem hai chân của nàng phân ra. Ân a. Ba, ba, ba, âm thanh, lại lần nữa vang lên, lúc này đây càng thêm kịch liệt, liền thật giống như là muốn hợp thành một đường. Hai lần ân ái thời gian, tuy rằng tình hình chiến đấu đều phi thường kịch liệt, nhưng là bởi vì riêng phần mình thời gian đều có hạn quan hệ, kỳ thật tổng cộng tiêu phí cũng không nhiều, thêm lên cũng chính là chừng nửa canh giờ mà thôi, bao trừ cởi quần áo thời gian, nhiều nhất bất quá 20 phút, suýt chút nữa sáng tạo thời gian phía trên tân thấp, bất quá chất lượng phương diện còn thật không sai. Cái này tại tiết mục phía trên liền một mực khiêu khích hắn nữ nhân, cuối cùng vẫn bị hắn cấp ấn tại toilet bên trong hung hăng một cái cạn đốn. Sau khi chấm dứt, tiểu S tại Ngưu Dịch Thần trợ giúp phía dưới gian nan mặc xong quần áo, cho dù là đi ra ngoài thời điểm cũng là hai chân như nhũn ra kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, trên mặt một mảnh thỏa mãn chi sắc. Ngắn ngủn thời gian bên trong, Ngưu Dịch Thần đã theo phía trên thân thể chinh phục nàng. Khụ, đi ra bên ngoài sau đó, tiểu S lưu luyến buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần cánh tay, trước khi đi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ho khan một tiếng, thô cổ họng đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, ngươi vừa rồi bất quá là đi ra ngoài đi tiểu mà thôi, như thế nào chậm trễ thời gian dài như vậy đâu này. Ngưu Dịch Thần lập tức biết, nàng là tại học cùng nhau ăn cơm kia một vài người hỏi lại hắn nói, lập tức liền cười nói ta chậm trễ thời gian đương nhiên là có nguyên nhân rồi, chẳng lẽ còn muốn hướng các ngươi giải thích sao? Không giải thích, tiểu S bất mãn nói vạn nhất có nhân lưu ý xuống, lại tra được ta làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ biết nguyên nhân. Ngưu Dịch Thần cũng không thừa nước đục thả câu, mỉm cười, đem bên cạnh cách vách môn cấp mở ra. Tiểu S quay đầu vừa nhìn, phát hiện bên trong một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân chính toàn thân trần trụi ngồi ở trên cái bô, đúng là Ngưu Dịch Thần tư nhân trợ lý, Vương Tử Văn. A, Vương Tử Văn nhìn đến tiểu S, hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng bận rộn che chính mình khuôn mặt, cúi đầu. Nàng, tiểu S kinh hoàng nói nàng tại sao sẽ ở nơi này? Đây chính là ta đi ra lý do A. Ngưu Dịch Thần nói ta mới ra đến không bao lâu nàng đã tới rồi, những người khác khẳng định đều tại trong lòng biết chúng ta làm cái gì. Gặp tiểu S vẫn có điểm lo lắng bộ dạng, Ngưu Dịch Thần tiến đến nàng tai vừa nói ngươi yên tâm đi, nàng ta dạy dỗ rất tốt đâu. Tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy, chúng ta sự tình nếu như nói đi ra ngoài lời nói, đối với người nào cũng chưa ưu việt. Miễn cưỡng tin ngươi, tiểu S gật đầu bất đắc dĩ, xoay người hoảng bận rộn rời đi. Dù sao đều đã bị đã biết. Tính là không tin lại có thể thế nào đâu này. Nghĩ như vậy đồng thời, tiểu S tâm lý cũng đã tuôn ra một loại nói không ra chua xót, cái này đẹp trai đại nam hài, nguyên bản còn cho rằng là một bị nàng vụng trộm ăn luôn tiểu bảo bối, không nghĩ tới, thế nhưng làm việc như vậy cẩn thận, nhìn đến căn bản cũng không có thiếu quá nữ nhân nha. Bất quá, mạnh như vậy thể năng, không phải là một câu tuổi trẻ khí thịnh có thể giải thích, cho nên. Hắn nữ nhân vậy cũng rất ít a, bằng không nói cũng không có khả năng hoàn toàn không có một chút chuyện xấu truyền ra a. Tại tiểu S sau khi rời khỏi, Vương Tử Văn bất mãn nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi cũng quá mức, ăn vụng thế nhưng còn làm ta giúp ngươi trông cửa, làm tấm mộc. Ai cho ngươi là ta thích nhất tiểu trợ lý đâu này? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, vọt vào nàng chỗ cách vách bên trong, lại lần nữa tướng môn cấp quan. Đừng nhúc nhích ta, chán ghét chết rồi, trên người còn có người khác hương vị. A, vẫn là như vậy nhanh, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói nhìn đến ngươi vừa rồi đã nghe xong rất lâu rồi, bên trong đều ẩm ướt như vậy. Ân, nàng một cái thai phụ, a, mệt ngươi lợi hại được quyết tâm, a, không muốn, chậm một chút á. Đem vừa mới nhìn đến sự tình quên mất. Ân, đã quên, a, đừng, a. 20 phút về sau, Ngưu Dịch Thần cùng bước lấy ngoại bát tự, trên mặt tràn đầy đỏ ửng Vương Tử Văn cùng một chỗ trở lại gian phòng bên trong, bị mấy cái lão bánh quẩy tốt một trận trêu đùa. Bọn hắn cái này tuổi tác, cho dù là muốn chơi nhi thời gian dài như vậy, cũng lực có chưa đến. Vừa đến một hồi, căn bản cũng không có nhân hoài nghi trước tiên rời đi Tiểu S sẽ cùng Ngưu Dịch thần thông đồng phía trên, cho dù là Thái Khang Vĩnh cũng giống vậy. Chương 296 Chương Vô Kỵ sung sướng tam phi. Cao Viên Viên Đồ. Tại Ngưu Dịch thần cùng Vương Tử Văn cùng một chỗ sau khi trở về, mấy nam nhân cũng có điểm không nhịn được, cho nên chẳng được bao lâu mà bắt đầu tan cuộc, riêng phần mình đi ra ngoài tìm vui. Bởi vì có Vương Tử Văn cùng tại bên người, Ngưu Dịch thần đương nhiên không có khả năng đi theo hắn nhóm cùng đi trải nghiệm Đài Loan đặc sắc muội tử, cho nên cùng bọn hắn cáo biệt một phen sau đó, liền đem người đi đường Mạo Nhất mang, cấp Cao Viên Viên đánh tới điện thoại, hỏi nàng buổi tối hôm nay ở nơi đó nhi, hôm nay đêm còn dài hơn, Vương Tử Văn đã không sai biệt lắm cấp dùng phế đi, nàng khẳng định chạy không được. Ngưu Dịch thần cùng Cao Viên Viên lúc ở phi trường liền phân biệt, cho tới bây giờ mới có thời gian đến liên lạc một chút. Điện thoại tiếng chuông một mực vang lên thật lâu. Lâu đến Ngưu Dịch thần đều nghĩ cấp Cao Viên Viên đến hình xăm, tốt có thể tùy thời nhìn nàng đang làm cái gì thời điểm mới cuối cùng đường dây được nối. Này, Dịch thần, điện thoại bên kia âm thanh thực ồn ào, có một cái nữ nhân lung tung đánh giống to, còn có âm thanh rất lớn âm nhạc, ngượng ngùng, ta bên này âm thanh thật lớn, đều không có nghe được điện thoại âm thanh. Ngưu Dịch thần ngoài ý muốn hỏi ngươi hiện tại đang ở đâu, như thế nào như vậy ầm ĩ. Ta hiện tại đang tại một nhà cây TV bên trong, theo ta một cái hảo tìm muội cùng một chỗ. Bên kia tạp âm hơi nhỏ một chút, hẳn là đi toilet linh tinh có thể hơi chút cách âm một chút địa phương. Chỉ ngươi cùng bằng hữu ngươi hai người sao? Đúng vậy à, liền hai chúng ta đều là minh tinh, phải được để ý hình tượng của mình, cho nên cho dù là mua say cũng chỉ có thể tới loại này tư nhân một điểm địa phương. Cao Viên Viên nói, cũng không biết làm sao hồi sự, bỗng nhiên thăng lên một cái ý nghĩ, thăm dò đối với Ngưu Dịch thần nói Dịch thần, chúng ta bây giờ cũng nên đi, nhưng là ta cái này tìm muội uống say. Ta ôm bất động nàng, ngươi muốn hay không tới đón ta một chút à? Ngưu Dịch thần lập tức nói đương nhiên muốn nhận, nói điểm. Cứ như vậy, sau nửa giờ, Ngưu Dịch thần liền dẫn Vương Tử Văn cùng một chỗ, đi đến Cao Viên Viên đã nói thương vụ cây TV bên trong. Đang cùng trước sân khấu người xác minh qua thân phận sau đó, hai người liền do một cái cửa đồng lĩnh lấy, đi đến một cái phòng phía trước. Người giữ cửa ý bảo chính là nơi này sau đó, cũng không có đi theo vào, lập tức liền xoay người rời đi, loại này ghế lô bên trong. Có đôi khi sẽ phát sinh một chút không thể bị người khác nhìn đến sự tình, nếu như bị nhìn đến lời nói, hậu quả không phải là hắn có thể thừa nhận. Ngưu Dịch thần đẩy cửa sau khi đi vào, theo bản năng dùng phía trên đế thị giác tại các xó xỉnh nhìn quét một vòng, xác định không có che giấu camera tồn tại về sau, mới hơi chút buông lỏng một chút. Đến rất mau nha, ta còn cho rằng ngươi chờ một lát nữa đâu. Cao Viên Viên lập tức minh tiếp đến, đẩy ra Vương Tử Văn ôm Ngưu Dịch thần cánh tay, trên người vẫn là mặc lấy ban ngày cái kia bộ đơn giản quần áo. Ngưu Dịch thần cười nhéo nhéo Cao Viên Viên khuôn mặt, tay phải thuần thục đặt ở nàng tròn xoe mông mặt nắm một cái, nói có người cái này đại mỹ nhân nhi ở chỗ này chờ, ta đến chậm mới kỳ quái đâu a. Cái này thương vụ cây TV nhìn qua coi như cao cấp, nhưng là bị giới hạn niên đại, bên trong đồ vật đều thực cổ lão, đối với Ngưu Dịch thần không có gì lực hấp dẫn, bất quá cái này kinh doanh hình thức đã cùng hậu thế cây TV không kém nhiều. Cao Viên Viên tại Ngưu Dịch thần tay phía trên vỗ một cái, đừng làm rộn, còn có bằng hữu tại đâu. Ngưu Dịch thần mãn bất tại hồ nói đây coi là cái gì, ta còn muốn nhìn một chút đến tột cùng là thế nào người bằng hữu cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, uống say cũng làm cho ngươi tới đây chứ. Cao Viên Viên mỉm cười, nhân ở nơi này, ngươi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Ta liền không nhìn, còn muốn đi ra ngoài trước tìm một cái chỗ ở. Vương Tử Văn lên tiếng nói Dịch thần, buổi tối nhớ rõ hồi tiểu điếm. Tốt, vất vả ngươi, Ngưu Dịch thần vỗ lấy đầu nàng, dặn dò có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta. Khẳng định cho ngươi đánh. Ngươi đừng quên nhận lấy là được. Ta nho nhỏ này trợ lý chính là lao lực mệnh, nếu như ngươi không nhận lấy lời nói, còn phải đến tìm ngươi, đến lúc đó vạn nhất thấy cái gì không nên nhìn, các ngươi liền muốn lúng túng. Vương Tử Văn nói xong, liếc Cao Viên Viên liếc nhìn một cái, liền xoay người rời đi này bên trong. Người cái này tiểu trợ lý còn rất kiêu ngạo nha, Cao Viên Viên nói về sau ngươi nên thật tốt dạy dỗ nàng một chút, bằng không nói có ngươi thụ. Ngưu Dịch thần vẫn không trả lời, Cao Viên Viên khuê mật liền kêu to. Viên Viên, ngươi ở chỗ nào a? Mau tới tìm ta, ngươi có phải hay không cũng không quan tâm ta nữa à? Ô ô ô, ta có thể quá đáng thương. Ai nha, đến rồi, Cao Viên Viên liền vội vàng trả lời một câu, chạy chậm đi đến khuê mật bên người, cầm chặt tay nàng nói ta này không phải đã tới sao? Ngươi còn gọi là gì a? Cũng không ngại mất mặt. Ô ô ô, ta liền chính mình nam nhân đều xem không ở, còn chưa đủ mất mặt a? Ngưu Dịch thần tiến tới nhìn một chút. Ghế lô ánh đèn lờ mờ cũng không có thể ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Cái này đang nằm tại sofa phía trên mượn rượu làm càn nữ nhân dáng người thực nhỏ nhắn xinh xắn, mặc trên người một bộ thành phần tri thức bình thường nữ sĩ quần tây cùng bạch áo sơ mi, cho dù là mặt da phủ phát che ở một nửa, cũng đó có thể thấy được là một rất xinh đẹp nữ nhân. Ngưu Dịch Thần hỏi nàng đây là thế nào? Còn có thể là như thế nào? Cao Viên Viên thở dài, đem khuê mật trên mặt mái tóc cấp đẩy đến một bên, Ngưu Dịch Thần này mới nhìn rõ, nằm tại nơi này dĩ nhiên là Cổ Tĩnh Văn. Cao Viên Viên đem Cổ Tĩnh Văn bố trí một cái thoải mái hơn tư thế ngủ, nói nàng chính là cảm thấy chính mình tuổi đến, cho nên tìm cái lão công gả cho, vì sinh con liền sự nghiệp của mình đều làm chậm trễ, kết quả đi ra ngoài bận rộn một vòng trở về mới phát hiện, chính mình lão công lại xuất quỹ không nói, bị phát hiện còn chết không thừa nhận, một mực quái nàng bận việc công tác không để ý trong nhà, thiếu chút nữa còn đánh nàng một trận. Ngưu Dịch Thần không nói gì, hắn đối với Cổ Tĩnh Văn hiểu biết, dừng lại tại Ý Thiên Đồ Long Ký Triệu Mẫn cùng Chí Tôn Hồng Nhan Võ Mị Nương phía trên. Triệu Mẫn thật đáng yêu, Võ Mị Nương thật xinh đẹp. Về phần Cổ Tĩnh Văn bản tôn, ngượng ngùng, ta hiểu việc thời điểm nàng đã không phát hỏa. Cổ Tĩnh Văn nắm Cao Viên Viên tay, líu ríu giống như nói Viên Viên, hôm nay ngươi cũng không thể đi, bây giờ có thể bồi tiếp của ta liền ngươi. Tốt, tốt, ta không đi, hôm nay liền một mực bồi tiếp ngươi à. Cao Viên Viên nói xong, quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, yếu ớt nói ngươi nói chúng ta nữ nhân như thế nào khó như vậy à, nghĩ đảm cái luyến ái đều muốn cẩn thận. Sợ bộc lộ ra đi. Cái này toi mạng đề, làm Ngưu Dịch Thần suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại cuối cùng một chữ, nha. Cao Viên Viên trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ngươi một cái nga là có ý gì, cũng không biết an ủi ta một chút không. Ngưu Dịch Thần không nhận lấy nàng nói cha, chuyển đến một cái một mình sofa ngồi ở bên cạnh, ôm Cao Viên Viên kia thon gọn vòng eo nói ngươi cái này khuê mật tuy rằng so ngươi thiếu chút nữa, nhưng là cũng còn rất xinh đẹp. Hừ, Cao Viên Viên bất mãn hừ một tiếng. Nói ngươi đừng cho ta mang mũ cao, nàng có thể so với ta xinh đẹp, bằng không lời nói, lúc trước cái kia Trương Vô Kỵ như thế nào sẽ chọn nàng không chọn ta. Đó là bởi vì Trương Vô Kỵ ngu xuẩn, Ngưu Dịch Thần trở tay đem Cao Viên Viên ôm tại trong ngực, tay phải thuần thục đưa đến nàng quần áo bên trong, nói nếu như ta là Trương Vô Kỵ lời nói, hai người các ngươi đều chạy không được. Cao Viên Viên nói thích, ngươi là Trương Vô Kỵ lời nói, nhân gia Triệu Mẫn còn chưa nhất định có thể vừa ý ngươi đâu. Nàng xem không để ý ta không có vấn đề. Ngươi xem thượng ta là được. Thôi đi, trước ca hát, Cao Viên Viên đưa một cái phone cho hắn, nói đã sớm nghe nói ngươi ca hát cũng rất êm tai, còn thật không có hiện trường nghe qua đâu. Ngưu Dịch Thần A phone hướng đến bên cạnh nhất bát, cười nói có ngươi như vậy cái đại mỹ nhân tại gian phòng bên trong buổi tiếp, ta thật ca hát mới choáng váng đâu. Ân, Cao Viên Viên nũng nịu rên rỉ một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần hôn miệng, xoay người chặt chẽ đặt ở sofa phía trên, chỉ chốc lát sau thời gian, lại cạch một tiếng. Một cái màu trắng ren áo ngực liền bị Ngưu Dịch Thần ném tới thả mâm đựng trái cây cùng bia cái bàn phía trên. Cao Viên Viên hơi chút có chút dãy ruộng, đừng à. Tĩnh Văn còn tại bên cạnh đâu. Nàng đều đã uống rượu, chỗ còn có công phu quản chúng ta. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đem Cao Viên Viên áo thun t-shirt cấp nhấc lên, đem hai cái kia tiểu lại kiên đĩnh tiểu hà bao chảo ở trong tay, ngón tay linh hoạt liên tục không ngừng thịt làm, khiến chúng nó tận tình nở rộ, biến hóa một cái lại một cái khác biệt hình dạng. Như vậy nhuyễn lại bắn xúc cảm làm người ta yêu thích không buông tay, chẳng được bao lâu, thượng phóng hai điểm đỏ mai thô cứng đứng thẳng, kể ra nó chủ nhân khát vọng. Chỉ chốc lát sau thời gian, Cao Viên Viên liền bị Ngưu Dịch Thần cấp lột thành một cái lớn cừu trắng, đều đặn mềm mại thân hình phía trên tỏa ra một cỗ hương vị, làm người ta nhịn không được muốn đi lên cắn một cái tựa như. Ngưu Dịch Thần nâng lấy cứng rắn côn thịt, đem Cao Viên Viên hai chân tách ra đặt ở sofa bên cạnh, mượt mà quy đầu chống đỡ tại kia no đủ âm hộ mặt, không có bất kỳ cái gì có gì do dự. Liền thầm thì một tiếng cắm vào. A, à, tại to dài côn thịt tiến vào kia nhanh đến âm đạo chớp mắt, Cao Viên Viên cùng Ngưu Dịch Thần cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Ban ngày tại máy bay phía trên thời điểm tuy rằng cũng tới một lần, nhưng là vậy rốt cuộc là đang tại công chúng trường hợp, căn bản cũng không dám buông ra động tác, một mực tương đối kiềm chế, hiện tại lúc này đây, mới là chân chính có thể toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập hưởng thụ thao thiết thịnh yến. Tại kia no đủ nhiều chất lỏng, lại tràn đầy nhăn nheo âm đạo trung yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần liền ngựa không dừng vó lay động lên phần eo của mình, thầm thì, rút ra đút vào âm thanh, liêm nhiên không dứt theo hai người giao hợp vị trí vang lên. Cái này hắn cũng không biết tiến hành qua bao nhiêu lần động tác, lúc này làm đến vẫn như cũ làm người ta kích động. Ân, côn thịt mới vừa vặn cắm vào, Cao Viên Viên liền không kịp chờ đợi lắc lư khởi eo nhỏ, truy đuổi, phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất. Kia trương xinh đẹp đại khí khuôn mặt bên trên, giống như là bị đắp một tầng son giống nhau, xinh đẹp như trái đào. Dịch Thần, a, thật là nặng, ngươi hôm nay là không phải là lại làm chuyện xấu. Tại khoảnh khắc này, Cao Viên Viên trong lòng lại nghĩ đến vừa rồi Vương Tử Văn đối với Ngưu Dịch Thần vô cùng thân thiết, kìm lòng không được hỏi. Nơi đó có, đừng lúc nào cũng là hỏi cái này một chút nhàm chán vấn đề. Chuyên tâm làm, Ngưu Dịch Thần căn thật cũng không muốn nói ra mấy vấn đề này, hai tay theo Cao Viên Viên thân thể hai bên di rời, đưa đến eo của nàng chỗ hướng lên nhất sách, bắt lại nàng kia hai miếng no đủ bờ mông, phòng ở tại thích hợp nhất rút ra đút vào vị trí, liền ra sức trước sau động tác lên. Ngưu Dịch Thần tiết tấu nhất tăng nhanh, Cao Viên Viên quả nhiên sẽ không có ý nghĩ khác, to dài côn thịt tại kia tràn đầy nhăn nheo đường hẹp quanh co trung tận tình ra vào, mang đến từng đợt làm người ta cả người đều bùn rùn tê dại. Cùng với rút ra đút vào, Cao Viên Viên hai cái kia cũng không lớn vú liên tục không ngừng trước sau lay động, dưới ánh đèn lờ mờ, phấn nộn đầu vú giống như sáng lên giống như, mang lên từng tầng một mỹ diệu vầng sáng. Không, không được, Dịch Thần, a, ta sắp ra rồi, sắp tới, a. Mãnh liệt kích thích phía dưới, Cao Viên Viên tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, hai tay bất lực tại trong không khí gãi, bất qua ngắn ngủn mấy phút thời gian, kia mỹ diệu thân thể liền giật giật tựa như một trận loạn chiến, nhanh đến âm đạo bên trong, ấm áp dòng nước từng cổ phun ra. Cao trào. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt tắm ở nàng nhụy hoa bên trên, nhẹ nhàng trái phải nghiền nát, làm kia tại cao trào sau vốn mẫn cảm thân thể, đạt được đến rất cao đỉnh phong. Cao trào sau đó, Cao Viên Viên trắng nõn thân thể phía trên nổi lên một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nhìn qua giống như bị bôi một tầng ru giống nhau, tại ngọn đèn phía dưới lóe lên ánh sáng, sờ lên cũng thủy trượt một mảnh, xúc cảm thật tốt. Ngưu Dịch Thần hai tay tại thân thể của nàng phía trên chung quanh dao động, không buông tha bất kỳ cái gì một điểm tư mật bộ vị, vỗ về nàng cảm xúc đồng thời, cũng đem nàng tính dục lại lần nữa điều động lên. Xong chưa, Ngưu Dịch Thần hỏi tốt lời nói, ta cần phải lại bắt đầu nha. Cao Viên Viên dùng mê ly hoa đào mắt thấy Ngưu Dịch Thần, lầm bầm nói ngươi thật là xấu, lúc này còn hỏi nhân ra. Ngưu Dịch Thần cúi đầu tại môi của nàng thượng khẽ hôn hai cái, thân thể lại lần nữa thong thả trước sau rời chuyển động. Kia vừa mới bị tàn phá qua âm đạo bên trong tràn đầy thủy phân, cũng không cần dùng quá sức, liền có thể lấy tự nhiên xuyên qua, chẳng được bao lâu, Cao Viên Viên hưởng thụ rên rỉ liền lại lần nữa vang lên. Ân, ân, tựa như giả oanh bình thường mỹ diệu rên rỉ, lại lần nữa tại trong ghế lô quanh quẩn, Cao Viên Viên hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu sung sướng bên trong, liền Cổ Tĩnh Văn ngẫu nhiên một lần khóc giống đều hoàn toàn không để mắt đến. Mà Cổ Tĩnh Văn gặp thật lâu không có người quan chủ chính mình, cũng nặng nề đã ngủ. Cứ như vậy một mực qua gần một giờ thời gian, Cao Viên Viên cuối cùng không chịu nổi, dùng mang theo một tia khàn khàn âm điệu cầu xin, không được. Ta không được, a, a, Dịch Thần dừng một cái. Không được, ta cũng đã gần tốt lắm. Lúc trước quá trình kia bên trong, như Dịch Thần đã tại Cao Viên Viên bên trong thân thể phun ra quá một lần rồi, cho nên lần thứ hai đến độ khó cao hơn thượng không ít. Ân, không được, ta chịu không nổi, Cao Viên Viên gian nan cong lên hai chân. Dùng đầu gối của mình chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần ngực bụng ở giữa, khó khăn nói Dịch Thần, ngươi trước dừng một cái, ta có biện pháp. Ta có biện pháp cho ngươi thích. Chỉ dùng để miệng của ngươi sao? Ngưu Dịch Thần làm một chút dừng lại, nói nếu như là lời nói, ta cũng không dừng lại nha. Đương nhiên không phải, Cao Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, không chút do dự hướng Cổ Tĩnh Văn phương hướng ý bảo một chút, của ta hào tìm muội nhưng là liền tại bên cạnh nằm, ngươi muốn hay không thử một chút. Cái này thời điểm, nàng không chút do dự đem Cổ Tĩnh Văn cấp bán đứng, đem plastic hoa tìm muội tình nghĩa bày ra được tinh tế. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía cái kia tại cồn gây tê phía dưới đã ngủ say nữ nhân, cười nói a, ta là cái loại này người sao? Đương nhiên là rồi, Cao Viên Viên dùng khẳng định ánh mắt nhìn hắn, nói như vậy một cái đại mỹ nhân nhi phóng tại nơi này, ta cũng không tin ngươi không chửi sàm, nói cho ngươi, Tĩnh Văn nàng là phụng tử thành hôn, lão công là Đài Loan nổi danh phú hào, bất quá thân thể chẳng ra sao cả. Tại trước hôn nhân tương đối dài một đoạn thời gian, cùng hôn sau này một đoạn thời gian, nàng đều là không có tình yêu. Nói đến đây, Cao Viên Viên hơi chút dừng lại một chút, cho Ngưu Dịch Thần một điểm phản ứng thời gian, lại nói tiếp nói đúng rồi, nàng tại sinh đứa nhỏ sau đó, rất nhanh liền làm trở lại, cũng không biết có hay không tự mình nãi qua đứa nhỏ, nếu như ngươi bây giờ chiếm hữu nàng, có lẽ có thể so sánh con gái nàng sớm hơn nếm được mẹ sữa mẹ nha. Nghe Cao Viên Viên miêu tả, lại nhìn nhìn Cổ Tĩnh Văn kia mỹ nhân xuân ngủ bộ dáng. Ngưu Dịch Thần trong lòng một trận kích động, như cỗ cắm ở Cao Viên Viên trong âm đạo côn thịt vui nhảy lên hai cái. Cho dù là chửi sàm, cũng là trước tham ngươi. Cứ việc Cao Viên Viên nói ra, Ngưu Dịch Thần vẫn có điểm lo lắng, cho nên trực tiếp đem hai chân của nàng hướng hai bên một phần, một lần nữa bắt đầu chính mình va chạm, nhân gia Tĩnh Văn cuộc sống rất tốt, chúng ta cũng không thể phá hủy hôn nhân của nàng. A, ngươi đừng, tất cả nói ta không nhanh được, a, dễ chịu chung mang theo cảm giác đau đớn. Làm Cao Viên Viên nhớ tới ban đầu ở thiên hạ đệ nhất chính là tại cáo biệt cái kia ban đêm, nghĩ đến lúc ấy ngày hôm sau nàng phản ứng của mình, tâm lý lập tức liền sợ, hoảng vội vàng nói ta nói thật. A, vừa rồi ngươi cũng nghe được, Tĩnh Văn, là Tĩnh Văn nàng lão công trước xuất quỹ. À, ngươi, nếu như ngươi đem Tĩnh Văn cấp lên, cũng thế, cũng là làm một chuyện tốt, vừa vặn làm nàng trả thù trở về. À, Cao Viên Viên bản tính đánh cho thực vang, dưới tình huống như vậy mê gian Cổ Tĩnh Văn, so với Ngưu Dịch Thần sau chủ động trộm ăn ngon, hơn nữa vãn nhất vận khí tốt một chút, Cổ Tĩnh Văn không có phát hiện lời nói, không phải là còn có thể thiếu một cái người cạnh tranh sao. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển dừng lại, Cao Viên Viên đều nói như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng kiểu cách nữa, cười nói người cái ý nghĩ này có thể thật không sai. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần dừng lại sau đó, Cao Viên Viên liền vội vàng nói Dịch Thần. Người trước tiên đem ta thả ra, ta giúp ngươi cởi nàng quần áo. Phóng mở cái gì à, cứ như vậy ngoan ngoãn đi qua cho ta cởi. Ngưu Dịch Thần nói, nâng lên Cao Viên Viên chân đem nàng chờ mình, làm nàng như là cầu nhi giống nhau quỳ tại sofa phía trên, từ sau về phía trước hướng đến Cổ Tĩnh Văn phương hướng leo đi, từ đầu tới đuôi, kia to dài côn thịt đều không có rời đi thân thể của nàng. À, Cao Viên Viên bất đắc dĩ nói ngươi tại sao như vậy? Ta tất cả nói, không chịu nổi. Thuyết minh ngươi đối với ta lực hấp dẫn mạnh bao nhiêu à, nhanh lên một chút đi đem nàng cởi quần áo. Ngưu Dịch Thần nói, ngay tại Cao Viên Viên kia đã tràn đầy dấu ngón tay, vừa tròn lại kiều mông lớn phía trên đánh một cái tát. Cao Viên Viên đối với Ngưu Dịch Thần đối với chính mình si mê trong lòng đắc ý, nhưng là trên thân thì lại không chịu nổi, đành phải một bên gian nan hướng đến Cổ Tĩnh Văn phương hướng leo, vừa nói Dịch Thần ngươi đừng chỉ cố ta. Vì nàng chừa chút khí lực, ân a. Ngưu Dịch Thần nắm Cao Viên Viên mông hung hăng đụng một chút, một bên tại nàng mảnh mai lưng phía trên qua lại vuốt ve, vừa nói Viên Viên, ngươi là tại xem thường thực lực của ta à. Ta không nên nói kia một chút, ngươi nhẹ chút a. Cao Viên Viên vô lực đặt ở Cổ Tĩnh Văn trên người, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi như vậy làm lời nói, ta cả đời đều đừng nghĩ đem Tĩnh Văn quần áo cởi bỏ. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nhận thấy Vương Tử Văn hướng bên này đi đến thân ảnh, liền dừng lại một chút, đối với Cao Viên Viên nói nhưng là ta không bỏ được ngươi a, có thể làm sao? Người chính mình nghĩ biện pháp nha, tóm lại đừng tới tìm ta. Cao Viên Viên vừa dứt lời, cửa bao xương bỗng nhiên bị người khác từ bên ngoài mở ra. Vương Tử Văn nhìn hai cái kia trần trụi dây dưa cùng một chỗ nam nữ, cho dù là tâm lý đã có chuẩn bị, cũng vẫn là có chút khó chịu, nói cái kia. Ta chính là nói một chút, tửu điếm đã tìm xong rồi, đang ở phụ cận. Nói xong, lại đối với Ngưu Dịch Thần cắn răng nói điện thoại đều đánh nhiều cái rồi, chính là không nhận lấy. Nếu như ta nhận, ngươi còn gặp qua tới sao? Ngưu Dịch Thần theo Cao Viên Viên bên trong thân thể rút ra côn thịt, đi tới cửa một tay lấy Vương Tử Văn cấp kéo vào đến, cả một tiếng, đem cửa bao xương cấp khóa trái lên. Này, các ngươi chính mình ngoạn nhi đừng mang ta a. Vương Tử Văn hơi chút quẩy người một cái, đã bị Ngưu Dịch Thần đè vào trên ghế sofa mặt, khinh bạc quần bị thuần thục đào đến đầu gối. Xì một tiếng, Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn côn thịt, cứ như vậy thừa dịp Cao Viên Viên bên trong thân thể kia dư thừa dâm thủy một đường cắm đến Vương Tử Văn thân thể chỗ sâu nhất. A, nhẹ chút, Vương Tử Văn gắt gao nhíu mày, phía trước tại toilet bên trong thời điểm nàng liền đã từng đến một vòng rồi, hiện tại cũng còn không có khôi phục, bất quá nhìn đến thân thể trần truồng nằm ở đó Cao Viên Viên, nàng tâm lý lại không khỏi thăng lên một cỗ so với góc một phen cảm xúc, lập tức liền đem kia một tia không khỏe cấp ẩn tàng rồi, hai tay đỡ lấy sofa dựa vào lưng rên rỉ lên. Hừ, được đến thở gấp cơ hội, Cao Viên Viên duỗi tay theo phía trên cái bàn cầm lấy một lon bia, ủng ục đô một hơi uống sạch sẽ. Vương Tử Văn đến làm Cao Viên Viên giải thoát rồi không ít, nhưng là nàng thật không biết có phải hay không hẳn là may mắn. Nàng đã sớm nhìn ra Vương Tử Văn cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ không tầm thường, nhưng là hiện tại cứ như vậy tại trước mặt nàng biểu diễn này vừa ra sống động xuân cung, vẫn để cho nàng tâm lý có chút khó chịu. Bất quá Cao Viên Viên nếu nhịn được cái khác người, tự nhiên cũng có thể nhịn được Vương Tử Văn, dù sao nàng chính là so Vương Tử Văn mỹ. Cấp chính mình đánh bơm hơi sau đó, Cao Viên Viên dịch chuyển hạ sofa, thừa dịp trào lên đầu sức rượu nhi đem Cổ Tĩnh Văn cấp nâng lên một chút, mở ra nàng áo sơ mi nút áo. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn kịch chiến say xưa thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ ấm áp dòng nước ấm theo bên cạnh đập đến hắn hai má phía trên. Cổ Tĩnh Văn đồ. Quay đầu vừa nhìn, không biết khi nào thì, Cao Viên Viên đã đem Cổ Tĩnh Văn áo sơ mi cấp cởi xuống dưới, chính đem nàng bán trống lấy ôm tại trong ngực, hai tay cùng một chỗ đem nàng no đủ vú phải cấp nắm tại trong rảnh tay. Chỉ từ vú quy mô tới nói, Cổ Tĩnh Văn dáng người tuy rằng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là lại so Cao Viên Viên lớn hai vòng, cũng không biết có phải hay không mang thai tái phát dục kết quả. Không đợi Ngưu Dịch Thần nghĩ càng nhiều, Cao Viên Viên liền cầm chặt Cổ Tĩnh Văn vú phải dùng sức nhất trên. Từ phốc một chút, một cỗ ấm áp sữa liền từ Cổ Tĩnh Văn vú bên trong phun ra ngoài, chiếu xuống Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Cao Viên Viên nói không sai, Cổ Tĩnh Văn lúc này chính xác là tân tấn cây mẹ, này vú trong ngọt lành sữa chính là tốt nhất chứng minh. thưởng thức lấy như vậy hương vị, Ngưu Dịch Thần hứng thú tăng nhiều, ba một tiếng, đem côn tịch theo Vương Tử Văn bên trong thân thể rút ra, liền đi đến như vậy Cổ Tĩnh Văn cùng Cao Viên Viên bên người. Vừa mới cao trào một lần, còn chưa đầy chân Vương Tử Văn, bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia phương hướng. Vừa rồi hoạt động kịch liệt như vậy, khẳng định mệt không, ta liền của người phúc ta một lần, mời người uống một lần nãi, cam đoan thuần thiên nhiên, cam đoan mới mẻ. Cao Viên Viên vừa nói, một bên bóc chủ Cổ Tĩnh Văn kia vì bộ ngực mà trướng lớn hơn rất nhiều đầu vú, tại đầu vú phía trên phương lỗ nhỏ bên trong, một cỗ hơi mờ màu trắng sữa nãi chất lỏng, chính chậm rãi chảy xuôi phía dưới đến, có vẻ vô cùng mê người. Mẫu thân bộ ngực, này nguyên vốn hẳn nên thực thánh khiết cảnh tượng, tại giờ này khắc này lại có vẻ như vậy dâm mỹ, như vậy làm người ta gà động. Nếu là ngươi thỉnh ta đấy, kia liền không khách khí. Ngưu Dịch Thần đôi mắt tỏa sáng thấu phía trên tiến đến, một chút hút vào Cổ Tĩnh Văn đầu vú, mồm to nuốt lên. Ân đừng làm rộn, Ngưu Dịch Thần kia kịch liệt động tác, làm say rượu Cổ Tĩnh Văn cũng thức tỉnh một chút, nửa mê nửa tỉnh ở giữa nàng thoáng quầy người một cái, nhưng là tại cồn gây tê phía dưới, lại nương tay chân nhũn ra, không có một chút lực uy hiếp. Đừng chỉ ngoạn nhi một cái a, bên này còn có một cái đâu. Cao Viên Viên đem Cổ Tĩnh Văn vú trái cũng phùng, đặt ở Ngưu Dịch Thần trước mặt. Tư cô, một cỗ ngọt lành sữa tươi dũng mãnh vào khoang miệng, Cổ Tĩnh Văn vú hình dạng cùng trạng thái, cũng không bằng bị hắn dùng plug-in cài tạo quá tôn lì tốt, nhưng là này mới mẻ thân thể, lại lúc nào cũng là có thể cấp nhân cảm giác hoàn toàn bất đồng. Loại này tinh thần thượng kích thích, làm Ngưu Dịch Thần côn tịch trực tiếp nhảy cẫng hoan hô nhảy lên, bức thiết muốn tìm được một chỗ cất chứa đi vào. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần một bên hút mút Cổ Tĩnh Văn sữa tươi, một bên cởi xuống quần của nàng, duỗi tay tại nàng trong quần nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, đừng, đừng nhúc nhích, a. Cổ Tĩnh Văn đầu tựa vào Cao Viên Viên bả vai, bất an tả hữu ôn éo, kia hai miếng no đủ môi mật bị Ngưu Dịch Thần thật to tách ra, ở giữa khe hờ hẹp ở giữa, một cái chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay miệng huyệt, đang tại tùy theo Cổ Tĩnh Văn hô hấp nhẹ nhàng khép mở. Cùng với Ngưu Dịch Thần ngón tay khiêu khích, từng cổ trong suốt lóng lánh dâm thủy chảy nhỏ giọt xuống, như là trứng gà thanh bình thường trong suốt. Cho dù là tại say rượu dưới tình huống, Cổ Tĩnh Văn thân thể cũng cấp cho nhân nguyên thủy nhất đáp lại. Sau một lát, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Tĩnh Văn cùng Cao Viên Viên hai người, chỉ thấy cả người trần trụi Cao Viên Viên, làm đồng dạng cả người trần trụi Cổ Tĩnh Văn bán ỉ tại thân thể của mình phía trên, chính mình thì tại đối phương khuôn mặt phía trên liên tục không ngừng hôn lấy, giống như là tại vỗ về tâm tình của nàng. Lúc trước Trương Vô Kỵ cũng tuyệt đối không đãi ngộ này. Nhìn đến chuyện này cảnh, Ngưu Dịch Thần lý trí chớp mắt bay đến ngoài chín tầng mây, nâng lấy cứng rắn côn tịch về phía trước tìm tòi, cường ngạnh hướng Cổ Tĩnh Văn thân thể chen vào. Ẩn à côn tịch vào cơ thể sau đó, Cổ Tĩnh Văn khẩn trương quất đánh hai phía dưới thân thể, hai tay không tự chủ được tại Ngưu Dịch Thần trên vai đấm hai phía dưới. Ngay tại Cao Viên Viên khẩn trương nhìn nàng, sợ nàng hiện tại lúc tỉnh lại, Cổ Tĩnh Văn lại đầu nhất nghiêng, tiếp tục đã ngủ mê man. Ngưu Dịch Thần có thể một chút cũng không có khẩn trương, hắn còn nhớ rõ chính mình lại một cái huy chương, có thể rơi chậm lại mê gian khi nhà gái tỉnh lại xác suất. Hiện tại cái này tình cảnh, vừa vặn đối ứng lên, Cổ Tĩnh Văn uống lên nhiều rượu như vậy, có thể tỉnh lại mới là việc lạ đâu. Dù sao cũng là tại trong mê man, cho dù là bị Ngưu Dịch Thần âu yếm trong chốc lát, có dâm thủy chảy ra, nhưng là đối mặt hắn lớn như vậy nhỏ, cũng vẫn có chút miễn cưỡng, chính là lúc này Ngưu Dịch Thần, có thể không muốn đã chờ đợi. Đau, không muốn, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Cổ Tĩnh Văn hai chân cũng động, trong miệng phát ra từng tiếng buồn rầu lời vô nghĩa, nhưng là những lời này đối với hiện thực tới nói căn bản không làm nên chuyện gì. Kia cứng rắn côn thịt chính là như vậy kiên định đẩy ra từng tầng một màu mỡ thịt mềm, một mực đi vào liễu chi trước chưa bao giờ có người đến quá địa phương. Hơi nước không chân, mang đến ma sát cảm giác càng thêm mãnh liệt, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái quất thẳng tới khí, cứ như vậy một bên thong thả lay động, một bên kiên nhẫn tại Cổ Tĩnh Văn trên người vuốt ve. Tay trái chuẩn xác tìm được âm vật của nàng, tại phía trên liên tục không ngừng khiêu khích, tay phải là tại bụng của nàng phía trên nhẹ nhàng vẽ vài vòng tử. Bởi vì vừa đã sinh đứa nhỏ quan hệ, Cổ Tĩnh Văn thân thể hơi có vẻ đẫy đà, so với Vương Tử Văn cùng Cao Viên Viên, tại nhanh đến phương diện phải kém không ít, nhưng là lại càng thêm màu mỡ nhiều chất lỏng, chẳng được bao lâu, từng cổ dâm thủy liền phun ra ngoài, đem hắn côn thịt cùng nàng môi mật đều cấp thấm ướt. Cổ Tĩnh Văn kia hai miếng nguyên bản liền nhồi máu tăng lên môi mật, bị nước này quang làm nổi bật cũng có sáng bóng ở đỏ tươi, tại đen tối ánh sáng phía dưới, thẳng càng làm nam nhân điên cuồng. Thích sao? Cao Viên Viên nhìn Ngưu Dịch Thần hỏi. Thích, quá thích, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, nâng lên Cổ Tĩnh Văn mông, liền trước sau tùng chuyển động, to dài côn thịt bị dư thừa dâm thủy cấp biến thành lóng lánh, rút ra đút vào ở giữa, phát ra xì xì âm thanh. Ân, ân, a, không muốn, ta, không được, a. Tại Ngưu Dịch Thần kịch liệt rút ra đút vào phía dưới, Cổ Tĩnh Văn cuối cùng vẫn là bị thức tỉnh một chút, cứ như vậy bán híp mắt nhìn về phía hắn, giống như tỉnh phi tỉnh, giống như ngủ phi ngủ. Tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh, Cổ Tĩnh Văn trước ngực kia một đôi no đủ cặp vú tùy ý cao thấp lay động, cổ kia nặng trịch cảm giác, hình như tùy thời đều khả năng theo bên trong phun ra sữa. Tại cổ họng của nàng bên trong, từng tiếng mất hồn rên rỉ liên tục không ngừng truyền ra, theo bên trong âm đạo truyền ra cái kia thoải mái dễ chịu cảm giác, làm nàng không biết là mộng cảnh vẫn là hiện thực, chỉ có thể bất lực đong đưa đầu, thon dài hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, cũng không biết là muốn cự tuyệt, vẫn là nghĩ ôm. Cải cấp bách, lập tức liền cho ngươi dục tiên dục tử. Cao Viên Viên nâng lên Cổ Tĩnh Văn khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng cánh hoa, dùng chính mình nữ tính đặc hữu ôn nhu hôn lấy nàng, vỗ về nàng. Ân a, Cổ Tĩnh Văn phát ra một tiếng ngâm nga, một cỗ dâm tùy theo bên trong nhụy hoa phun ra, tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, trước ngực kia bao thật không thoải mái. Nguyên bản tại Vương Tử Văn chỗ đó liền tích góp từng tí một không ít khoái cảm, lại tăng thêm cái này mới mẻ thân thể, làm Ngưu Dịch Thần thống khoái phun vẩy ra tinh dịch của mình. Nhanh như vậy thì không được a. Cao Viên Viên thả ra Cổ Tĩnh Văn, trêu đùa đối với Ngưu Dịch Thần nói, nhìn đến ngươi đối với ta cái này tìm muội rất hài lòng nha. Hừ, còn có ta đâu. Vương Tử Văn cũng đem nửa người trên quần áo cởi hết, đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đầu nhập hắn trong ngực, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh dáng người, thân thiết thuyết minh chim nhỏ theo nhân cái từ này hàm nghĩa. Đúng, có công lao của ngươi. Ngưu Dịch Thần đem nửa mềm côn thịt theo Cổ Tĩnh Văn bên trong thân thể rút ra, tại Vương Tử Văn khóe miệng hôn một cái. Cao Viên Viên bất mãn nói, hừ, Tĩnh Văn nhưng là của ta hào tìm muội, chẳng lẽ vốn không có công lao của ta? Hiện tại không sẽ đến lượt ngươi sao? Ngưu Dịch Thần thả ra Vương Tử Văn, đi đến Cao Viên Viên bên người, dùng sức hôn lên môi của nàng phía trên. A, Cao Viên Viên chủ động đưa ra chính mình đầu lưỡi, cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa đã lâu, thẳng đến đầu lưỡi vi nha, mới lưu luyến thả ra, giống như là vô tình vậy hướng Vương Tử Văn liếc mắt nhìn. Vương Tử Văn lại căn bản không có nhìn thấy ánh mắt của nàng, chính là từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần, dùng chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại thân thể của hắn phía trên qua lại cọ sát. Lần này, ta muốn để ta hào tìm muội tại phía trên. Tự đòi cái mất mặt Cao Viên Viên, lại một lần nữa đem Cổ Tĩnh Văn ôm. Nàng hôm nay là không được, cho nên, liền do nhà mình tốt khuê mật đại lao a. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần gối Vương Tử Văn đùi nằm ở sofa phía trên, mà Cao Viên Viên là ôm lên Cổ Tĩnh Văn, đỡ lấy phần eo của nàng, theo phía trên thong thả đem côn thịt cấp một lần nữa đã nhét vào bên trong thân thể. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần một bên lay động phần hông, làm Cổ Tĩnh Văn tại trên thân thể của mình phía trên hạ bay lượn, một bên tham lam đưa ra hai tay, bắt lấy kia một đôi không ngừng đập no đủ cặp vú không được vuốt ve vân vê, chỉ chốc lát sau liền biến thành đầy tay đều là sữa tươi. Ân, a, Cổ Tĩnh Văn bất lực rên gì, nàng căn bản không biết hiện tại chuyện gì xảy ra, chính là theo bản năng cảm giác đặc biệt thoải mái đến muốn cho một mực làm tiếp cảm giác. Ngưu Dịch Thần hai tay liên tục không ngừng xoa lấy Cổ Tĩnh Văn cặp vú, chỉ chốc lát sau liền biến thành đầy tay sữa tươi. Vương Tử Văn tùy theo Ngưu Dịch Thần tay tại Cổ Tĩnh Văn trên người sờ soạng hai cái, cũng không biết như thế nào nghĩ, bỗng nhiên ở giữa liền phụ thân xít tới, thừa dịp Cổ Tĩnh Văn rơi xuống công phu, nhất nhiệm ngậm chặt Cổ Tĩnh Văn đầu vú, hút tràn đầy một ngụm sữa tươi, lại đi đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, miệng đối miệng đem này ngọt lành hương vị truyền đến miệng của hắn khang bên trong, linh hoạt đầu lưỡi thuận thế cùng hắn dây dưa rất lâu. Ân, mùi vị thật thơm. Ngưu Dịch Thần vừa lòng thở dài, đối với Vương Tử Văn nói, Tử Văn thật sự là càng ngày càng ngoan, loại này có thể lại đến nhiều một chút. Hừ, cải cấp bách, Cao Viên Viên đỡ ổn Cổ Tĩnh Văn sau đó, theo bên cạnh cầm lấy nhất sạch sẽ cái chén, đem Cổ Tĩnh Văn sữa tươi đụng đến bên trong, lại tăng thêm một điểm bia đi vào, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói, muốn hay không nếm thử ta cái này tân điều rượu ngon à? A, a, a, Cổ Tĩnh Văn hay là vô tình thức lung tung kêu, căn bản không biết hai cái nữ nhân cầm lấy nàng quý giá sữa tươi làm cái gì. Chính là đợi cho lúc kết thúc, Cổ Tĩnh Văn hai cái kia nguyên bản hết sức no đủ vú bên trong, đã liền một giọt sữa tươi đều chen không ra. Đêm nay phía trên, Ngưu Dịch Thần một con rồng chiến tam phượng, ngoạn nhi tốt không thoải mái. Chương 297 chỉ nhược, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu. Cồn gây tê, lại tăng thêm về sau mệt nhọc, làm Cổ Tĩnh Văn đêm nay ngủ phi thường hương, đợi cho mở to mắt thời điểm đã là ngày phơi nắng ba sào. Cổ Tĩnh Văn nhìn xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, chống lấy tay tọa sau khi thức dậy, sững sờ ngồi thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ta tại sao sẽ ở nơi này? Cổ Tĩnh Văn mở to hai mắt nhìn, đêm qua phát sinh chuyện này loáng thoáng truyền đến nàng trong não, giống như mộng như ảo, cũng không biết là thật hay giả. Nếu như là nằm mơ nói cũng may, có khả năng là chính mình quá lâu không có ân ái, cho nên mới biết làm như vậy mộng xuân, nhưng là nếu như là thật, như vậy sự tình liền đại phát, cũng không biết có khả năng hay không lưu lại cái gì nhược điểm tại đối phương trên tay. Ngay tại Cố Tĩnh Văn tâm nhắc tới cổ họng phía trên, không biết nên làm những gì thời điểm một cái giọng nữ tại nàng phía trước vang lên. Đã tỉnh à? Cố Tĩnh Văn ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái lại sạch sẽ con gái đứng ở chính mình cửa. Nàng lưu lại một đầu tề nhĩ tóc ngắn, trên chân giẫm lấy tiểu điếm dép lê, mặc trên người nam nhân mới xuyên đại áo thun t-shirt, theo áo thun t-shirt phía trước hai cái nhô ra đến nhìn, bên trong tuyệt đối là chân không. Ngươi, Cố Tĩnh Văn khẩn trương hỏi ngươi là ai? Ta gọi Vương Tử Văn, là dịch thần trợ lý. Vương Tử Văn nở nụ cười, đối với Cố Tĩnh Văn nói bữa sáng ta làm người ta bưng đến phòng khách rồi, ngươi muốn đi ăn một chút sao? Vừa dứt lời, Cố Tĩnh Văn bụng liền hợp thời thầm thì kêu, làm ăn no kinh thế sự nàng đều có chút mặt đỏ. Đi, người đi trước bên ngoài chờ một chút ra. Cố Tĩnh Văn hít sâu một hơi, gật gật đầu. Vương Tử Văn xuất hiện, chỉ ý vị một việc, nàng trong não xuất hiện những hình ảnh kia 89/10 là thật, đối với đã phát sinh sự tình, bất kỳ cái gì oán trách cùng hối hận đều là vô dụng, cho nên còn không bằng tỉnh táo, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Cố Tĩnh Văn nhìn qua là một người vật vô hại Đài Loan Nguyễn muội tử, nhưng là trải qua sự tình có thể điểm cũng không thiếu, tâm cơ một chút cũng không kém. Không nói thành danh lúc trước một chút không có thạch trùy tình sử, nàng là Đài Loan quyền thế ngập trời quỷ kiến sầu, Trúc Liên bang tổng hộ pháp Mô Đôn con gái nuôi, nhưng là thật sự. Cố Tĩnh Văn đi hồng, khắp nơi đều có Mô Đôn bóng dáng tại, như vậy nữ nhân, người nói nàng không có tâm cơ cùng thủ đoạn, khả năng sao? Tại Vương Tử Văn sau khi rời khỏi, Cố Tĩnh Văn mới vừa nhấc chân, cũng cảm giác giữa hai chân một trận nhức mỏi, nguyên bản lên một nửa thân thể vừa nặng nặng ngã hồi giường phía trên, cảm giác giống như là qua thời gian dài không có vận động. Bỗng nhiên ở giữa lạp thương đùi đại gân giống nhau, nhưng là nhức mỏi vị trí, là tuyệt đối không có khả năng vận động đến địa phương. Cố Tĩnh Văn vén chăn lên vừa nhìn, phát hiện vú của mình cùng trước ngực tràn đầy loang lổ vết hôn, giữa hai chân sưng đỏ một mảnh, như là cái đào tử giống nhau. Hỗn đản, đêm qua rốt cuộc phát sinh cái gì? Cố Tĩnh Văn ảo não gãi đầu một cái phát, tại tính phương diện này, nàng tuy rằng không phóng đãng, nhưng là tuyệt đối không bảo thủ, bất qua thân thể bị làm thành như vậy, vẫn để cho nàng có chút sinh khí. Cuối cùng đã dùng cái gì vậy, hoặc là nói kêu bao nhiêu cá nhân a? Cố Tĩnh Văn nghĩ đến ngày hôm qua duy nhất biết chính mình sở chỗ ngồi Cao Viên Viên, tâm lý đem nàng cấp hận. Cường đánh tinh thần rửa mặt một phen sau đó, Cố Tĩnh Văn mặc lên một bộ sạch sẽ đồ ngủ, thong thả đi ra ngoài. Đại sảnh bên trong, Vương Tử Văn ngồi tại trên sofa nhàm chán thay đổi đài truyền hình, trên bàn mặt tràn đầy bố trí thật nhiều thức ăn tinh xảo. Đói bụng đến phải không được Cố Tĩnh Văn cũng không khách khí, đi tới liền bắt đầu ăn. Đợi cho bụng hơi chút lấp đầy một chút sau đó, mới đối với Vương Tử Văn nói đúng rồi, người mới vừa nói ngươi là dịch thần trợ lý, dịch thần là ai? Theo Cố Tĩnh Văn câu hỏi, chỉ biết như dịch thần bây giờ đang ở giới giải trí tình cảnh, hắn hiện tại vẫn là một cái rất giận người mới, có lẽ rất nhiều bình thường người xem đều biết rồi, nhưng là còn chưa tới giới giải trí nội người toàn bộ đều biết tình cảnh. Đừng cho là giới giải trí minh tinh nên đối với sở hữu minh tinh đều rất quen thuộc, đó là không có khả năng, càng là náo nhiệt minh tinh, nhận thức người mới có khả năng lại càng thấp. Như là Tống Đan Đan, không phải hoàn toàn không biết Trương Hàn sao. Trương Hàn, cũng quả thật không có gì có thể lấy được ra tay tác phẩm, cho dù là thành danh cùng một chỗ đến nhìn mưa sao băng, kỳ thật cũng không phải là thực ra vòng, tại tòa hoàn chỉnh xem qua lại có mấy cái đâu này. Giới giải trí bên trong lưu tinh nhiều lắm, có địa vị minh tinh căn bản cũng không thèm ở cùng kia một chút người mới đàm giao tình, lại càng không chuyên môn đi nhận thức hắn, cho dù là tại một ít tiết mục thượng đối với người mới thuộc như lòng bàn tay. Vậy càng nhiều khả năng cũng là lúc trước bị người đại diện ân cần dạy bảo, mới làm một chút bài tập. Đạo lý là cái này đạo lý, nhưng là mới nhập hành không phải Vương Tử Văn cũng không biết, lập tức đã cảm thấy có chút chói tai, đã nói ai u, đêm qua còn cuốn lấy nhân gia thân thiết như vậy, hiện tại lại lật mặt không nhận người. Nghe được Vương Tử Văn lời nói, Cố Tĩnh Văn xác thực nhẹ nhàng thở ra, nàng phản ứng này nói cho nàng mấy chuyện này, thứ nhất, dịch thần là vòng nội diễn viên, hơn nữa còn là tân tấn tương đối hùng cái loại này. Này ý vị nàng ít nhất đoạn thời gian không cần lo lắng bị chụp hình phiến, cho sáng tỏ đi ra ngoài linh tinh, ảnh hưởng đến gia đình. Thứ hai, đêm qua liền một cái nam nhân, nàng trên người như vậy thê thảm, bất kể là dùng cái gì đạo cụ, cũng là một cái nam nhân kiệt tác, lại xuống đến cho sáng tỏ phiêu lưu. Đừng lầm, đêm qua ta uống say, cũng không có cuốn lấy cái gì nhân quá. Nghĩ đến kia một chút sau đó, Cố Tĩnh Văn khuôn mặt hiện lên mỉm cười, nhất vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, vừa nói đúng rồi. Ta nhớ được đêm qua là Cao Viên Viên theo ta cùng một chỗ, nàng hiện tại đang ở đâu này. Làm loại chuyện này, ngượng ngùng gặp ta. Đương nhiên không phải, nàng chỗ đó nơi đó có ngượng ngùng mấy cái này tự a. Vương Tử Văn cầm lấy một cái quả táo xanh gặm một cái, đem TV âm thanh điều nhỏ một chút điểm, nói hiện tại có biết hay không nàng ở đâu à. tivi âm thanh một ít, Cổ Tĩnh Văn lập tức nghe được một trận như có như không tiếng rên rỉ, quay đầu vãng sinh nguyên chỗ vừa nhìn, hỏi là ai tại bên trong. Vừa nói xong, lại phản ứng, ngươi là nói Cao Viên Viên nàng còn tại bên trong. Vương Tử Văn cười nói ngươi đi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Hừ, nhìn liền nhìn, Cổ Tĩnh Văn trực tiếp đứng lên, bước nhanh hướng cái kia gian phòng đi đến. Cửa phòng là hờ khép, dùng tay đẩy, bên trong cảnh tượng liền đập vào mi mắt. Chỉ thấy Cao Viên Viên cực kỳ bất nhã quỳ ở trên giường, tóc dài tán loạn khoác lên phía trước, thon dài hai tay bị người khác chặt chẽ bắt lấy xả ở phía sau, hai cái nhỏ nhắn xinh xắn vú phía trên dấu ngón tay dày đặc, so nàng hiện ở trước ngực còn muốn khoa trương, phấn nộn đầu vú thô cứng vểnh lên, như là một cái vừa bị nước trong cọ rửa quá ruby giống như, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn ra nàng hiện tại cảm xúc đến cỡ nào kích động. Tại phía sau của nàng, cả người hình cao lớn, vóc người đẹp đến bạo anh tuấn nam tử chính ra sức lay động phần eo. Cao Viên Viên viên kia nhuận mông lớn thật cao nhếch lên, bị kia góc cạnh rõ ràng bụng va chạm, tạo nên từng tầng một đẹp mắt gợn sóng, phát ra liêm miên không dứt ba ba tiếng. Cao Viên Viên kia xinh đẹp đại khí ngũ quan hơi hơi có chút vặn vẹo, xinh đẹp hoa đào trong mắt tràn đầy thủy quang, khuôn mặt thượng tràn đầy bởi vì tình dục mà sinh ra màu hồng phấn, mỗi va chạm một chút, đều theo bên trong ít hầu phát ra mất hồn rên rỉ âm thanh. Nhìn đến đẩy cửa tiến đến Cổ Tĩnh Văn, một cái rất lớn sớm đã bị thao cao trào thay nhau nổi lên Cao Viên Viên giống như là một cái nai con bị hoảng sợ giống như, sắc mặt đại biến, gấp gáp âm đạo phía dưới ý thức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, đem chính mình côn thịt thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể, tận tình phun đi ra. A, Cao Viên Viên thật dài rên rỉ một tiếng, cả người than mềm xuống, giống như giải thoát nói Tốt Tĩnh Văn, người cuối cùng là tỉnh, mau tới cứu ta. Cứu cái gì cứu, người con lảng lơ này, nhưng làm ta cấp hại thảm. Cổ Tĩnh Văn trên miệng nói, ánh mắt lại chát cũng không chát nhìn Ngưu Dịch Thần, kia anh tuấn khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng người, làm hai chân của nàng đều có một chút như nhũn ra, đối với Cao Viên Viên mơ mơ hồ hồ khiến cho mình bị ngủ chuyện này, bỗng nhiên ở giữa liền đã thấy ra. Hảo tìm muội nha, nhìn đến thứ tốt, cho nhau chia sẻ một chút có cái gì không đúng nè. Chào buổi sáng nè, Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên phóng ở trên giường, theo phía sau của nàng đứng lên, hướng Cổ Tĩnh Văn đi tới, cùng với đi lại, kia to dài côn thịt qua lại lắc lư, phía trên còn dính Cao Viên Viên bên trong thân thể mật ngọt. Ân, sớm, Cổ Tĩnh Văn theo bản năng gật gật đầu, hỏi ngươi chính là Dịch Thần. Đúng, ta chính là Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần nâng lên Cổ Tĩnh Văn cằm, cúi đầu tại môi của nàng thượng hôn một chút, cười nói buổi sáng uống lên sữa bò sao. Không đợi Cổ Tĩnh Văn trả lời, còn nói ta còn không có uống, vận động lâu như vậy, đều khát. Ân, Cổ Tĩnh Văn khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, nói bên ngoài trên bàn phóng có, ta nhìn thấy rồi, có thể cho ngươi trợ lý giúp ngươi cầm đến. Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại Cổ Tĩnh Văn eo ở giữa vuốt phẳng trong chốc lát, nói đã có sẵn, tại sao phải nhường trợ lý chạy nửa chân đâu này. Cổ Tĩnh Văn lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức thẹn thùng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đẩy một cái, chính là nàng chưa kịp làm những gì, áy náy bị Ngưu Dịch Thần hướng đến trong ngực bao quát, ôm lên đi hướng giường trải. Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nhiều động tác, nhưng là Cổ Tĩnh Văn cố tình chính là cảm thấy cả người như nhũn ra, hoàn toàn mất đi sức phản kháng, cứ như vậy bị hắn làm cho đặt ở Cao Viên Viên bên người, nhấc lên đồ ngủ. Ngưu Dịch Thần tiến đến Cổ Tĩnh Văn no đủ trước ngực, ngậm đầu vú nàng hút một cái, tư cô một tiếng, một cỗ còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể chất lỏng liền dũng mãnh vào khoang miệng bên trong, trải qua một đêm thượng khôi phục, phía trước kia đã bị hắn cấp hút khô vú, đã lần nữa khôi phục đến no đủ nhiều chất lỏng trạng thái. Ân, Cổ Tĩnh Văn phát ra một tiếng rên rỉ, hai tay bắt được Ngưu Dịch Thần mái tóc. Cảm thấy chính mình đầu vú phía trên tê tê dại dại, thoải mái xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Mắt thấy Cổ Tĩnh Văn không có một chút phản kháng ý tứ, Ngưu Dịch Thần lập tức yên tâm xuống, bắt lấy nàng khinh bạc đầu ngủ hướng lên nhất gỡ, dễ dàng liền làm nàng khôi phục lại hôm nay ngay từ đầu khi hoàn toàn trần trụi trạng thái, lại đem hai đầu mượt mà hai chân vừa mới, xì một tiếng, kia còn mang theo Cao Viên Viên dâm thủy côn thịt liền một lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Ân, a, Cổ Tĩnh Văn phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, còn không có khôi phục âm hộ bên trong lại là sảng khoái lại là đau đớn, mâu thuẫn cảm giác làm nàng cơ hồ đều muốn nổi điên. Thầm thì, cùng với liệt tục không ngừng rút ra đút vào âm thanh, Cổ Tĩnh Văn kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị lăn qua lộn lại trêu đùa, bày ra một cái lại một cái tư thế, liền Cổ Tĩnh Văn đều không nghĩ đến, chính mình thế nhưng còn có lớn như vậy tiềm lực. Vân tiêu tạnh mưa sau đó, Ngưu Dịch Thần tùy tiện nằm tại trên giường, một bên ôm lấy Cao Viên Viên, một bên ôm lấy Cổ Tĩnh Văn, tận tình hưởng thụ loại này trái ôm phải ấp cảm giác. Tại hai chân của hắn ở giữa, cố ý đến chậm giữ lại thể lực Vương Tử Văn, chính ngậm hắn côn thịt, cẩn thận vì hắn dọn dẹp chiến trường. Cổ Tĩnh Văn tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, tay phải vô lực tại hắn rắn chắc cơ bắp lên xuống phủ sờ vài cái. Đối với trạng thái của hắn bây giờ không hề câu oán hận, chẳng qua là cảm thấy mình cũng muốn bị ép buộc tan nát, nhưng là cô kia xâm nhập xương tùy thoải mái dễ chịu, làm cho nàng tựa như là hít thuốc phiện, muốn ngừng mà không được. Một mực ngừng đã lâu, Cổ Tĩnh Văn mới thanh tình một chút, nói dịch thần quả nhiên lợi hại, khó trách có thể đem ta cái này hay tìm muội cấp ăn gắt gao. Còn đem ta bán đi. Ai bán ngươi à? Tại bên cạnh một khác cao viên viên cười nói, ta không phải là nghe ngươi nói lão công xuất quỹ nhiều lần, còn ở nhà bị ngươi bắt bọc nha, ta đây là cho ngươi tìm cơ hội trả thù trở về, ngươi không nên cảm kích ta sao? Cổ Tĩnh Văn trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hừ. Ta nhìn ngươi chính là có ý đồ riêng. Có ý đồ riêng lời nói, làm sao có khả năng giới thiệu ta nam nhân với ngươi nhận thức đâu này? Cao viên viên không chút nào yếu thế nói, có thể để cho ta nam nhân nhìn chúng, là ngươi tam sinh hữu hạnh đâu. Stop, tự biên tự diễn, Cổ Tĩnh Văn nói ngày hôm qua cùng hôm nay sự tình, cũng chỉ có các ngươi biết, trăm vạn không thể truyền đến người khác lỗ tai bên trong. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối không có khả năng nói cho những người khác. Cao viên viên đầu tiên là đáp ứng, lập tức còn nói sợ ngươi sẽ lên nghiện, cuốn lấy nhà ta dịch thần không để. Hừ, ngươi cứ việc yên tâm, điểm ấy tự chủ ta vẫn có. Cổ Tĩnh Văn trợn mắt nhìn Cao viên viên liếc nhìn một cái, giống như là để chứng minh chính mình những lời này phân lược, đứng dậy đi đến phòng tắm bên trong. Nhìn Cổ Tĩnh Văn bóng lưng rời đi, Cao viên viên thở dài, đối với Ngưu Dịch Thần nói, lúc này ngươi hài lòng chưa, lại nhiều hơn một cái tùy kêu tùy đến tiểu tình nhân. Tại nàng dự tính bên trong, vốn là muốn thừa dịp Cổ Tĩnh Văn đi ngủ làm Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn rời đi, đáng tiếc chính là Ngưu Dịch Thần không muốn, lúc này mới phát triển trở thành như bây giờ tình cảnh. Đừng nói bừa, nhân ra nhưng là khi kết hôn người đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói, ta còn tại nghĩ, muốn hay không giúp nàng thật tốt vãn hồi một chút gia đình, dù sao nàng làm chính là gả vào hào môn mộng, hơn nữa đã thực hiện hơn phân nửa. Nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp này, Cao viên viên lại nhạc, chỉ cần ngươi chính mình bỏ được, nghĩ chơi như thế nào nhi liền chơi như thế nào nhi lâu. Đúng lúc này, Vương Tử Văn điện thoại bỗng nhiên ở giữa vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Vương Tinh Hoa đánh đến. Vương Tử Văn không dám chậm trễ, lập tức tiếp thông, ai biết vừa tiếp thông, Vương Tinh Hoa bên kia đối với nàng chính là đổ ập xuống một trận trời loạn, nói vẫn là Ngưu Dịch Thần cùng Cao viên viên ở phi trường gặp nhau, bị cầu tử vỗ tới cảnh tượng. Hiện tại cái này thời đại, tin tức còn không có mạnh như vậy có tác dụng trong thời gian hạn định tính, ngày hôm qua tin tức hôm nay mới hội kiến báo. Vương Tử Văn đã dự liệu được sẽ bị mắng một trận rồi, nhưng là vẫn là không có nghĩ đến sẽ bị mắng thảm như vậy. Bất quá mặc kệ có thảm hay không, lúc này khẳng định cũng không thể phản bác, nghe là được rồi. Vương Tử Văn tại đó bên trong nghe, Ngưu Dịch Thần lại nghe không nổi nữa, liền trực tiếp đưa tay cơ đã bị đoạt đến, nói này. Vương Tổng, là ta. Dịch Thần A, Vương Tinh Hoa bên kia hơi ngưng lại, thay đổi ngữ khi nói, ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy đâu này. Ta là cho ngươi gia tăng một điểm cho sáng tỏ dẫn, không để cho ngươi công bố tình cảm lưu luyến A, cái này không phải là tại làm loạn sao. Ta không có công bố, Ngưu Dịch Thần đứng dậy đi đến bên ngoài, đến khoảng cách nhất định sau đó. Lập tức mở ra tiêu âm cơ, nói kia một chút cũng đều là báo chí đoán, ta cùng Cao viên viên bên này bất hội sơ hở phong. Không quản các ngươi nói cái gì rồi, hiện tại chính là trên báo chí mặt lời thề son sắt, hơn nữa còn có các ngươi phối đồ, làm người ta không thể không tin tưởng à. Vương Kinh Hoa bất đắc dĩ nói giới giải trí là dạng gì, ngươi chẳng lẽ sẽ không một điểm sổ sao? Nước bẩn hắt nhiều, chẳng sợ ngươi thực sự là vô cùng sạch sẽ, cũng rửa không sạch. Ngưu Dịch Thần làm một chút trầm mặc. Nói ta hiện tại cũng còn chưa từng nhìn báo chí, chúng ta đừng nói trước nhiều như vậy, để ta trước nhìn một chút báo hôm nay nội dung như thế nào được không? Nếu như quá mức lời nói, ta có thể cho nhân ra mặt hạ nhiệt độ. Tạm thời trước không muốn xảy ra mặt, còn không có cho đến lúc này. Vương Kinh Hoa nói ngươi trước tiên có thể nhìn một chút báo chí, tại truyền thông trước mặt bảo trì trầm mặc là được rồi, đến tiếp sau công ty sẽ giúp ngươi xử lý, còn có, đem điện thoại cấp Tử Văn, ta còn có chuyện muốn bàn giao nàng. Cứ như vậy. Điện thoại lại lần nữa trở lại Vương Tử Văn tay bên trong, Vương Kinh Hoa nhân cơ hội thông báo nàng một chút kinh nghiệm sau đó, cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cắt đứt, Vương Tử Văn lập tức liền thay đổi quần áo, đi ra ngoài đem hôm đó báo chí cấp cầm đến gian phòng bên trong. Tại sách giải trí khôi phía trên, một đám gia tăng thêm thô tiêu đề nhìn chia xong thấy được. Cao viên viên, Trương Á Đông, Từ Tĩnh Lôi ở giữa cuộc tình tay ba. Cao viên viên sau khi chia tay hỏa tốc sát tay nóng bỏng nhất tiểu sinh. Biểu thị không có Trương Á Đông cũng có thể quá vô cùng tốt. Từ Tĩnh Lôi làm sáng tỏ cùng Trương Á Đông chuyện xấu, cho thấy chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Trương Á Đông mọi việc đều thuận lợi, cuối cùng không thu hoạch được gì. Đường Hồng tiểu sinh Dịch Thần tuyên bố tình cảm lưu luyến, dĩ nhiên là nàng. Đường Hồng Tiểu Sinh Dịch Thần Tình Sử vừa xem. Thật sự là nói hưu nói vượn một đống lớn. Đơn giản nhìn xong nội dung bên trong, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ đem những cái này báo chí ném tới một bên. Trên báo chí nội dung nói có sai sao? Đương nhiên đúng vậy, thậm chí đại bộ phận nhìn như ý nghĩ kỳ lạ sự tình, căn bản chính là hắn hiện tại cuộc sống hình dung, nhưng là hậu cung châm lửa là cái quỷ gì, hắn hậu cung ở chung vô cùng khoái trá thật sao? Ta ngược lại cảm thấy, trên báo chí nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Cao Viên Viên đem chung một cái viết nàng và Dịch Thần tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ báo chí cầm lấy, nhìn phía trên phối đồ nói ngươi nhìn hai chúng ta, đứng chung một chỗ nhiều xứng a. Phối đồ là bọn hắn ngày hôm qua ở phi trường bộ dạng, đồ chung Cao Viên Viên duỗi tay kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, thản nhiên cười nói ngẩng đầu nhìn hắn, một bộ hạnh phúc thần sắc, giống như là một đôi vừa kết hôn tiểu phu thê giống nhau. Cao Viên Viên càng xem càng vừa lòng, không khỏi nói thật không biết là cái nào phóng viên chụp, về sau ta phải cho hắn phát cái đỏ thẫm bao. Không biết xấu hổ, Vương Tử Văn dùng miệng hình lầu bầu một câu, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, những cái này đều đã qua, Vương Tổng nói đến tiếp sau công ty tiếp nhận, chúng ta vẫn là thương lượng một chút kế tiếp hành trình a, dựa theo Vương Tổng yêu cầu, chúng ta muốn đi Trường Sa tham gia năm nay siêu cấp giọng nữ thu, trễ nhất xế chiều hôm nay liền phải lên đường. Ngưu Dịch Thần hỏi vé máy bay đã đặt xong sao? Đã đặt xong, 6 giờ chiều. Còn có thời gian, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút đồng hồ. Nói ta mang bọn ngươi cùng đi ra ngoài đi dạo như thế nào đây? Đổ máu một chút, có thể trăm vạn chớ. Vương Tử Văn vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, liền vội vàng nói hiện tại bên ngoài còn không biết có bao nhiêu cầu tử đang đợi. Ngươi mang theo Cao Viên Viên đi ra ngoài còn chưa tính, vạn lần nữa bị phát hiện còn có Cổ Tĩnh Văn, a. Sợ cái gì, đến lúc đó ta chính mình giải thích. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa các ngươi phải tin tưởng của ta ngụy trang kỹ thuật, tuyệt đối không có khả năng có người phát hiện các ngươi. Vương Tử Văn nói ta mới không tin, hơn nữa không muốn luôn muốn giải thích, người xem mới không muốn nghe người cái gì giải thích, bọn hắn liền nghĩ xem náo nhiệt. Rất rõ ràng, đây là cùng Vương Kinh Hoa lấy kinh nghiệm kết quả. Nói cái gì đó, Cổ Tĩnh Văn lau mái tóc theo bên trong phòng tắm đi ra. Tuy rằng giữa hai chân vẫn là rất không thoải mái, trên người Hoan Ái dấu vết cũng rất nặng, nhưng là nàng chính là cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, cảm giác so khác bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn. Ngưu Dịch Thần ngồi trở lại trên giường. Đem Cao Viên Viên bắp chân bắt tới tay trung thưởng thức nhi nói chúng ta xế chiều hôm nay cùng đi ra ngoài ngoạn nhi sự tình, Tử Văn nói không được. Cái gì gọi là ta nói không được a, là những ký giả này, cầu tử nói không được. Vương Tử Văn dơ lên tờ báo trong tay, đối với Cổ Tĩnh Văn nói ngươi cũng không nghĩ ngày hôm sau trên báo chí tái xuất hiện cái gì tin đồn a. Cổ Tĩnh Văn nhìn trên báo chí nội dung, trầm ngâm trong chốc lát sau đó, đồng dạng đối với Ngưu Dịch Thần nói ta cảm thấy Tử Văn nói không sai. Lúc này chúng ta tốt nhất không muốn xảy ra đi đụng hỏng súng, hơn nữa. Cổ Tĩnh Văn làm một chút do dự, nói hơn nữa dựa theo kế hoạch lời nói, buổi trưa hôm nay vừa vặn chính là ta lúc về đến nhà, cho nên sẽ không theo các ngươi cùng một chỗ. Đúng là bởi vì Cổ Tĩnh Văn không có dựa theo kế hoạch đã định về nhà, cho nên mới sẽ thấy nhà mình lão công tại trong nhà cùng người khác dâm loạn cảnh tượng, cho nên mới sẽ có cùng Cao Viên Viên mua một lần say, cuối cùng bị mang đến nơi này kết quả. Không theo chúng ta cùng một chỗ lời nói. Nhưng là ít đi không ít lạc thú nha. Ngưu Dịch Thần đem Cổ Tĩnh Văn áo tắm cấp tách ra, đem nàng kia một đôi no đủ vú nắm ở trong tay, suy nghĩ kia Cao Viên Viên cùng Vương Tử Văn đều không có phân lượng, điều khiển nhô ra đầu vú không thôi nói hơn nữa trên người ngươi những cái này dấu vết, nhất thời cũng tiêu trừ không được, vạn nhất bị phát hiện lời nói, mới là chân chính gia đình nguy cơ a. Yên tâm đi, ta lão công hiện tại cũng không rỗi rãnh quản ta. Cổ Tĩnh Văn đem Ngưu Dịch Thần đầu ôm tại trước ngực mình, đem chính mình đầu vú nhét vào miệng hắn bên trong. Nói không muốn nóng lòng nhất thời, về sau ta liên hệ ngươi, bất quá. Về sau ngươi chính là đại minh tinh, cũng không biết có hay không thời gian theo giúp ta. Ngưu Dịch Thần tham lam người chóp mũi mùi sữa, một bên thưởng thức, vừa nói ngươi tìm đến ta lời nói, ta không có thời gian cũng bài trừ thời gian. Chương 298 Lưu Thiên Tiên tra đồi. Cứ như vậy, cứ việc vạn phần không muốn, Cổ Tĩnh Văn vẫn là ly khai nơi này. Đưa tiễn Cổ Tĩnh Văn sau đó. Cao Viên Viên cùng Vương Tử Văn ý tưởng cũng thần kỳ nhất trí, không đi ra rồi, liền tại tiểu điếm bên trong làm trạch nữ rất tốt. Lúc này đi ra ngoài có thể làm gì đâu này, đương nhiên là mang theo các nàng đi dạo phố mua sắm, hoặc là đến một chút du lịch cảnh điểm nhìn một chút, nhưng là thời gian tổng cộng liền bất quá là mấy giờ mà thôi, một chút như vậy thời gian có thể ngoạn ra cái gì tiết mục, còn không bằng lại trong khách sạn mặt nhiều một lát thôi, nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người bọn họ cũng không có Ngưu Dịch Thần bản lãnh cao như vậy, mỗi ngày ngủ cái 2 giờ liền một điểm không mệt. Liền đêm qua thêm hôm nay buổi sáng mấy trận tình yêu xuống, Cao Viên Viên hai chân ở giữa khó chịu không được, liền đi đường đều ngoại bát tự. Vương Tử Văn ân ái thời gian tuy rằng ngắn, nhưng là dù sao dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm bản thân thì càng cố hết sức, cho nên so Cao Viên Viên cũng là tốt có hạn. Cứ như vậy, hai cái nữ nhân đưa tiếp chớ Cổ Tĩnh Văn sau đó, phân biệt trở lại chính mình gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Các nàng đối với Ngưu Dịch Thần yêu cầu cũng rất đơn giản, muốn đi ra ngoài ngoạn nhi liền đi chơi, muốn chơi nhi cái gì liền ngoạn nhi cái gì, đừng làm cho các nàng biết là được, thái độ cá mặn làm cho đau lòng người. Đối mặt tình huống này, Ngưu Dịch Thần cũng rất bất đắc dĩ, điểm ấy thời gian, nếu như không có hai cái mỹ nữ bồi tiếp lời nói, quả thật chút nào không giá trị. Bình thường dưới loại tình huống này, hắn đuổi thời gian phương pháp cũng chỉ có một cái, nhìn kịch bản, làm kế hoạch. Đối với một cái tại kịch tổ bên trong lớn lên người tới nói, loại chuyện này mấy hồ đã khắc vào hắn xương cốt bên trong. Ngay tại Ngưu Dịch Thần lấy ra chính mình kịch bản nhìn thời điểm điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Lưu Diệp Phi. Điều này làm cho hắn vạn phần ngoài ý muốn, bình thường Lưu Diệp Phi nha đầu kia nhưng là ngạo khí, cho dù là đặc biệt nhớ hắn cũng không gọi điện thoại cho hắn, nhiều nhất chính là vụng trộm oán giận hai câu. Bình thường loại này oán giận sẽ bị Lưu Hiểu Lĩ nghe được, sau đó báo cáo cấp Ngưu Dịch Thần, làm Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại tới tự ôn chuyện. Loại này chủ động đánh nhau đến, vẫn là lần thứ nhất. Này, Thiến Thiến, chuyển được sau đó, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta. Vậy là ngươi cảm thấy ta phía trước vắng vẻ ngươi? Đương nhiên không phải, chúng ta công tác như vậy bận rộn, ngươi có công phu đánh cho ta đến cũng không tệ rồi. Thẳng nam chạm vào thẳng nữ, may mắn cho nhau đều chính là yêu thích, cho nên còn có thể miễn cưỡng khó xử tán gẫu một phen. Tại lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần tiếp thông nhà mình cảnh mèo tầm mắt, nhìn đến Lưu Diệp Phi chính mặc lấy một cái đai đeo đầu ngủ, một thân một mình lười biếng ngồi ở trên giường, trên mặt cũng không có hóa trang, nhìn qua có một chút tiểu tụy, trước ngực tiểu bao từ ngạo nghễ đứng thẳng, theo bên trong cổ áo thỏ ra hơi có chút hồng mai đến, nhìn qua hết sức mê người. Tề Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, cảm thấy bụng nóng lên, liền vội vàng khống chế cảnh mèo nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn. Bên cạnh không có một cái có thể tả lừa, nhìn đến cái này nhưng là khó chịu chết đi được. Lưu Diệp Phi nghe được Ngưu Dịch Thần động tĩnh, hỏi người làm cái gì đâu này? Phát ra như vậy kỳ quái âm thanh. Ta tại nhìn kịch bản, nhìn đến thú vị địa phương. Thật vậy chăng? Lưu Diệp Phi dùng một loại quái dị giọng nói ta còn cho rằng ngươi là bên cạnh có đại mỹ nhân bồi tiếp, nghe được chúng ta nói chuyện làm cái gì không nên làm sự tình đâu. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, buồn cười nói ngươi nha đầu kia, tuổi nhỏ đều suy nghĩ cái gì à? Nghĩ một chút chúng ta tương lai có khả năng làm sự tình à? Lưu Diệp Phi cũng ha ha nở nụ cười một tiếng, bỗng nhiên nói thành thật bàn giao, Cao Viên Viên có phải hay không tại bên cạnh ngươi? Đương nhiên đã không có, ta bây giờ đang ở Đài Loan Đông Phương Tửu Điếm Tổng thống căn hộ nhìn kịch bản, bên người một người đều không có. Ngưu Dịch Thần không chút do dự báo vị trí, nói nếu như ngươi tại phụ cận lời nói, hoan nghênh ngươi tùy thời đến tra đổi Nga. Hừ, ngươi biết rõ ta bây giờ đang ở quay chụp MV, luyện ca, căn bản không thời gian trôi qua. Kia ngươi hiện tại đang ở đâu chụp đâu này, nói cho ta nghe một chút đi, nếu như cách xa Đài Loan không xa lời nói, ta đi tìm ngươi. Ai, ta tại Bali đảo, cách xa Đài Loan xa. Lưu Diệp Phi thở dài, nói hai ngày nữa, chờ ta bên này sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn, ta đi tìm ngươi tham ban. Ngưu Dịch Thần nói tốt, ta quá một đoạn thời gian muốn đóng phim, khẳng định sẽ ở hoành điếm mốc thời gian rất dài, ngươi có thể bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Đến lúc đó nhất định đi tìm ngươi. Lưu Diệp Phi ánh mắt đi lòng vòng, lập tức lớn tiếng nói Viên Viên tỷ nghe được chúng ta nói như vậy, sẽ không tức giận à? Nơi đó có cái gì Viên Viên tỷ à? Ngưu Dịch Thần đưa tay cơ phóng xa một chút, gãi gãi lỗ tai, nói chỉ biết mù nghĩ, âm thanh lại lớn một chút đều phải đem ta làm cho điếc. Lưu Diệp Phi nghiêng tai nghe xong nửa ngày, không có theo bên trong điện thoại nghe được một điểm khác thường âm thanh, lúc này mới vừa lòng cười, chính là trên miệng lại một chút cũng không buông tha người, nói hiện tại không có Viên Viên tỷ, đêm qua có hay không còn chưa nhất định đâu. Hôm nay buổi sáng kia một chút báo chí đều nói gì đó, ngươi chỉ sợ đều còn không biết à. Hắc, đừng xem thường ta còn hiểu biết chính xác đạo những cái này. Từ công ty chúng ta đổi tổng giám đốc sau đó, nhưng là rất nhiều thứ đều không giống. Ngưu Dịch Thần nói bất quá ta là không nghĩ tới, như vậy giả tin tức, làm sao lại có thể đem ngươi cấp lừa đến đâu này. Gặp các ngươi cười như vậy hài lòng, nói là chân tình lữ một chút cũng không khỏe được rồi. Lưu Diệp Phi nói đến đây. Ngươi cùng cái kia Cao Viên Viên vì sao tại cùng một chỗ, còn bị chụp đến đó sao thân mật ảnh chụp? Ngưu Dịch Thần nói phía trước không phải là nói cho ngươi sao? Ta bây giờ đang ở nhìn kịch bản, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, Cao Viên Viên có khả năng theo ta đi ra diễn nha. Lưu Diệp Phi lập tức khẩn trương nói cái gì kịch bản, mau nói cho ta nghe một chút đi. Ngưu Dịch Thần nói kịch bản tên bây giờ tên là Thu Phục Nhạc Phụ Đại Nhân, tương lai chiếu phim thời điểm có khả năng sửa một chút, như thế nào ngươi có hứng thú? Không kém bao nhiêu đâu, ngươi cho ta nói một chút nội dung để ta suy tính một chút. Lưu Diệc Phi nói xong, lại lần nữa ngừng thở, cẩn thận nghe đối diện động tĩnh. Ngưu Dịch Thần nói điện ảnh đại khái tình tiết, nói đúng là một người tên là Phạm Kiên Cường người trẻ tuổi, bồi tiếp bạn gái về nhà gặp nhạc phụ tương lai, nhưng là nhạc phụ không đồng ý các nàng tại cùng một chỗ, nhưng là Phạm Kiên Cường cuối cùng vẫn là dùng chân tình đả động nhạc phụ, ôm mỹ nhân về chuyện xưa. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói ta tại bên trong diễn Phạm Kiên Cường, Cao Viên Viên có khả năng diễn nữ nhân vật chính, nàng hành động không tệ, cũng thích hợp đại màn ảnh. Ân, Cao Viên Viên là rất không sai, ta cũng điều tra một chút tư liệu của nàng. Lưu Diệc Phi nói nghe nói nàng diễn trò thuộc về trải nghiệm phái, muốn diễn tốt lời nói, liền nhất định phải cùng nam chính đàm một hồi luyến ái mới được, hai người các ngươi có phải hay không cũng muốn đàm một chút thử xem à. Người từ chỗ nào nghe nói, nhân gia Cao Viên Viên rất tốt. U, còn không có diễn người yêu, chỉ biết thay nàng nói chuyện à. Đừng ở đàng kia kỳ quái, Ngưu Dịch Thần nói thẳng nói ngươi nếu như không muốn Cao Viên Viên diễn lời nói, đại khái lấy chính mình diễn à. Ta đi qua ngươi khiến cho ta diễn sao? Lưu Diệc Phi mắt sáng lên, nói liền ngươi chuyên môn thử sức quá Cao Viên Viên cũng không cần. Đó là đương nhiên, ngươi là ai à? Nói câu nói này thời điểm cho dù là Ngưu Dịch Thần ra mặt cũng có chút ngượng ngùng, dùng tới đế thị giác luôn mãi xác nhận, Cao Viên Viên chính là nằm tại trên giường đang ngủ, không có nghe được một chút động tĩnh, lúc này mới nói tiếp nói tiên tiến, nếu như ngươi tham gia diễn lời nói, ta lập tức liền nói cho nàng không có thông qua, hơn nữa đến lúc đó còn có thể cấp mẹ ngươi lưu lại một cái nhân vật, còn làm nàng bản sắc biểu diễn, liền diễn mẹ ngươi. Đến lúc đó mẹ con các ngươi hai cái cùng nhau lên trận. Tuyệt đối là một cái đại mánh lưới, cũng tiết kiệm ta sẽ tìm khác diễn viên. Cái này sao, chờ ta suy tính một chút, Lưu Diệc Phi nói, trên mặt liền hiện lên rõ ràng ý cười. Ngưu Dịch Thần lúc nói chuyện, âm thanh cũng không có hàng thấp một chút, ít nhất nói rõ một việc, là hắn bên người thật không có người khác, hơn nữa chỉ cần nàng nguyện ý, là thật tùy thời có thể đem Cao Viên Viên vị trí cấp thay thế, còn có thể mang chính mình mẹ một phen, làm nàng cũng trải qua một phen diễn nghiện. Lưu Diệc Phi nhưng là biết, chính mình mẹ vẫn rất có biểu diễn dục, bằng không lúc trước quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm cũng sẽ không đáp ứng biểu diễn Tôn Bất Nhị, thậm chí nàng đi lên giới văn nghệ cái này đường, không hẳn cũng không phải là Lưu Hiểu Lị đối với chính mình mộng tưởng kéo dài. Nói lên, từ nàng và Dịch Thần tại cùng một chỗ sau đó, mẹ giống như là buông xuống nhất cọc tâm sự giống nhau, trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng đẹp, thật tham gia diễn lời nói, có danh tiếng của nàng tại phía trước đi đầu, có lẽ thật có thể lừa một phen đâu. Liền nói như vậy trong chốc lát, Lưu Diệc Phi cúp điện thoại, đem Cảnh Mèo ôm tại trong ngực trực nhạc. Thông qua Cảnh Mèo ánh mắt, Ngưu Dịch Thần nhìn đến một mực núp trong bóng tối Lưu Hiểu Lị lặng lẽ đi đến một bên, quả nhiên, trong chốc lát nàng liền cấp Ngưu Dịch Thần cũng đánh đến. Điện thoại truyền được về sau, Lưu Hiểu Lị nhẹ giọng hỏi nói Dịch Thần, hôm nay cùng Thiến Thiến trò chuyện sao? Đã nói qua, Ngưu Dịch Thần nói Thiến Thiến cho ta nói đúng ta cùng Cao Viên Viên chuyện xấu. Là chuyện xấu là tốt rồi. Lưu Hiểu Lị nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, nói Thiến Thiến nàng chính là quá khẩn trương ngươi, ngươi có thể trăm vạn đừng cảm thấy Thiến Thiến nàng trông chừng quá chặt chẽ. Ngưu Dịch Thần nói làm sao biết chứ, Thiến Thiến như vậy còn rất đáng yêu. Nhà đầu kia là bị ta cấp làm hư rồi, có đôi khi đáng yêu, có đôi khi có thể thật quật. Lưu Hiểu Lị nói ta một mực khuyên nàng nhanh chút chuyển ký đến trong công ty của ngươi, kết quả nàng chính là không nghe. Tại nhận Ngưu Dịch Thần sau đó, Lưu Hiểu Lị ngược lại so Lưu Diệc Phi càng thêm trung tâm. Hiện tại cái gì đều theo góc độ của hắn suy nghĩ, có đôi khi cảm giác so sánh đối chiếu Lưu Diệc Phi đều phải hơn. Dù sao tại phần nghịch kỳ nha, có ý nghĩ của chính mình cũng bình thường. Ngưu Dịch Thần cười cười, lại nói với nàng lên làm nàng cùng một chỗ tham gia diễn sự tình. Đúng rồi, vừa rồi ta cùng Thiến Thiến nói, công ty đang chuẩn bị một cái điện ảnh, Thiến Thiến bên kia như thế nào ta còn không biết. Người nơi này ta cũng hỏi một chút, nếu như nguyện ý lời nói, cho dù là Thiến Thiến không đến, ta cũng để cho ngươi tham gia diễn. Làm ngươi thật tốt làm ta một lần mẹ vợ ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trên thế giới nơi đó có chúng ta như vậy mẹ vợ cùng con rể à? Vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời này, Lưu Hiểu Lị khuôn mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, liền giữa hai chân đều có chút tê dại. Nhưng là tại suy nghĩ một phen sau đó, Lưu Hiểu Lị vẫn là không có nhận lời, mà là nói muốn cùng Lưu Diệc Phi cùng một chỗ làm quyết định. Xét đến cùng, nàng vẫn là không yên lòng nhà mình nữ nhi. Lưu Diệc Phi dù sao tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là tại nàng bảo hộ bên trong, một khi nàng không theo lấy, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ, vạn nhất nàng nhất cá bất lưu thần, làm Lưu Diệc Phi bên này xảy ra vấn đề, đó mới là lượng chi ma ném dưa hấu đâu. Cùng đơn thuần Lưu Diệc Phi khác biệt, Lưu Hiểu Lị nghĩ càng nhiều, nàng tâm lý biết rõ, mẹ con các nàng hai người cùng một chỗ, đối với Ngưu Dịch Thần lực hấp dẫn mới là mạnh nhất, một mình mở ra bất kỳ cái gì một cái đều không thể, chẳng sợ Lưu Diệc Phi thật mạo như thiên tiên cũng là như thế này. Cho nên, đến tuột cùng nhận lấy không nhận lấy, vẫn phải là nhìn Lưu Diệc Phi, nàng nhiều nhất làm một chút nữ nhi công tác. Lưu Diệc Phi bên kia không cần nhiều lời, nguyên vốn cũng không có đem cái này điện ảnh phóng tại mắt bên trong, chỉ là muốn gạt một chút Ngưu Dịch Thần mà thôi, cho nên tự nhiên thay đổi cự tuyệt. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần tại tửu điếm xem một buổi chiều kịch bản, thẳng đến Vương Tử Văn bị đồng hồ báo thức đánh thức theo phía trên giường, tiếp đón các nàng đi Trường Sa tham gia tiết mục mới tính kết thúc. Mà ở Trường Sa thời điểm Ngưu Dịch Thần căn bản không nghĩ tới, hắn tiếp nhận quy cách lại có như vậy đại. Nào cảnh cùng Lý Tương, chưa bỏ Uông Hàm còn tại bận biểu siêu cấp giọng nữ sự tình ở ngoài, Hồ Nam đài hai cái vai chính tử, thế nhưng đêm hôm khuya khoát nhận được sân bay. Đều nói Hồ Nam đài tối giỏi về sờ người trẻ tuổi tính tình, nhưng là chẳng sợ Ngưu Dịch Thần bây giờ là nóng bỏng nhất, cũng không có khả năng có cao như vậy quy cách, cho nên nguyên nhân rất rõ ràng rồi, tuyệt đối là Vương Kinh Hoa bên kia cấp tiết lộ tin tức gì. Bất kể là cái gì nguyên nhân, bọn hắn nhận lấy đến nơi này, thật là làm cho Ngưu Dịch Thần tìm không ra khuyết điểm. Thân là người chủ trì hai cái nhân tình thương cao không phản đối, nhất là bây giờ mới 29 tuổi Lý Tương, hiện tại đang đứng ở người chủ trì đỉnh phong nhất thời kỳ, nhan trị cùng khí chất kết hợp đúng chỗ tốt, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần đối với nàng ấn tượng đầu tiên là về sau cái kia mập mạp lời nói, buổi tối hôm nay nói không chừng liền phải nghĩ biện pháp dục ngựa phi nhanh một phen. Bởi vì thời gian quá muộn, cho nên tại đem Ngưu Dịch Thần ba người đưa đến tửu điếm sau đó, nào cảnh cùng Lý Tương liền cáo từ rời đi, một mực đến giữa trưa ngày thứ hai, xác định Ngưu Dịch Thần nghỉ ngơi tốt sau đó, mới phái người đến đón hắn nhóm. Ngưu Dịch Thần mang theo Vương Tử Văn ngồi lên tiết mục tổ xe, Cao Viên Viên vẫn là ở lại tửu điếm không có đi ra ngoài. Siêu cấp giọng nữ, là Hồ Nam đài lần thứ hai chế tác chọn tú tiết mục, năm trước cái này tiết mục đại hỏa, làm năm nay bọn hắn đối với năm nay càng có tin tưởng, hơn nữa đồng dạng bởi vì năm trước đại hỏa, năm nay đến tuyển thủ tham gia chất lượng cũng mạnh hơn nhiều. Suốt quãng đường, giống như là sợ hãi Ngưu Dịch Thần không hiểu được siêu cấp giọng nữ quy tắc, nào cảnh luôn luôn tại giới thiệu với hắn tiết mục quy tắc, Ngưu Dịch Thần cũng luôn luôn tại nghiêm túc nghe. Hiện tại chế tác trình độ còn xa xa không có về sau cường đại như vậy, quay chụp phương pháp cũng không có đủ loại, cho nên tuy rằng siêu cấp giọng nữ là một thế hệ nhân trong cảm nhận thần tác, nhưng là thật yên bình cùng sở hữu tiết mục cùng một chỗ nhìn, cũng chính là chiếm ăn thứ nhất miệng con cua quang, đối với Ngưu Dịch Thần cái này có thượng đế thị giác, nhìn không biết bao nhiêu lần tống nghệ, chọn tú người tới nói, lực hấp dẫn có hạn. Không nói khác, chỉ cần là giám khảo phương diện liền không có gì mánh lưới, so về sau cái gì Trung Quốc tốt âm thanh kém xa, những cái này giám khảo có lẽ tại chuyên nghiệp phương diện cũng rất mạnh, nhưng chính là yêu thích nhìn cái này tiết mục bình thường người xem nhưng không có một cái có thể gọi tên, này liền có chút không ra, lúc ấy người trẻ tuổi thậm chí sẽ xuất hiện ngươi là ai, thế nhưng có thể đánh giá ta thích nhất ca sĩ loại tâm tình này. Hơn nữa những cái này giám khảo bên trong, thế nhưng còn có nào cảnh tồn tại, không phải nói nào cảnh không tốt, nhưng là nào cảnh là người chủ trì A. Ngươi làm hắn làm giám khảo bình phán ca sĩ, liền hỏi ngươi thích hợp sao. Bất quá cũng chính là bởi vì không có kinh nghiệm, hiện tại giới giải trí cũng còn không có biểu hiện ra về sau tư bản xâm nhập sau như vậy hiệu quả và lợi ích, những cái này tuyển thủ, cũng thật sự là khán giả một chuyến đầu đi ra, trong này hơi nước tương đối rất nhỏ. Chẳng sợ trong này cũng xuất hiện ai ai có bối cảnh, ai ai cùng giám khảo chờ mặt bị trục xuất, ai ai rõ ràng bình thường nhưng ở cuộc so tài khu đoạt giải quán quân nghi ngờ chất vấn có tấm màn đen linh tinh nghe đồn. Nhưng là sạch sẽ trình độ tới nói, thật so về sau kia một chút tống nghệ còn mạnh hơn nhiều. Chính là hiện tại siêu cấp giọng nữ, định vị còn hơi có vẻ lúng túng khó xử, giống như là hiện tại đại bộ phận người trưởng thành đối đãi chọn tú xuất thân tiểu thịt tươi giống nhau, hiện tại chủ lưu truyền thông đối đãi siêu cấp giọng nữ đi ra con gái, cũng là mang thành kiến, cảm thấy các nàng không phải là chính quy xuất thân, tại giới giải trí bên trong khó có xem như. Bất quá bây giờ, lúc trước bị khinh thường cái kia đàn trung nhị thiếu niên, các thiếu nữ có thể đứng lên. Bởi vì phóng tới cùng cái tuổi trẻ đến tương đối lời nói, hiện tại những cái này tại tham gia tiết mục trước thậm chí là làm nhân đám tuyển thủ, chân thật giọng hát cùng chuyên nghiệp trình độ, cũng muốn so với kia một chút cái gọi là luyện tập thật lâu tiểu thịt tươi mạnh hơn nhiều, tuy rằng bởi vì chỉnh dung kỹ thuật còn chưa đủ mạnh quan hệ, tại nhan trị phương diện có chút chịu thiệt, nhưng là tính cách thượng lại càng thêm rõ ràng. Hoàn toàn không tồn tại công ty gì cấp an bài nhân thiết linh tinh già này nọ. Trải qua thời gian dài phát triển, giới giải trí bên trong chọn tú hình thức khả năng vẫn luôn tại tiến bộ. Nhưng là đối với kia một chút ngăn nắp xinh đẹp hành nghề người bản thân tới nói, thật đúng là tại liên tục không ngừng lui bước, hơn nữa càng ngày càng xô cùng, không có một chút đa dạng hóa nội dung. Nói chuyện ở giữa, Ngưu Dịch Thần liền đi đến tiết mục tổ hiện trường, bây giờ còn chưa có đến bắt đầu thời điểm tranh tài, tất cả mọi người tại bận rộn, tiết mục tổ bận biểu diễn tập, siêu nữ môn bận biểu học tập tri thức, không có một cái người nhàn rỗi. Trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần liền nhìn thấy phụ trách an bài hắn công tác đạo diễn Trần Cương. Trần Cương cùng Ngưu Dịch Thần đã gặp mặt về sau, gương mặt khó xử, không biết nên nói như thế nào tốt. Ngưu Dịch Thần hỏi nguyên nhân sau đó, không khỏi có chút buồn cười. Theo vì căn bản cũng không có nghĩ tới hắn sẽ đến cấp siêu cấp giọng nữ trợ uy nguyên nhân, tiết mục tổ người căn bản cũng không có nghĩ kỹ muốn an bài thế nào hắn ra sân, thậm chí liền hắn tham gia tiết mục sau làm một chút cái gì cũng không biết. Dựa theo siêu cấp giọng nữ tiết mục lưu trình, nhưng thật ra là căn bản không có Ngưu Dịch Thần vị trí, chỉnh thể lưu trình tại đó bên trong, không có khả năng chuyên môn vì một người đại sửa, hơn nữa Ngưu Dịch Thần đến thời gian quá ngắn, giống như là nghĩ thao tác cũng thao tác không được. Hiện tại tiết mục tổ nghĩ ra phương pháp xử lý, chính là làm Ngưu Dịch Thần cùng Nào Cảnh giống nhau, cũng đi làm một cái giám khảo, kiến thức chuyên nghiệp không đủ không quan hệ, có thể cho hắn trước tiên chuẩn bị tốt lời kịch, đến lúc đó chiếu vào niệm là được. Nhưng là thật như vậy làm lời nói, lại cảm thấy quá bình thường, giống như không có đánh tốt lá bài này giống nhau. Làm một chút tự hỏi, Ngưu Dịch Thần đã nói ta không phải là để làm trợ hát khách quý nha, đến lúc đó lên đài hát một bài không thì tốt, này có cái gì tốt dối rắm. Trợ hát khách quý. Lúc này, xem như đạo diễn một trong Trần Cương mới nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần còn tại tiết mục cuối năm phía trên hát quá một bài kêu Sứ Thanh Hoa ca, còn hát được phi thường dễ nghe, siêu cấp giọng nữ vừa vặn lại là một cái ca hát loại tiết mục, làm hắn đi lên nóng cái bãi cũng không phải là không thể được a. Trợ hát khách quý, bình thường đều là ca sĩ tại bắt đầu diễn hát thời điểm thỉnh đến giúp đỡ hảo hiếu, làm chính mình có thể đang diễn hát sẽ lên làm một chút nghỉ ngơi. Nhưng là hiện tại trợ hát khách quý, bình thường đều là biểu diễn người hảo hiếu. Tại tiết mục tạp kỹ bên trong làm trợ hát khách quý người ít vô cùng, cho dù là ở phía sau đến đại hòa tống nghệ bên trong cũng giống vậy, bởi vì người hát thật tốt quá như là tại đập phá quán, hát không được khá rồi, kia tệ hơn, thân là lão tiền bối lại bị một đám tiểu tân nhân cấp đè lại, mặt mũi hướng đến chỗ nào phóng. Hiện tại Ngưu Dịch Thần bên này, cũng có vấn đề giống như vậy, hắn hát tốt lắm, cặp kia tiết mục tổ tới nói là diệt hoa trên gấm, có thể hấp dẫn càng nhiều nhân đến nhìn. Nếu như hát không xong, vậy càng bồng, có thể cung cấp đề tài. Tại tiết mục cuối năm hát quá ca làm hồng minh tinh, còn không bằng nhà mình chọn tú tiết mục đi ra tiểu nữ sinh hát thì tốt hơn. Mặc kệ như thế nào nhìn đều là không lỗ đó a. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần còn không cần lo lắng mặt mũi thượng vấn đề, bởi vì hắn tại vòng tròn bên trong định vị chính là diễn viên, ca hát cho dù là không dễ nghe cũng là bình thường, lấy ra làm trợ hát khách quý, lại không quá thích hợp. Trải qua một phen thảo luận sau đó, Ngưu Dịch Thần tại tiết mục định vị cứ quyết định như vậy xuống, phương hướng một khi định ra. Kế tiếp công tác liền an bài xong. Ngưu Dịch Thần theo lấy kịch tổ nhân viên đi đến phòng thu âm bên trong, tìm được đang tại cấp siêu nữ môn đi học lão sư, chọn muốn tại tiết mục phía trên hát ca khúc. Giống như, siêu nữ môn cho dù là tham gia tiết mục, cũng phải cần học tập tri thức, hơn nữa còn là phi thường cứng rắn hạch kiến thức cơ bản, đều là các nàng cả đời đều muốn dùng đến tri thức. Loại này cứng rắn hạch tri thức, có một cái thật không tốt đặc điểm, chính là phi thường buồn tẻ. Bởi vì sở hữu thành công, đều là loại này buồn tẻ đơn điệu kiến thức cơ bản tập hợp. Chính là bởi vì quá buồn tẻ quan hệ, đám tuyển thủ không thích, khán giả càng không thích, cho nên tại tương lai mới sẽ bị chém đứt hơn phân nửa, chỉ để lại kia một chút nhìn qua rất náo nhiệt vũ đạo huấn luyện. Ngưu Dịch Thần xuất hiện, đối với đang tiến hành buồn tẻ học tập siêu nữ môn tới nói, quả thực chính là một đạo ánh sáng, kia một chút nguyên bản còn đang chuyên tâm học tập siêu nữ môn lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, một đám hướng hắn xít tới, Trương Tịnh Dính, Chu Bút Sướng, liền Lý Vũ Xuân cũng giống như vậy. Tràng cảnh này làm Ngưu Dịch Thần không khỏi trong lòng nảy sinh cảm khái, này hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Xuân Ca, hiện tại kỳ thật cũng chỉ là một cái thẹn thùng giết mã đặc tiểu nữ sinh mà thôi a. Chương 299 siêu cấp giọng nữ trợ hát. Tốt lắm, đừng nhìn đến cái minh tinh hãy cùng nhìn động vật quý hiếm giống nhau, về sau các ngươi cũng sẽ cùng hắn cường. Tương đối ở một đám tiểu cô nương đối với Ngưu Dịch Thần nhiệt tình, phụ trách dạy bảo vài cái siêu nữ kiến thức chuyên nghiệp lão sư nhìn ánh mắt của hắn liền có chút không tốt. Ngưu Dịch Thần như vậy xuất người vừa đi, giống như là tiên tiên liền mang theo quang hoàn giống nhau, sở hữu các nữ sinh tầm mắt vòng đều bị hấp dẫn tới rồi, cái kia chút ít tiểu lòng hư vinh đều cấp toàn bộ không có. Trương Tịnh Dĩnh tại trong vài người hoạt bát nhất, khi trước nói chúng ta ngay cả có điểm tò mò, Dịch Thần tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cùng chúng ta cùng một chỗ biểu diễn sao? Đúng vậy, Dịch Thần là một diễn viên, như thế nào cũng đến chúng ta tiết mục tổ địa phương. Lão sư kia hướng về đi theo kịch tổ nhân viên nói chúng ta tiết mục tại phát hình phía trước không phải là có giữ bí mật điều lệ thôi. Cái này, đạo diễn nói là làm Dịch Thần đến băng hát, đối với chúng ta tiết mục thực có chỗ tốt, cái kia mang Ngưu Dịch Thần kịch tổ nhân viên cũng nói không rõ cái gì, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta nghe đạo diễn nói, Dịch Thần biết muốn làm cái gì, giống như là xác định bài nhạc cái gì. Là có chuyện này, Ngưu Dịch Thần nói ta tới làm cái gì không cần giữ bí mật, chính là làm một cái trợ diễn khách quý. Chọn một ca khúc hát một chút mà thôi. Oa, chính xác là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ca hát à. Quá tuyệt vời, ta đều không nghĩ tôi có thể cùng Dịch Thần cùng một chỗ tại vũ đài phía trên đâu. Dịch Thần năm trước còn thượng tiết mục cuối năm, chúng ta đây bốn bỏ năm lên một chút, đứng ở hắn bên người có phải hay không cũng coi như trải qua tiết mục cuối năm nữa nha. Ngưu Dịch Thần vừa ra âm thanh, mấy tiểu cô nương thì càng không được rồi, một đám vây quanh ở Ngưu Dịch Thần bên người bảy mồm tám miệng nói gì đó, nhất thời, siêu nữ phòng học giống như thành một cái loại nhỏ truy tinh nơi giống nhau, không khí so nhất lúc mới đầu còn muốn nhiệt liệt, hướng đến Ngưu Dịch Thần bên người thấu cũng càng chặt. Cho dù là không biết Ngưu Dịch Thần che giấu tung tích, chỉ cần là hắn hiện tại diễn viên thân phận, đối với các nàng những cái này mới vừa vào đi, cơ hồ có thể xưng là làm nhân người mới tới nói, cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Cho dù là truyền ra một chút chuyện xấu, đối với sự nghiệp của mình cũng có thật lớn trợ giúp. Các nàng cái này tuổi trẻ, vừa vặn cũng là Ngưu Dịch Thần chủ yếu fan đàn một trong, có biểu hiện này cũng không kỳ quái. Mà đồng dạng là hướng đến Ngưu Dịch Thần bên người thấu, vài cái con gái cấp Ngưu Dịch Thần cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Lý Vũ Xuân cách xa Ngưu Dịch Thần xa nhất, nàng cũng biết chính mình loại phong cách này khả năng không phải là đặc biệt đòi nam nhân yêu thích, mà Trương Tịnh Dĩnh có vẻ đặc biệt lớn mật. Cùng Cao Viên Viên, Vương Tử Văn so với đến, hiện tại còn chưa hoàn thành lột xác, Trương Tịnh Dĩnh tại dung mạo phương diện quả thật không coi vào đâu, nhưng là dáng người lại đền bù phương diện này không chân, trước ngực hai cái no đủ vú không ngừng hướng tay hắn cánh tay thượng cọ, cho dù là cách áo ngực vài dệt, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên kia mềm mại co giãn, làm Ngưu Dịch Thần cái này chịu không nổi cám dỗ người thiếu chút nữa mất mặt trước mọi người. Ngay tại Ngưu Dịch Thần lại hưởng thụ lại khó chịu thời điểm, hệ thống nhiệm vụ bỗng nhiên phát ra đi ra. Thủy Sản Hoa tìm muội Trung Quốc về sau nổi danh lưu hành ca sĩ. Không thu cắt một đợt làm sao có thể biểu hiện siêu tập tem đại sư phong thái. Nhiệm vụ khen thưởng các loại bơi lội kỹ năng, phân hai đoạn hoàn thành, tinh thông cùng đại sư. Mỗi thu hoạch một cái, kỹ năng cấp bậc tăng lên. Ghi chú đừng cầm lấy đậu bao không làm lương khô. Nhìn đến nhiệm vụ này, Ngưu Dịch Thần quả thực vô lực chửi bậy. Liền bởi vì là thủy sản hoa tìm muội, cho nên liền khen thưởng bơi lội kỹ năng. Nhân ra hai cái đều là ca hát thật sao? Còn có, Trương Tịnh Dĩnh còn chưa tính. Năm nay 21 tuổi, nhưng cũng tại bên cạnh, không lên ngu sao mà không thưởng. Nhưng là đặng tử kỳ năm nay mới 14 tuổi a, mọi người còn không biết đang ở đâu. Ngươi để ta như thế nào thưởng? Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần gương mặt không được tự nhiên đem chính mình hệ thống thanh nhiệm vụ hướng lên nhất bái, phía trên một mảnh tiêu hồng, đều là chưa hoàn thành, cố tình vẫn là thời gian ngắn làm không được, làm người ta rất khó chịu. Ngay tại không khí nhiệt liệt như vậy thời điểm bỗng nhiên ở giữa truyền đến nào cảnh âm thanh, tốt lắm. Các vị siêu nữ môn, lão sư mới vừa nói đúng, các ngươi hiện tại còn trẻ, đúng là phải nhiều học tập, thời điểm vẫn là nhanh chút đi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay a. Dịch Thần còn muốn tại nơi này ở mấy ngày, nếu như các ngươi muốn ký tên, có thể hơi chậm một chút. Nguyên lai, Vương Tử Văn theo lấy như Dịch Thần đi tới nơi này, gặp lão sư kia hình như có chút khống chế không nổi tràng diện, liền một mình đi ra ngoài, đem Nào Cảnh đã bị kêu đến đây. Nào Cảnh mặt mũi quả nhiên so này danh không dùng truyền lão sư muốn lớn rất nhiều. Nói hai ba câu liền khống chế được tràng diện, làm Lý Vũ Xuân các nàng tỉnh táo, trở về làm chuyện của mình. Đợi gian phòng an tĩnh xuống đến sau đó, Nào Cảnh gặp lão sư kia hình như đối với Ngưu Dịch Thần có chút ý kiến bộ dạng, cũng không có thứ nhất thời rời đi, mà là hướng Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi Dịch Thần, ta còn thật tò mò, ngươi lần này nghĩ hát cái gì ca. Hắn tại nơi này lời nói, mặc kệ lão sư kia có cái gì ý nghĩ, đều không đến mức quá mức, tỉnh tái sinh một chút việc bưng. Ngưu Dịch Thần cũng không có để ý. Thuận theo hắn đề tài nói, nếu như là ta chính mình hát lời nói, ta nghĩ hẳn là hát sao a.